Chương 526, lợi ích thẻ đánh bạc. Lục Mạn theo bản năng né tránh Đường Đức Hải tay, hơi kinh ngạc nhìn xem lão bản của mình. Đường Đức Hải là Giang Nam địa khu lớn nhất công ty giải trí đường nhân truyền hình điện ảnh tổng giám đốc, tại toàn bộ phương Nam truyền hình điện ảnh trong vòng lớn nhỏ cũng coi là cái nhân vật, không biết nhiều ít ôm minh tinh mộng học sinh, non mô hình, mỹ nữ khóc hô hào để hắn quy tắc ngầm đâu. Cho dù là trong công ty đầu bài minh tinh, ở trước mặt hắn, cũng đều khách khí, tất cung tất kính, không dám đùa hàng hiệu. Nhưng là trong công ty, Đường Đức Hải đối Lục Mạn lại dị thường khách khí, không chỉ có không có chút nào giá đỡ, bình thường còn hỏi han ân cần, quan tâm nàng thân thể khỏe mạnh, sợ nàng đông lạnh lấy đói bụng, hơn nữa còn đem công ty tốt nhất tài nguyên tất cả đều cho nàng. Bằng không, nàng cũng không thể tại ngắn ngủi thời gian hơn một năm, cấp tốc nhảy lên đỏ, trở thành hoa hạ đại tân sinh nổi tiếng nhất nữ minh tinh, thậm chí cùng địch Lê Nóng Ba, Cổ Lễ Na Đâm, Triệu Lệ Dĩnh ba người bị người cũng xưng là ngành giải trí mới bốn tiểu hoa đán. Đường Đức Hải hoàn toàn chính là đem Lục Mạn cho xem như tổ tông cho cung. Trong công ty cũng là tin đồn, có nói nàng là đường tổng nhỏ mật, còn nói nàng là đường tổng con gái tư sinh, còn có nói nàng phía sau có đại gia nhiều tiền. Lục Mạn đối với mấy cái này lời đồn mặc dù rất giận, nhưng là cũng không thể tránh được, nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy đường tổng là người tốt, mình căn bản bối cảnh gì cùng tấm màn đen đều không có. Nhưng là hiện tại đường tổng lại làm cho nàng có chút ngoài ý muốn, giống như là biến thành người khác, sắc mặt lãnh đạm, ngữ khí cũng vô cùng cường ngạnh, giống như là tại ra lệnh. Đường tổng, ngươi, ngươi cái gì ngươi, tranh thủ thời gian cùng ta tới, đừng để Vương thiếu sốt ruột chờ. Đường Đức Hải hạ giọng lạnh như băng nổi giận nói, cùng lúc trước thái độ đơn giản chính là tưởng như hai người. Hắn bất kể nói thế nào, đều là một nhà trăm người nhân viên, đánh giá giá trị mười mấy ước công ty lão bản, kia cố uy nghiêm chi khí đập vào mặt, để Lục Mạn trong lòng đột nhiên run lên, không dám phản bác. Nàng cho Lâm Huyền một cái an tâm chớ vội ánh mắt, liền đi theo Đường Đức Hải đi qua. Từ đầu đến cuối, Đường Đức Hải căn bản không thấy Lâm Huyền một chút, giống như Lâm Huyền đây là một cái râu ria tiểu nhân vật. Thân là Giang Nam Long Đầu, Lâm Huyền tên tuổi tại tỉnh Giang Nam rất vang dội, cơ hồ không ai không biết, nhưng là trên thực tế, thực sự được gặp hắn người lác đác không có mấy, phần lớn đều là thế lực ngầm đại lão, còn có giống Trịnh nửa thành nhất lưu đỉnh cấp phú hảo. Giống Đường Đức Hải loại tiểu nhân vật này, căn bản không có tư cách gặp hắn. Mặt khác, liền xem như hắn gặp qua Lâm Huyền, chỉ sợ hiện tại cũng sẽ không cho là ngồi ở chỗ này chính là Lâm Huyền. Liền giống với ngươi cả ngày tại TV trong tin tức nhìn thấy tỉnh thị cấp lãnh đạo, nếu có một ngày ngươi bên ngoài tỉnh nơi nào đó đột nhiên nhìn thấy lãnh đạo một người tại trên đường cái tàn bộ, ngươi chỉ sợ sẽ chỉ cho rằng là hai người quá giống, mà không phải cho rằng là cao cao tại thượng lãnh đạo tại cải trang vi hành. Nhìn xem Đường Đức Hải thân ảnh, ngồi ở trong góc Lâm Huyền, sắc mặt càng thêm rét lạnh, nhưng không có lên tiếng. Nếu như một người được bảo hộ quá tốt rồi, kỳ thật không phải một chuyện tốt. Tỷ như Lục Mạn đều tại ngành giải trí trà trộn một năm dưới, đều đã trở thành một cái hàng hai minh tinh, lại không chút nào minh tinh giác ngộ, ngược lại giống như là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều bé thỏ trắng. Vừa rồi vậy mà cùng mình không che đậy miệng nói lên ngành giải trí bắt quái tới. Đương nhiên, ở trong đó có Lục Mạn tín nhiệm chính mình nguyên nhân. Bất quá, vẫn là nói rõ Lục Mạn không đủ cẩn thận, hoặc là nói không có bị khổ đầu. Nếu là đổi một người, hoặc là bị những người khác nghe được nàng, lại truyền đi để những cái kia một tuyến minh tinh biết, hơi cho nàng làm điểm ngáng chân, đều có nàng dễ chịu. Tại ngành giải trí cái này danh lợi trong tràng, muốn kiếm ra thành tựu, không bị người khi dễ, chỉ có thể đem mình biến thành một con sói. Nếu như Lâm Huyền tiếp tục giống trước đó núp trong bóng tối, bảo hộ nàng, nhưng thật ra là hại nàng. Chỉ có mình cường đại mới thật sự là cường đại, người khác đưa cho ngươi, cuối cùng sẽ không dựa vào được. Dù là hắn đem Lục Mạn bảo hộ cho dù tốt, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nếu như Lục Mạn vẫn là không có cái gì tâm cơ, luôn có bị người ám toán một ngày. Ai, là thời điểm cho ngươi học một khóa, để ngươi biết cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Lâm Huyền trong lòng thở dài nói. Đương nhiên, hắn sẽ không trơ mắt nhìn xem Lục Mạn bị người thụ khi dễ, hắn cũng sẽ để những người kêu biết dám động hắn người, sẽ là kết cục gì. Hắn lặng lặng ngồi ở đại sảnh nơi hẻo lánh, lực chú ý lại đã sớm đặt ở kia cái gì Vương gia thiếu gia trên thân. Vương thiếu, làm sao lại một mình ngài đâu? Không phải nói nhị gia cũng tới sao? Phùng Tiểu Cương cẩn thận từng ly từng tí, có chút mong đợi hỏi. Vương gia cái kia bất thành khí đời thứ hai tử đệ, gọi Vương An Bang, xếp hạng lão nhị, kinh vòng người đều gọi hắn nhị gia. Từ khi mấy năm trước theo văn hóa bộ bộ trưởng vị trí lui ra đến về sau, liền bắt đầu dần dần rời xa văn nghệ giới, đem trọng tâm đều chuyển rời đến gia tộc sự vụ bên trên, thanh danh càng thêm vang dội, nói là quyền thế ngập trời cũng không đủ. Giống Phùng Tiểu Cương chờ kinh vòng nhân vật trọng yếu, đều là lúc trước đi theo Vương nhị gia sau lưng pha trộn tiểu đệ, dựa vào nhị gia nâng đỡ cùng tên tuổi, bây giờ cũng đều công thành danh thoại, thành thượng lưu nhân sĩ. Nghe nói Vương nhị gia ra kinh, đến Trung Nguyên tỉnh xử lý sự tình, bọn hắn liền muốn lấy cùng nhị gia tự ôn chuyện, lúc này mới tổ chức lần này tụ hội. Vương Anh Kiệt ánh mắt có chút cao ngạo, xem ra đối với mấy cái này tên đạo, Minh Tinh có chút không ưa. Cũng thế, tại người bình thường trong mắt cao cao tại thượng diễn viên Minh Tinh, tại những thế gia tử đệ này trong mắt, chẳng qua là bác quân vui lên con hát thôi. Húng chi còn là hoa hạ một trong tứ đại thế gia Vương gia tử đệ đâu. Nếu như không phải những người này cùng mình nhị thúc có cũ, Vương Anh Kiệt mới lười nhắc cùng những này con hát liên hệ đâu, mất mặt mà. Hắn thản nhiên nói, nhị thúc ta hắn có một số việc phải xử lý, chờ một hồi mới tới. Hắn vừa nói xong, Đường Đức Hải mang theo Lục Mạn từ trong đám người chen lấn tiến đến, mang trên mặt nịnh nọt tiếu dung, có chút xoay người, một bộ nô tài dạng, chỉ vào sau lưng Lục Mạn, nói ra. Vương thiếu, đây chính là Lục Mạn. Hắn xoay đầu lại, lạnh như băng ra lệnh, Lục Mạn, còn không tranh thủ thời gian cho Vương thiếu vân an. Giờ phút này, cơ hồ mọi ánh mắt đều đặt ở Lục Mạn trên thân, ánh mắt đều rất nghiền ngẫm. Dù là Lục Mạn đã thành thói quen bị người vây xem chẳng cảnh, nhưng là nhiều như vậy ngành giải trí đại lao đồng thời dị dạng nhìn xem nàng, để nàng lập tức như có gai ở sau lưng, có chút khẩn trương. Nàng cẩn thận quét Vương Anh Kiệt một chút, tiếng như rồi muối, nói, Vương, Vương thiếu, ngài tốt. Vương Anh Kiệt tướng mạo cổ lỗ, nhưng là dáng người có chút cao lớn, thân cao chừng 1m8, bị rất nhiều ngành giải trí một tuyến minh tinh, lớn đạo diễn, đại lao bao vây, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Hắn một bên tay ngăn đón mã tô eo nhỏ, một bên cư cao lâm hạ xem kỹ lấy Lục Mạn, ngạo nghễ nói, ngẩng đầu lên. Cái này, Lục Mạn do dự một chút, trong lòng đã có cảm giác xấu. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau đem đầu nâng lên a. Đường Đức Hải vội vàng thúc giục nói. Lục Mạn chậm rãi đem mặt giơ lên, nhìn thấy kia cái gì Vương thiếu cao ngạo ánh mắt ngay tại trên mặt mình cùng trên thân chậm rãi liếc nhìn, loại ánh mắt này không giống như là nhìn xem một cái người sống sờ sờ. Giống như là nhìn một kiện đồ vật cùng vật phẩm, ước định lấy giá trị và thật xấu. Vương Anh Kiệt trong ánh mắt để lộ ra vẻ hài lòng, nhẹ gật đầu, nói, không tệ, ngươi về sau liền theo ta đi. Đường Đức Hải đại hỉ, Lục Mạn, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian tạ ơn Vương Thiếu. Vương Thiếu có thể coi trọng ngươi, là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí a. Hắn sở dĩ đem Lục Mạn gọi tới, chính là muốn đem Lục Mạn đưa cho Vương Anh Kiệt, từ đó dựng vào Vương gia quan hệ. Đây chính là kinh thành Vương gia A. Hoa hạ tứ đại thế gia A. Nếu như mình có thể dựng vào Vương gia quan hệ, người ta tùy tiện rút ra một cây lông chân, mình chỉ sợ cũng phải bay hoàng đằng đạn. Hoa Nghị vì cái gì có thể trở thành hoa hạ thứ nhất lớn công ty giải trí? Quang Tuyến vì cái gì có thể trở thành hoa hạ phim lão đại? Phùng Tiểu Cương, Khương Văn vì cái gì có thể trở thành hoa hạ chứ danh lớn đạo? Còn không phải dựa vào Vương gia sao? Đối với loại này con em thế gia tới nói, tiền quyền đều không thiếu. Muốn làm bọn hắn vui lòng, chỉ có thể dựa vào nữ nhân. Hắn lập tức liền nghĩ đến công ty Lục Mạn. Về phần Lâm Huyền, hắn cũng không phải không có suy nghĩ qua, dù sao lúc trước xác thực có người cho mình chào hỏi, nói Lục Mạn là Lâm đại sư người, để hắn hảo hảo chiếu khán. Chỉ bất quá qua lâu như vậy, cũng không gặp Lâm Huyền cùng với Lục Mạn qua, mà khi hắn đối Lục Mạn nói bóng nói gió thời điểm, lại nói căn bản không biết cái gì Lâm đại sư, điều này không khỏi làm cho tâm hắn sinh nghi đầu. Có lẽ Lâm đại sư đã sớm đem Lục Mạn đem quên đi, chỉ là hắn một cái tiểu tình nhân thôi, có lẽ hai người căn bản không quan hệ. Bất cứ chuyện gì đầu nhập, đều là yêu cầu hồi báo. Hắn sở dĩ đối Lục Mạn như thế chiếu cố, còn không phải muốn từ Lâm Huyền nơi này đạt được chỗ tốt. Nhưng dài như vậy thời gian, Lâm Huyền mảy may tiếng vang không có, hắn đạt được không báo lại, trong lòng khó tránh khỏi có oán khí. Lại nói, trong lòng hắn, Lâm Huyền lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là giang nam địa khu đồ nhà quê. Nơi đó có thể cùng kinh thành công tử nhà họ Vương ca đánh đồng. Hắn nguyên bản còn lo lắng Vương công tử trướng mắt Lục Mạn, bây giờ được xác thực trả lời chắc chắn về sau, trong lòng lập tức đại hỉ không thôi, cảm thấy mình lên như diều gặp gió ở trong tầm tay. Mà trong mắt hắn, Lục Mạn chẳng qua là một kiện dùng để giao dịch vật phẩm thôi. Vương Anh Kiệt vừa nói, những này chung quanh kinh vòng đại lão nhìn về phía Lục Mạn ánh mắt lập tức liền không đồng dạng, phảng phất tại nói ngươi thật đúng là đi đại vận. Thậm chí không thiếu nữ mắt sáng bên trong đều lộ ra ghen tị quan mang. Trong đó liền bao quát giúp vào Vương Anh Kiệt bên cạnh Mã Tô, nàng hao phí vô số tâm cơ, thi triển vô số thủ đoạn, cũng vứt bỏ vô số tôn nghiêm, mới chỉ có thể làm Vương Thiếu mấy ngày bạn trên giường. Lục Mạn lại la ó, vậy mà trực tiếp liền bị Vương Thiếu cho coi trọng, còn muốn đi theo hắn bên người. Lấy Vương Thiếu năng lượng, đừng nói Lục Mạn trở thành trong nước một tuyến cự tinh, chỉ sợ trở thành quốc tế cự tinh đều ở trong tầm tay. Chớ nói chi là Vương Thiếu móng tay trong khe hơi dò dỉ ra một chút đồ vật đến, liền đủ người bình thường mấy chục đời cũng xài không hết. Lục Mạn đời trước có phải hay không cứu vớt một cái thế giới, mới có thể như thế may mắn đạt được Vương Thiếu Lọt mắt xanh. Trong nội tâm nàng vừa hận lại ghen ghét, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, để tránh ảnh hưởng đến Vương Thiếu tâm tình. Lộc Diệt Phàm đứng sau lưng Vương Thiếu, nhìn xem Lục Mạn, trong ánh mắt hiện lên một tia oán độc, giống như là mình âu yếm đồ vật bị người đoạt đồng dạng. Người không biết chuyện nhìn thấy một màn này, chỉ sợ sẽ có chỗ không hiểu, Vương Anh Kiệt coi trọng Lục Mạn, Lộc Diệt Phàm làm sao lại hận lên Lục Mạn đâu. Nhưng là chỉ cần hơi hiểu rõ điểm nội tình, liền biết Lộc Diệt Phàm cùng Vương Anh Kiệt là quan hệ như thế nào. Nam Sủng Chi Phong, không đơn thuần là cổ đại mới có. Tất cả mọi người ước ao ghen tị nhìn xem Lục Mạn, giống như nàng đi bao lớn vận giống như. Nhưng Lục Mạn thời khắc này tâm lại đột nhiên siết chặt, nàng mặc dù thủ đoạn tâm cơ không đủ, có chút lý tưởng lãng phí hóa, nhưng là cũng không ngốc. Nhớ tới trước đó nữ trợ lý biểu lộ, tăng thêm Đường Đức Hải biểu hiện, nàng nơi đó không rõ mình đã bị người bán. Bởi vì từ nhỏ gia đình điều kiện không tệ, mặc dù không tính là đại phú đại quý, nhưng là cũng là bên trong sinh nhà, cho nên nàng đối vật chất kỳ thật cũng không có gì yêu cầu. Tăng thêm gia giáo tốt đẹp, tính cách của nàng rất khỏe mạnh, cũng không phải là nịnh nọt hạng người, cũng sẽ không lấy chính mình thân thể đem đổi lấy một vài thứ. Nàng thích một người, chỉ là đơn thuần thích, cũng không xen lẫn cái khác những vật khác. Tỷ như nàng thích Lâm Huyền, chỉ là đơn thuần thích, cảm thấy hắn giống như là một điều bí ẩn, tản ra thần bí mị lực, hấp dẫn lấy mình, muốn tự tay để lộ đáp án. Về phần Lâm Huyền tài phú cùng quyền thế, nói không có ảnh hưởng là giả, nhưng nàng kỳ thật cũng không phải là rất để ý. Bởi vì chính nàng dựa vào chính mình liền có thể nuôi sống mình, hơn nữa còn có thể sinh hoạt rất tốt. Dạng này như vậy đủ rồi. Giọng nói của nàng mặc dù chút chậm chạp, nhưng trong đó ý tứ cũng rất kiên định. Thật xin lỗi, ta nghe không rõ ngươi ý tứ. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy đều im lặng, mỗi người trên mặt đều vô cùng kinh ngạc, phảng phất không nghĩ tới Lục Mạn vậy mà lại cự tuyệt. Vương Anh Kiệt tấm kia mang theo ngạo nghễ khuôn mặt tươi cười lập tức nghiêm túc. Đường Đức Hải sắc mặt đại biến, giận dữ hét, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Tranh thủ thời gian cùng Vương Thiếu xin lỗi. Chương 527, uy bức lợi dụ. Đối mặt Đường Đức Hải giận dữ mắng mỏ, Lục Mạn nghiêm mặt, kiên định lắc đầu. Đổi mới nhanh nhất. Ta không có sai, cũng không cần xin lỗi. Ngươi. Đường Đức Hải chỉ vào Lục Mạn, tức giận đến phổi đều muốn nổ, lại một câu cũng nói không nên lời. Hắn vốn là muốn sự tình lớn nhất mấu chốt, là Vương Thiếu có thể hay không coi trọng Lục Mạn, mà không phải cái khác. Đương Vương Thiếu coi trọng Lục Mạn thời điểm, trong lòng của hắn chính đại vui đâu, cảm thấy mình lập tức liền phải bay hoàng đằng đạn, không nghĩ tới Lục Mạn vậy mà cự tuyệt. Đoạn người tài lộ, như là giết người phụ mẫu. Hắn hiện tại bóp chết Lục Mạn tâm đều có, nhưng là hắn không thể, hắn hiện tại còn muốn dựa vào Lục Mạn làm mình tấn thăng chi giai đâu. Bởi vì quá kích động, sắc mặt hắn xanh xám, trên cổ gân xanh nhảy lên. Gầm nhẹ nói, ngươi biết ngươi vừa rồi làm cái gì sao? Ngươi cự tuyệt một cái bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng, đủ để cải biến ngươi cả đời vận mệnh cơ hội. Ngươi không phải là muốn trở thành trong nước thậm chí quốc tế một tuyến đại minh tinh sao? Vậy ngươi biết Vương Thiếu là ai chăng? Hắn nhưng là kinh thành vương gia đích hệ tử tôn. Chỉ cần ngươi hầu hạ tốt Vương Thiếu, cái gọi là một tuyến cự tinh, chẳng qua là Vương Thiếu chuyện một câu nói. Mà lại nếu như ngươi may mắn được Vương Thiếu thu làm thiên phòng, ngươi đem nhảy lên trở thành hóa hạ xã hội gia tộc cao cấp người, thực hiện người khác mấy đời đều thực hiện không được ngộng. Đường Đức Hải là một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí gầm nhẹ nói. Hắn dù cho là muốn dựa vào Lục Mạn làm tiến thân chi giai, cùng vương gia đáp lên quan hệ, bất quá hắn nói lời lại không sai. Không biết bao nhiêu minh tinh, non mô hình, hào môn tiểu thư muốn cùng Vương Anh Kiệt đáp lên quan hệ, đừng nói làm tiểu tam, dù chỉ là ba, những người kia đều muốn mừng rỡ tìm không thấy Nam Bắc. Đừng nói thế lực trải rộng hoa hạ tứ đại gia tộc vương gia thiếu gia, chính là chỉ là một cái hoãn đạ thái tử vương nghĩ thông, ngươi nhìn có bao nhiêu thiếu nữ không muốn mạng hướng về thân thể hắn nào, hận không thể thấy một lần hắn, liền muốn cởi quần. Bằng vào vương gia quyền thế, Vương Anh Kiệt một câu, liền có thể đem chỉ là một cái mới xuất đạo tiểu minh tinh, nâng vì hoa hạ cấp cao nhất siêu một tuyến cự tinh. Nếu như Lục Mạn có thể được đến Vương Anh Kiệt niềm vui, bị thu vào nội thất, lao đại là đừng nghĩ, bất quá cho dù là tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục, kia Lục Mạn cũng là cá chép vượt long môn, bay lên đầu cảnh biến Phượng Hoàng, trở thành hoa hạ có quyền thế nhất gia tộc thiếu nãi nãi. Loại này dụ hoặc, căn bản không có nữ nhân có thể cự tuyệt. Lục Mạn lại la ó, bao nhiêu nữ nhân đau khổ tranh đoạt không được vị trí, nàng nhẹ nhàng liền cự tuyệt, đơn giản chính là đầu óc có vấn đề. Cái này nặc lớn hoa hạ, có mấy cái nam nhân có thể sánh được Vương Thiếu. Cô nương, có thể được đến Vương Thiếu lọt mắt xanh, là phúc khí của ngươi. Vương Anh Kiệt sau lưng một cái áo mũ chỉnh tề, khí thế phi phàm nam tử trung niên mở miệng nói ra. Nếu như hơi chú ý Hoa Hạ phú hào bảng xếp hạng người ở chỗ này, liền có thể nhận ra nam tử trung niên này chính là Hoa Hạ lớn nhất công ty giải trí Hoa Nghị Ảnh Nghiệp tổng giám đốc, cũng là Hoa Hạ xếp hạng phía trước 40 giá trị bản thân chục tỷ đại phú hào, Vương Trung Quân. Không biết bao nhiêu nữ nhân muốn có được Vương thiếu lọt mắt xanh, cơ hội này ngươi cần phải cố mà trân quý, không muốn không biết tốt xấu. Nếu như ngươi đáp ứng, ta Hoa Nghị có thể đem ngươi tại đường nhân hiệp ước mua lại, dốc hết hết thể tài nguyên chế tạo ngươi, không ra 2 năm, cam đoan tên tuổi của ngươi đủ để vượt trên băng băng. Chuyện của tôi. Vì lấy lòng Vương Anh Kiệt, hắn đối Lục Mạn ném ra một cái dụ hoặc. Có thể có được Hoa Hạ xếp hạng thứ nhất công ty giải trí không tiếc bất cứ giá nào nâng người hứa hẹn, chỉ sợ không có cái nào có minh tinh mộng nữ tử sẽ cự tuyệt, thậm chí sợ rằng sẽ vui tìm không thấy Nam Bắc. Ta chỗ này có một bộ Hoa Mỹ hùng vốn, đầu tháng 4 năm 10 ức đô la lớn chế tác phim trưởng thành, sẽ tại Hoa Hạ cùng toàn cầu 56 quốc gia chiếu lên, nếu như ngươi đáp ứng, bên trong nhân vật nữ chính sẽ là của ngươi. Một vị chứ danh đạo diễn nói. Vị này đạo diễn là Hoa Hạ một cái duy nhất tại Âu Mỹ địa khu có to lớn phòng bán vé lực hiệu Triệu đạo diễn, mỗi một bộ phim cơ hồ đều phá vỡ hoa ngữ phiến ở nước ngoài ghi chép. Đồng dạng, hắn cũng là trong nước thương nghiệp trong phim đứng tại đỉnh cao kim tự tháp lớn đạo diễn, không biết bao nhiêu nữ minh tinh vì hắn trong phim một nhân vật nhỏ, đánh đầu rơi máu chảy. Mà hắn gần nhất quay chụp lớn chế tác trường thành, là có trong nước lớn nhất mấy nhà công ty điện ảnh, còn có nước Mỹ vốn liếng phương cộng đồng đầu tư quay chụp, vẹn vẹn 10 ức Mỹ kim chế tác kinh phí. Liền sáng tạo ra hoa ngữ phim ghi chép. Trong đó từng cái nhân vật càng là lọt vào vô số người phong thưởng, nhiều ít một tuyến đại minh tinh mong mà không được. Mà bây giờ, chỉ cần Lục Mạn nói lên một câu đáp ứng, liền có thể trở thành bộ này lớn chế tác nhân vật nữ chính. Ha ha, tiểu cô nương, ngươi biết cái này ngành giải trí đổi mới tốc độ có bao nhanh sao? Giống ngươi cái này tiểu minh tinh lại có bao nhiêu sao? Trong các nàng lại có thể có mấy cái thực hiện đại minh tinh ngộng. Đại bộ phận tại ngành giải trí cái này thùng nhuộm bên trong phí thời gian nửa đời, sau đó liền không có tiếng tăm gì lập gia đình, lại có ai có thể nhớ kỹ các nàng. Có thể bị Vương thiếu lọt mắt xanh, cơ hội này cũng không nhiều à, ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Một cái một tuyến nam minh tinh không che giấu chút nào nói. Đúng vậy à, Lục Mạn, cơ hội khó được, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc à, đến lúc đó ngươi ta tỉ mỗi hai người cộng đồng hầu hạ Vương thiếu, cũng coi là có người bạn. Mã Tô cũng mở miệng khuyên. Nàng mặc dù trong lòng đối Lục Mạn ước ao ghen tị, nhưng là vì lấy lòng Vương Anh Kiệt, cũng chỉ đành trái lương tâm thuyết phục Lục Mạn. Giống nàng loại này đã tại ngành giải trí pha trộn 7-8 năm hàng hai minh tinh, tự nhiên biết cái gì gọi là quy tắc ngầm, thậm chí mình cũng không biết bị nhiều ít người lặn qua, hay là lặn qua bao nhiêu người. Chỉ cần Vương Anh Kiệt có thể lưu lại mình, đừng nói hai nữ trung hầu một chồng, chính là lớn hơn nữa tiêu chuẩn, nặng hơn nữa khẩu vị, nàng cũng có thể nhịn thụ, thậm chí thích thú. Ừ, ngươi nếu là không đáp ứng, hậu quả ngươi hẳn là có thể nghĩ tới. Không nên quên, ngươi thế nhưng là tại đường nhân ký 10 năm hiệp ước, đến lúc đó công ty đem ngươi rửa sạch dấu, 10 năm về sau, lại có ai có thể nhớ kỹ ngươi. Khi đó ngươi minh tinh mộng sẽ triệt để bị mất, biến thành một người bình thường. Ta nghĩ loại kết quả này, hẳn không phải là ngươi muốn nhìn đến đi. Đường Đức Hải lạnh như băng uy hiếp nói. Một tay củ cải, một tay giơ gậy. Những người này vì bức bách Lục Mạn đi vào khuôn khổ, cũng coi là nhọc lòng. Đầu tiên là cho Lục Mạn ưng thuận phong phú dụ hoặc, lại uy hiếp nàng cự tuyệt hậu quả. Nàng chỉ cần mở miệng đáp ứng, liền sẽ có đỉnh cấp công ty giải trí tài nguyên ủng hộ, còn có một tuyến đạo diễn phiến hẹn, huống chi có thể được Vương gia đại thiếu ủng hộ, tinh lộ hóng ánh khắp nơi, thậm chí có khả năng làm Vương gia thiếu nãi nãi, đưa thân tại Hoa Hạ cấp cao nhất giai tầng, từ đây vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết. Nếu như nàng cự tuyệt, sẽ bị công ty tuyết tàng, minh tinh mộng bị mất, rơi vào trong vực sâu, từ đây chỉ có thể làm từng bước làm một người bình thường. Đối với một cái từ nhỏ người mang minh tinh mộng người mà nói, cái này không khác tận thế. Đối mặt cái lựa chọn này, chỉ sợ tất cả mọi người chọn đáp ứng. Lục Mạn sẽ làm gì lựa chọn đâu? Tại tất cả mọi người bức bách ánh mắt dưới, Lục Mạn cúi đầu, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, hàm răng cắn môi, đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt, thậm chí làm tốt móng tay bởi vì quá mức dùng sức, đều chém đứt, nàng lại không hề hay biết, phảng phất lâm vào to lớn xoắn xuýt bên trong. Đây là một cái liên quan tới mộng tưởng và hiện thực lựa chọn. Bất luận kẻ nào đều sẽ do dự mãi, cân nhắc lợi hại, từ đó làm ra lựa chọn của mình. Thời gian phảng phất dừng lại, mỗi một phút mỗi một giây đối với Lục Mạn đều phá lệ dày vò. Không biết qua bao lâu, nàng chậm rãi nâng lên trắng bệnh gương mặt xinh đẹp, mặc dù có chỗ không bỏ, nhưng là ánh mắt lại phá lệ kiên định. Ta đã có người thích, cùng hắn so ra, minh tinh mộng lại tính là cái gì? Cái này không phải trả lời, đã rất rõ ràng biểu đạt ra lựa chọn của nàng. Hồ đồ! Vương thiếu là ai? cũng là ngươi thích người kia có thể so. Cái này nặc lớn hoa hạ, có thể so sánh được Vương thiếu người trẻ tuổi bất quá chỉ là mấy người mà thôi. Ngươi thật sự là làm một cái sai lầm nhất lựa chọn. Đường Đức Hải chỉ vào Lục Mạn, phẫn uất quát lớn, phảng phất tại đối Lục Mạn không lên đạo mà cảm thấy oán giận. Đám người còn lại cũng đều là sững sờ, sau đó đều đối Lục Mạn nhìn về phía tiếc hận ánh mắt. Chính như bọn hắn nói tới, có thể được đến Vương Anh Kiệt lọt mắt xanh cơ hội, đơn giản chính là bánh từ trên trời rớt xuống, ngươi không hảo hảo chân quý thì cũng thôi đi, lại còn cự tuyệt phần cơ duyên này. Nói dễ nghe một chút, gọi có nguyên tắc. Khó mà nói nghe, kỳ thật chính là ngây thơ. Chỉ sợ qua không được bao lâu, Lục Mạn liền muốn hối hận mình làm ra lựa chọn. Vương Anh Kiệt trên mặt giống như là treo một tầng hàn băng, trong lòng càng là nộ khí bắn ra, lại có người dám cự tuyệt mình, mà lại là trước mặt nhiều người như vậy. Mà lại Lục Mạn lại còn có gì thích người, cả người hắn giống như là ăn phải con ruồi đồng dạng khó chịu. Thân là vương gia đệ tử, hắn đi tới chỗ nào không phải chúng tinh cùng nguyệt, cho dù là quan lớn đại quan cũng đối với mình khách khách khí khí, trong lòng của hắn tự nhiên là có ngạo khí. Đã ta không lấy được đồ vật, người khác cũng không thể đạt được, ta còn muốn đem ngươi kia cái gì thích người cùng một chỗ đưa đi địa ngục, để các ngươi làm một đôi quỷ vợ chồng, cũng coi là ta làm một chuyện tốt. Nghe được Vương Anh Kiệt, mọi người đều bị hù không nói. Trong lòng tự nhủ, chọc giận Vương Thiếu, chỉ sợ xui xẻo không chỉ là Lục Mạn một người, chỉ sợ nàng kia cái gì nhân tình cũng muốn xong đời. Hồng Nhan Họa Thủy, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi đắc tội không nên dây vào người, không trách được người khác. Đúng lúc này, một đạo lạnh như băng, bao hàm lạnh lẽo sát cơ lời nói đột nhiên từ đại sảnh nơi hẻo lánh vang lên. Ta ngược lại muốn xem, là ai lại dám đánh nữ nhân ta chủ ý, còn nói muốn giết ta. Chương 528, Lâm Huyền thân phận. Mặc dù nói Lâm Huyền muốn Lục Mạn mở mang kiến thức một chút lòng người hiểm ác, biết xã hội này hiện thực, từ đó thành thục, có thể mình ứng đối một chút mưu mẹo nham hiểm, nhưng là thấy đến Lục Mạn bị những cái kia ngành giải trí đại lao, tên đạo, minh tinh khi dễ thời điểm, trong lòng của hắn vẫn là rất đau, giống như là người bình thường nhìn thấy thân nhân của mình bị người khi dễ đồng dạng. Cuối cùng, hắn vẫn là nhịn không được, đứng lên. Yến hội trong đại sảnh đột nhiên truyền tới lời nói, để những cái kia quay chung quanh tại Vương Anh Kiệt bên người ngành giải trí các đại lão đều là sức sờ, sau đó tất cả đều mặt lộ vẻ kinh ngạc quay đầu tìm theo tiếng nhìn lại. Là cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng vậy mà nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân chống đối Vương Thiếu? Đây không phải ông cụ thắt cổ, chán sống rồi sao? Chỉ gặp một người mặc màu đen hưu nhàn đồ vét, dáng người phổ thông, hình dạng cũng bình thường tới cực điểm thanh niên, sắc mặt lạnh lẽo, chậm rãi từ vàng son lộng lây yến hội đại sảnh một cái góc đi tới. Nhìn thấy Lâm Huyền dáng vẻ về sau, mọi người đều là sức sở, mặt lộ vẻ không giảng hòa vẻ ngờ vực. Hôm nay là kinh trong vòng độ người tụ hội, có thể tham gia, bọn hắn nhận biết, nhưng là Lâm Huyền bọn hắn cũng không nhận ra. Rất rõ ràng, Lâm Huyền không phải bọn hắn trong vòng luẩn của người. Bọn hắn cũng không biết Lâm Huyền địa vị cùng thân phận, hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp đột nhiên từ trong đám người hướng phía Lâm Huyền chạy tới. Ngươi mau trở về, chuyện nơi đây chính ta có thể xử lý, với ngươi không quan hệ. Lục Mạn xô đẩy Lâm Huyền, muốn hắn rời đi sự kiện trong nước xoáy, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, một bên cùng hắn nháy mắt, một bên thúc giục nói. Nàng không muốn bởi vì chính mình sự tình liên lụy đến Lâm Huyền. Chính như Lâm Huyền nghĩ, bởi vì bị người bảo hộ rất tốt, nàng không có cảm nhận được xã hội âm u, lòng người hiểm ác. Nhưng là dù sao thân ở ngành giải trí cái này danh lợi giữa sân, nàng mặc dù không có trải qua, nhưng là thấy qua, nghe nói qua rất nhiều âm u sự tình. Mà kinh thành vương gia danh hào. Nàng mặc dù chưa nghe nói qua, nhưng nhìn đến vô luận là giá trị bản thân chục tỷ ngành giải trí đại lao, vẫn là đỉnh cấp tiên đạo, hay là siêu một tuyến cự tinh, đều tại cái này cái gì vương gia thiếu gia trước mặt tất cung tất kính, liền có thể tưởng tượng vương gia quyền thế cùng có năng lượng. Chỉ sợ vương gia này thiếu gia tùy tiện một câu, liền có thể làm cho cửa nát nhà tan. Nàng bị người tuyết tàng cũng liền tuyết tàng, bất quá chỉ là từ đây làm một cái làm từng bước người bình thường mà thôi, thì tính sao? Nhưng nàng không muốn Lâm Huyền bởi vì chính mình sự tình, mà nhận liên lụy. Nói như vậy, nàng sẽ cả một đời đều qua ý không dậy nổi. Nhanh, ngươi về trước đi, chuyện nơi đây chính ta có thể xử lý tốt, không cần ngươi nhúng tay. Nhìn xem gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy lo lắng Lục Mạn, Lâm Huyền mỉm cười, vươn tay thân mật sờ lên nàng kia nhu thuận mái tóc, ngữ khí mặc dù nhu hòa, nhưng lại bao hàm một cỗ tự tin mãnh liệt, phảng phất có thể chống lên thiên địa này. Yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể khi dễ ngươi. Lục Mạn đột nhiên sững sờ, đáy lòng tuôn ra một dòng nước ấm, trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ đang lóe lên, sau đó lại càng thêm kiên định lắc đầu. Không, ta không cần ngươi hỗ trợ. Ngươi đi mau a. Nhà đầu ngốc. Lâm Huyền thở dài nói. Hiện tại bọn hắn hai người thành yến hội đại sảnh tiêu điểm, vô luận là Phạm Bình Bình, Lý Bình Bình, Hàn Tuyết chờ hàng hiệu nữ minh tinh, hay là Phùng Tiểu Cương, Trương Nhất Mưu chờ lớn đạo diễn, hoặc là Vương Trung Quân, Cố Trấn Hoa chờ ngành giải trí đại lão, tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Lâm Huyền hai người. Mà Vương Anh Kiệt hiện tại khuôn mặt hắc giống như là đáy nổi. Lục Mạn là hắn coi trọng nữ nhân, nhưng bây giờ vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, cùng một cái xú nam nhân do dự, một bộ sinh ly tử biệt dáng vẻ, cái này không khác là đánh hắn mặt, không có coi hắn là chuyện. Tăng thêm trước đó Lục Mạn, cùng hiện tại Lục Mạn cùng Lâm Huyền đối thoại, hắn chỗ nào vẫn không rõ, trước mắt Lâm Huyền chính là Lục Mạn trong miệng nói tới thích người. Một cơn lửa giận từ hắn dạ dày thoát ra, cháy hừng hực, hắn hiện tại đem Lâm Huyền xé nát tâm đều có. Sắc mặt hắn âm trầm như nước, cái cằm khẽ nâng, không muốn đánh mất phong độ, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm Huyền, ngạo nghễ hỏi: "Ngươi là ai?" Lâm Huyền nhẹ nhàng nắm ở Lục Mạn vai, nhìn xem bị rất nhiều minh tinh, đạo diễn, đại lao bao vây Vương Anh Kiệt, thản nhiên nói: "Ta là ngươi không chọc nổi người." Lời này vừa nói ra, ngồi đầy đều im lặng, đông đảo ngành giải trí đại lao trợn mắt hốt mồm, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Đây chính là kinh thành Vương gia đại thiếu a, cái này nặc lớn hoa hạ, lại có mấy người là Vương Anh Kiệt không chọc nổi. Không ít người gặp Lâm Huyền khí thế phi phàm, tất cả đều lộ ra vẻ ngờ vực, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ cái này nhìn xem không đáng chú ý người trẻ tuổi, thật sự có cái gì lớn địa vị. Bằng không hắn làm sao dám như thế cùng Vương gia đại thiếu nói chuyện. Liền ngay cả Vương Anh Kiệt cũng là sững sờ, ánh mắt đánh giá cẩn thận Lâm Huyền, ám đạo, đây chẳng lẽ là mặt khác tam đại gia tộc người. Vì sao ta chưa hề chưa thấy qua? Ai u, đây không phải Lâm thiếu sao? Ngài làm sao cũng ở chỗ này đây? Thật là đúng dịp ta đã biết, ngươi là cùng Lục Mạn cùng đi đến đi. Dựa sát vào nhau trong ngực Vương Anh Kiệt Mã Tô ra vẻ khoa trương nhiệt tình nói, thoạt nhìn như là trong thanh lâu tú bà đồng dạng. Nàng lườm Lâm Huyền một chút, hiện lên vẻ khác lạ, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, tinh hồng khỏe miệng có chút bên trên nhấp, lộ ra đắc ý chi sắc. Vương Anh Kiệt con ngươi co rụt lại, đặt ở Mã Tô trần trụi trên vai thơm tay dùng một chút lực, cười lạnh nói, làm sao? Mã Tô, ngươi biết tiểu tử này. Mã Tô che miệng cười khẽ, ha ha, chúng ta trước một tuần từng có gặp mặt một lần. Vị này Lâm Thiếu là Lục Mạn cao trung đồng học, gia cảnh không ít, ngày đó tại khách sạn ban đêm cử hành đấu giá hội bên trên, vậy mà hào ném hơn 60 triệu vỗ xuống một khối thần bí kỳ thạch, quả thực để người ta giật mình đâu. Chuyện này ta cũng nghe nói là dụ đạt quốc mẫu khách sạn tổ chức nội bộ hội viên đấu giá hội bên trên, xuất hiện một cái thần bí nam tử trẻ tuổi, hào ném hơn 60 triệu, vỗ xuống một khối không biết tác dụng thần bí kỳ thạch. Đúng, nghe nói ở giữa còn trải qua mấy phương người tranh đoạt, cuối cùng lại bị một cái nam tử thần bí cho vỗ xuống. Nguyên lai hắn chính là cái kia nam tử thần bí. Những minh tinh ca đạo diễn nhóm nghe được Mã Tô, kinh ngạc nhìn xem Lâm Huyền, nghị luận ầm ĩ. Kỳ thật cái này cũng nằm trong dự liệu, dù sao đầu năm nay của minh tinh đều là kẻ có tiền, phú nhị đại. Lâm Huyền đã có thể pha được Lục Mạn, tự nhiên giá trị bản thân không ít. Chỉ bất quá có thể hoa 6.000 vạn vỗ xuống một khối đá. Chỉ sợ toàn hoa hạ đều không có bao nhiêu người. Đồng học. Mã Anh Kiệt nhíu mày, giống như là tại nghĩ ngợi cái gì. Giống bọn hắn loại này con em thế gia, có ngạo khí, sĩ diện, yêu ỷ thế hiếp người, tùy ý làm bậy không giả, nhưng là bọn hắn cũng phải trước làm rõ đối phương địa vị, sẽ không vô nào đi lên chính là làm. Cái loại người này sống không được bao lâu thời gian. Nếu như hắn nhớ không lầm, Lục Mạn là tỉnh Giang Nam người, đó chính là nói trước mắt tiểu tử này cũng là tỉnh Giang Nam. Tỉnh Giang Nam là kinh tế tỉnh lớn, phú thương rất nhiều, nhưng là có thể hoa lên 6.000 vạn vỗ xuống một khối đá, nhưng không có mấy nhà. Tăng thêm Mã Tô gọi hắn Lâm Thiếu, Mã Anh Kiệt lập tức liền nghĩ đến một nhà. Tỉnh Giang Nam song song thị có một nhà toàn hoa hạ lớn nhất tạo giấy xí nghiệp, trưởng môn nhân chính là họ Lâm, có tạo giấy đại vương danh xưng, giá trị bản thân chục tỷ, là tỉnh Giang Nam thập đại phú hảo. Tiểu tử này chẳng lẽ là song song người của Lâm gia? Dạng này hết thể đều nói thông. Nghĩ tới đây. Tâm hắn đã định ra, đừng nói là giá trị bản thân chục tỷ phú hào, cho dù là hoa hạ nhà giàu nhất Vương Kiến Lâm, ở trước mặt mình cũng phải khách khách khí khí. Tại hoa hạ, tiền tài đều là trên giấy tài phú, chỉ có quyền lực mới là vĩnh hằng. Chỉ cần mình một câu, liền có thể Vương Kiến Lâm cắm cái ngã nhào, cho dù là để hoạn đã đóng cửa, cũng bất quá chính là phí chút khí lực sự tình, huống chi chỉ là cả người giá chục tỷ tiểu phú thương. Giống Lâm Huyền loại này cho là mình có hai cái tiền bẩn liền châu bức dỗ dành đời thứ hai nhóm. Hán Vương Đại Thiếu đã sớm không biết dạy dỗ bao nhiêu người. Lần này ta muốn để họ Lâm tiểu tử này cửa nát nhà tan. Bên cạnh đường Đức Hải nhưng dù sao cảm thấy không thích hợp. Hắn cũng hoài nghi Lâm Huyền là song song người của Lý Gia. Bất quá, hắn chính là tỉnh Giang Nam người, cùng lao gia của Lý Gia tử cũng đã gặp mấy lần mặt, biết hắn tử tôn, trong đó căn bản cũng không có Lâm Huyền. mà lại hắn đối Lục Mạn hiểu rõ càng sâu, biết nàng là Giang Thành người, đó chính là nói trước mắt tiểu tử này là Giang Thành người. Nhưng Giang Thành căn bản cũng không có cái gì họ Lâm phú hào, cho dù có, cũng chỉ là loại kia giá trị bản thân mấy trăm vạn hoặc là mấy ngàn vạn tiểu lão bản, căn bản không có khả năng có năng lực mua xuống hơn 60 triệu đồ vật. Không đúng. Đường Đức Hải đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên đại biến. Giang Thành, Lục Mạn, họ Lâm thanh niên, chẳng lẽ? Chương 529, sâu kiến. Sẽ không, không thể nào là hắn, nhất định không có khả năng. Đường Đức Hải xoa xoa trên trán mình mồ hôi lạnh, thuận tay từ bên cạnh bàn ăn bên trên cầm lấy một cái ly đế cao, có chút khẩn trương đem bên trong nửa chén chạm để uống một hơi cạn sạch, bởi vì tốc độ quá nhanh, có chút rượu dịch từ khỏe miệng gắn xuống tới, chạy đến cái kia thủ công định chế đồ vét phía trên. Hắn mặc dù đại khái đoán được Lâm Huyền thân phận, nhưng là trong lòng của hắn không muốn cũng không dám thừa nhận, bởi vì nếu như là thực sự, sẽ chết người đấy. Ở đây rất nhiều quý khách, cũng chỉ hắn một cái là tỉnh Giang Nam, còn lại đều là kinh thành, hoặc là phương Bắc tỉnh, càng không khả năng nhận ra Lâm Huyền tới. Dù sao võ đạo giới cùng ngành giải trí căn bản cũng không dựng một bên, không có bất cứ liên hệ nào. Ha ha, ta tưởng là ai chứ? Cũng dám cùng Vương Thiếu nói như vậy, nguyên lai là Lâm Khang An tử tôn. Tiểu tử, lần này ngươi nhưng vì các ngươi Lâm gia xông ra đại họa. Hoa Nghị tổng giám đốc Vương Trung Quân lạnh lùng khiển trách. Hắn cùng Vương Anh Kiệt nghĩ đến một khối, cho rằng Lâm Huyền là tỉnh Giang Nam song song thị tạo giấy đại vương Lâm Khang An tử tôn. Mặc dù ngành nghề khác biệt, nhưng dù sao đều là xí nghiệp ra vòng tròn bên trong, trước đó tham gia qua mấy lần thương nghiệp diễn đàn hoạt động, hắn còn cùng Lâm Khang An trao đổi qua mấy lần, miễn cưỡng cũng coi là người bằng hữu, cho nên liền trưởng bối tư thái răn dạy Lâm Huyền. Tạo giấy đại vương Lâm Khang An tên tuổi, đang ngồi rất nhiều người đều nghe qua, lúc này cũng đều phản ứng lại, tất cả đều là một bộ thì ra là thế dáng vẻ, coi Lâm Huyền là thành rừng Khang An tử tôn. Ha ha, ta còn tưởng rằng có cái gì địa vị đâu. Nguyên lai chính là Giang Nam một cái đồ nhà quê xuất thân, giống như ngươi ti tiện thân phận, làm sao có thể cùng Vương Thiếu đánh đồng. Vương Thiếu là trong mây trí lòng, mà ngươi là bùn bên trong chi khâu, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lộc Diệp Phàm đứng dậy, lạnh lùng quét Lâm Huyền một chút, châm chọc nói. Bùn bên trong chi khâu. Ha ha. Mã Tô giống như là nghe được cái gì cho cười, một cái tay che miệng cười khẽ, phát ra chói tai thanh âm, một cái tay khác tại mình kia phiến trắng non núi non bên trên đập. Đưa tới một trận sóng cả nhộn nhạo lên. Còn lại đám người cũng đều hướng Lâm Huyền phát ra ánh mắt khinh bỉ. Cùng Hoa Hạ tứ đại gia tộc đích hệ tử đệ so sánh, cả người giá trục tỷ thương nhân tử tôn, nói là bùn bên trong chi khâu, cũng không đủ. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Huyền lớn bao nhiêu địa vị đâu, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà một cái phú thương tử tôn. Cứ như vậy thân phận, chỉ xứng tại trên đường cái đùa nghịch hành, khi dễ đám kia nghèo kia, muốn cùng Vương Thiếu vật tay, đoạt nữ nhân. Đơn giản chính là trứng gà nện tảng đá, châu chấu đá xe, không biết lượng sức, muốn chết. Ai, nể tình ta cùng Lâm lão tiên sinh có cũ, không đành lòng trông thấy bởi vì ngươi cái này bất hiếu tử tôn, cho các ngươi Lâm gia mang đến tai họa ngập đầu. Hiện tại ngươi tranh thủ thời gian quỳ xuống đến cùng Vương Thiếu nhận lầm, ta có thể vì ngươi cầu tình, nhìn Vương Thiếu có thể hay không khoan dung độ lượng tha cho ngươi một mạng. Vương Trung Quân hình như có không đành lòng, nói với Lâm Huyền. Không ai so với hắn rõ ràng hơn Vương Anh Kiệt thủ đoạn. Những này đỉnh tiêm thế gia thế hệ trẻ tuổi làm việc đều vô cùng tàn nhẫn cùng phách lối, Lâm Huyền trêu chọc hắn, dù là lớn hơn nữa gia nghiệp, lại sâu nội tình, lớn hơn nữa quyền thế, chỉ sợ cũng muốn phá nhà diệt tộc. Ngay tại cho nên người đều cao cao tại thượng, không có hảo ý, cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Lâm Huyền thời điểm, hắn một cái tay ôm một mặt thần sắc lo lắng Lục Mạn, một cái tay khác như thiểm điện vung ra. 3. Thanh thúy tiếng tắt hai vang dội vang lên, Lâm Huyền vung ra tay phải khắc ở Lộc Diệp Phàm trên mặt. Tấm kia không biết đánh qua nhiều ít kính liệu toàn, động đậy nhiều ít đao tinh xảo khuôn mặt lập tức liền biến hình bóp méo, còn bay ra ngoài bốn khỏa mang theo tơ máu răng. Tại tất cả mọi người khó có thể tin ánh mắt dưới, Lộc Diệp Phàm thân thể bị Lâm Huyền đánh bay ra ngoài, rơi xuống 5-6 mét bên ngoài trạm ẩn tháp bên trên, lốp búa, đập cái nhao nhuẹn, miệng thủy tinh cặn bã hòa với trạm ẩn tàn một chỗ. Yên tĩnh như chết. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin nhìn qua một màn này. A. Mấy cái nữ minh tinh phát ra tiếng kêu sợ hãi, sau đó tranh thủ thời gian che miệng lại, trừng mắt một đôi mắt đẹp, không thể tưởng tượng nhìn qua Lâm Huyền. Ai cũng không nghĩ tới, Lâm Huyền vậy mà lại nói động thủ liền động thủ, mà lại đánh vẫn là Lộc Diệp Phàm. Ở đây đều là kinh vòng nhân vật trọng yếu, tự nhiên biết Lộc Diệp Phàm cùng Vương Anh Kiệt kia không tầm thường quan hệ. Vô luận là cổ đại, vẫn là hiện đại, tại xã hội thượng lưu bên trong, nam sủng chi phong đều có phần thịnh. Lộc Diệp Phàm là Vương Anh Kiệt độc chiếm. đây cơ hồ đã là một cái công khai bí mật. Bằng không, ngươi cho rằng hắn một cái từ Hàn Quốc giải ước trở về, chỉ dựa vào lấy fan hâm mộ ủng hộ, liền có thể trở thành đỉnh tiêm lưu lượng tiểu sinh sao? Tại ngành giải trí loại địa phương này, fan hâm mộ ủng hộ căn bản không tính là cái gì, dựa vào là đều là đủ loại tài nguyên, đại ngôn, thương diễn, tống nghệ, phim truyền hình, phim các loại phía sau đều là các loại lợi ích kết hợp. Nếu không phải Lộc Diệc Phàm lấy lòng Vương Thiếu, không chiếm được tốt tài nguyên, không có lộ ra ánh sáng, qua không được bao lâu, chỉ sợ liền không ai nhớ ký hắn. Ngành giải trí đổi mới tốc độ quá nhanh. Mà bây giờ trước mặt nhiều người như vậy, Lâm Huyền lại đem Lộc Diệc Phàm cho tắt bay, cái này tương đương với ở trước mặt rút Vương Anh Kiệt một bạt tai, đánh hắn mặt, không có để hắn vào trong mắt. Đối với sĩ diện con em thế gia tới nói, đây là thủ không đội trời chung, không chết không thôi. Những này không chỉ có ngươi xong, chỉ sợ các ngươi Lâm gia cũng muốn xong. Vương Trung Quân trong lòng tự nhủ, đây là cần gì chứ? Lâm Huyền đối với mấy cái này ánh mắt không chút nào cảm giác, lạnh nhạt nhìn xem mình thu hồi lại tay phải, lạnh lùng nói, loại kiến cỏ tầm thường, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, muốn chết. Nhìn xem nằm tại miệng thủy tinh đống hôn mê bất tỉnh, mặt xương phủ thành đầu heo Lộc Diệp Phàm, nghe Lâm Huyền vừa mới nói ra, Vương Anh Kiệt chỉ cảm thấy uy nghiêm của mình đạt được khiêu khích, một cơn lửa giận ở trong cơ thể mình cháy hương hực, kém chút đem huyết nhục của mình đều cho nướng khét. Trên mặt hắn giống như là treo một tầng thật dày hàn băng, để cho người ta không rét mà run, hai mắt phun lửa, cười lạnh nói. Tốt, tốt, tốt, rất tốt. Ngươi thành công chọc giận ta. Tiếp xuống, ngươi liền đợi đến tiếp nhận lửa giận của ta đi. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Hối hận nhận biết ta. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương sát khí từ trên thân Vương Anh Kiệt phát ra, quét sạch toàn trường, để tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái, thậm chí bị hù sắc mặt trắng bệnh, hai chân run lên. Ta muốn hắn chết. Ta muốn hắn chết. Ta muốn hắn chết. Bị người dịu dắt đứng lên Lộc Diệp Phàm, vừa mới khôi phục ý thức, liền giống như điên dại, chỉ vào Lâm Huyền, bộ mặt dữ tợn, ánh mắt toán độc, điên cuồng hô lớn. Mã Tô rúc vào Vương Anh Kiệt bên cạnh, giả bộ như một bộ dọa sợ dáng vẻ, co lại trong ngực Vương Anh Kiệt, ánh mắt lại đặt ở Lâm Huyền trên thân, cực kỳ đắc ý, tràn ngập trả thù khoái cảm. Lúc trước Lâm Huyền đem nàng từ trong thang máy giống như là một kiện vật phẩm đồng dạng ném ra tới thời điểm, nàng liền tuyệt đối phải để Lâm Huyền biết đắc tội kết quả của nàng. Mà bây giờ Lâm Huyền bây giờ lập tức liền muốn tiếp nhận Vương Thiếu lửa giận, trong nội tâm nàng há có thể không đắc ý. Lâm Huyền càng thảm, trong nội tâm nàng mới có thể càng thoải mái. Hừ, hôm nay ta liền muốn báo lúc trước một tiễn mối thủ, để ngươi biết đắc tội kết quả của ta. Lục Mạn Triệt để trận tròn mắt, mặt trắng như xám, không có chút nào huyết sắc, ánh mắt càng là ngốc trệ vô cùng. Nàng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển đến nghiêm trọng như vậy tình trạng, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, cùng năng lực bên ngoài. Mặc dù không biết những người này vì cái gì nói Lâm Huyền là song song người của Lâm gia, nhưng là Vương Anh Kiệt có năng lượng thật lớn nàng thế nhưng là thấy được. Mà bây giờ hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào đối phó Lâm Huyền có thể ứng phó tới sao? Đều tại ta, nếu không phải ta, sự tình cũng sẽ không phát sinh. Nhưng bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Lục Mạn trong lòng một bên lo lắng tự trách, một bên cảm thấy thật sâu tuyệt vọng cùng bất lực, không biết làm sao. Tựa hồ là cảm nhận được Lục Mạn khẩn trương cùng tự trách, Lâm Huyền cánh tay hơi dùng sức kéo đi một chút nàng, sau đó nhìn mặt mũi tràn đầy tức giận Vương Anh Kiệt, lạnh lùng nói. Rác rưởi đồ vật, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi cũng dám uy hiếp ta. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống đến cho ta cùng Lục Mạn xin lỗi, nói không chừng ta tâm tính tốt, còn có thể tha cho ngươi một đầu tiện mệnh. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy đều im lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô số người trợn mắt hốt mồm, không thể tin được. Mã Tô càng là kém chút đem tròng mắt đều trừng ra ngoài. Chương 530, Lâm tiên sinh, ngài làm sao tại cái này? Điên rồi. Điên rồi. Hắn nhất định là điên rồi. Mã Tô khó có thể tin lắc đầu nói. Vương Anh Kiệt thế nhưng là hoa hạ đứng đầu nhất tứ đại thế gia công tử ca, là đứng tại hoa hạ xã hội đỉnh cao kim tự tháp, có được thao thiên quyền thế người. Dù là quan lớn, hoặc là một tỉnh nhà giàu nhất, ở trước mặt hắn cũng phải tất cung tất kính, túi đầu không lưng, không dám khinh thường. Hắn một câu, không biết có thể quyết định nhiều ít vận mệnh con người cùng sinh tử. Mà bây giờ Lâm Huyền cũng dám dạng này cùng Vương Anh Kiệt nói chuyện, chỉ có thể là Lâm Huyền điên rồi, người bình thường đã sớm quỳ xuống xin tha, cái kia còn sẽ như thế nói chuyện. Hắn nhất định là được mất tâm điên rồi. Không chỉ có là Mã Tô một người là nghĩ như vậy, bao vây tại Vương Anh Kiệt chung quanh những cái kia ngành giải trí đại lao, siêu một tuyến cự tinh, chứ danh đạo diễn tất cả đều dùng một loại nhìn người điên ánh mắt nhìn xem Lâm Huyền. Theo bọn hắn nghĩ, trước đó Lâm Huyền không biết Vương Thiếu thân phận, tăng thêm làm người phách lối đã quen, phát ra ngoan thoại, muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng không thể quở trách nhiều. Nhưng là tại biết Vương Anh Kiệt thân phận về sau, hắn còn nói như thế cùng làm việc, kia thật không phải là tên điên, chính là đồ đần. Đây quả thực là muốn chết ta. Vừa rồi Lộc Diệp Phàm mặc dù là vì cố ý lấy lòng Vương Anh Kiệt, nhưng là lời hắn nói nhưng không có mảy may vấn đề, thậm chí đều có chút nói nhẹ. Vương Anh Kiệt chi cùng Lâm Huyền, tựa như trong mây chi long cùng bùn bên trong chi khâu. Tình huống thật, khả năng so cái thí dụ này còn muốn khoa trương. Cùng xuất sinh hoa hạ đỉnh cấp thế gia, thiên hoàng quý tộc Vương Anh Kiệt so sánh, chỉ là một cái ở chết một chỗ phú thương tử đệ, căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh. Vương Anh Kiệt là cao cư cửu thiên chi thượng chân long, mà Lâm Huyền lại ngay cả cá trạch cũng không tính, chỉ có thể miễn cưỡng xem như danh nước bẩn bên trong bùn nhão. Vương Anh Kiệt nếu như muốn đối phó Lâm Huyền, so bóp chết một con kiến nhỏ còn muốn đơn giản. Lâm Huyền không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thì cũng thôi đi, lại còn không biết sống chết khẩu suất của nôn, đây không phải một người điên, lại là cái gì? Tại mọi người tất cả đều khinh thường nhìn xem Lâm Huyền thời điểm, bọn hắn không có chú ý tới, trong đám người có một người sắc mặt trắng bệnh, cái chán đổ mồ hôi lạnh, toàn thân run lên cầm cập người, xem ra giống như là bị dọa phát sợ. Giống. Thật sự là quá giống. Mặc dù chưa thấy qua trong truyền thuyết Lâm Huyền, nhưng là đối với Giang Nam Lâm Đại Sư sự tích, Đường Đức Hải có thể nói là như sấm bên tai, thuộc như lòng bàn tay, rõ ràng không thể lại rõ ràng. Mà bây giờ trước mắt cái này họ Lâm thanh niên vô luận là tư thái, vẫn là giọng nói chuyện, đều cùng trong truyền thuyết Lâm Đại Sư giống nhau như lúc. Thế gian này không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình. Tăng thêm trước đó hắn từ Lục Mạn vô tình ở bên trong lấy được tin tức, chỗ nào vẫn không rõ, trước mắt cái này họ Lâm thanh niên, căn bản không phải cái gì song song thị người của Lý gia, mà là trong truyền thuyết danh chấn Giang Nam Long Đầu, Lâm Đại Sư. Nghĩ đến cái này, hắn hai mắt tối đen, chân mềm nhũn, nếu như không phải đỡ một bên bàn ăn, chỉ sợ muốn rơi trên mặt đất. Hắn vốn đang ôm may mắn tâm lý, cho rằng Lâm Đại Sư cùng Lục Mạn căn bản cũng không có quan hệ, cho nên mới đem Lục Mạn đưa cho Vương Anh Kiệt hưởng dụng. Nhưng là hiện tại xem ra, Lâm Đại Sư cùng Lục Mạn quan hệ hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hắn vừa rồi thế nhưng là rõ ràng nghe được Lâm Huyền nói Lục Mạn là nữ nhân của mình. Mẹ nó, hắn hiện tại thật sự là nhảy lầu tâm đều có. Mình vậy mà ăn hùng tâm báo tử đảm, đem Lâm Đại Sư nữ nhân đưa cho Vương Anh Kiệt, muốn làm mình tiến thân chi giai. Đây quả thực là không biết chết chữ viết như thế nào a. Nhớ tới những cái kia liên quan tới Lâm Huyền thủ đoạn truyền thuyết, hắn hiện tại mổ bụng tự vận tâm đều có, trong lòng hối hận không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Nếu như lão thiên lại cho hắn một cơ hội, chính là bắt hắn cho đánh chết, cũng không dám tính toán Lâm Đại Sư nữ nhân a. Đáng tiếc, trên thế giới cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Coi như hắn hiện tại đem hối hận phát điên, cũng không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Bất quá cũng may, hắn bây giờ còn có một chút hy vọng sống. Đó chính là xuất thân hoa hạ tứ đại gia tộc Vương Anh Kiệt. Lâm Huyền là rất lợi hại, tương truyền có pháp thuật thần thông, có thể cách không giết người, ngự sử lôi điện, mà lại thân là Giang Nam Long Đầu, nghe nói còn cùng quân đội có quan hệ, nhưng là lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một cái ở chết một chỗ kiêu hùng, làm sao có thể sánh được thế lực trải rộng hoa hạ, quyền thế ngập trời Vương gia đích hệ tử tôn. Lưỡng cường tranh chấp, tất có một bị thương. Hắn cảm thấy vẫn là Lâm Huyền thua mặt lớn hơn. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng yên lặng chờ đợi. Vương Anh Kiệt tốt nhất một gậy đem Lâm Huyền cho đánh chết, tuyệt đối không nên chừa cho hắn một chút hy vọng sống, nếu không, đến lúc đó, Vương Anh Kiệt là không sao, mình lại phải xui xẻo. Trong lòng của hắn một bên yên lặng cầu nguyện, ngoài miệng lại không hề nói gì, bởi vì hắn sợ chính mình nói ra Lâm Huyền thân phận về sau, sẽ để cho Vương Anh Kiệt có chỗ kiêng kỵ, như thế vạn nhất Lâm Huyền may mắn trốn qua kiếp nạn này, mình liền nên gệ mẹo vờ. Hắn hiện tại hận không thể Lâm Huyền cùng Vương Anh Kiệt không chết không thôi cho phải đây. Mọi người đều là một bộ nhìn Lâm Huyền trò cười dáng vẻ, mà thân là người trong cuộc Vương Anh Kiệt trong lòng càng là giận không thể kiệt, sắc mặt âm trầm đều nhanh nhỏ xuống nước đến, trong đôi mắt càng là phun ra hừng hực lửa giận, răng đều cắn khanh khách rung động. Hắn là ai? Hắn là kinh thành Vương gia đích hệ tử tôn, hắn là vừa ra đời liền ngậm lấy vững chắc thìa thiên hoàng quý tộc, hắn là quyền thế ngập trời Vương gia tam công tử. Vô luận là ở kinh thành, vẫn là tại địa phương, cho dù là thân cư cao vị bộ cấp quan viên, hoặc là hoa hạ xếp tại trước 20 siêu cấp đại phú hào, đối với hắn cũng là tất cung tất kính, nịnh nọt, cực điểm ý lấy lòng, không dám có chút đắc tội. Hôm nay, vậy mà tại Trung Nguyên tỉnh loại địa phương nhỏ này, bị một cái không biết từ nơi nào đụng tới tiểu tử, liên tiếp đánh mặt, hắn làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này. Hiện tại hắn phổi phải nhanh muốn chọc giận nổ. Hắn hôm nay liền muốn để thế nhân biết, trêu chọc hắn Vương Tam công tử hạ tràng. Đó chính là chết. Vương Anh Kiệt trong mắt để lộ ra đến một vòng lạnh lẽo thấu xương sắc khí, đè nén tức giận trong lòng, cười lạnh nói. Tốt. Rất tốt. Lần này tại Hoa Hồng Trang Viên cử hành tụ hội, là tư nhân tụ hội, nhất định phải có thiếp mời. Tha thứ mắt của ta vụng, không biết ngươi. Không biết vị tiên sinh này là thế nào tiến đến. Ta cũng không biết hắn, mà lại ta nhớ được chúng ta giống như cũng không cho vị tiên sinh này phát thiệp mời. Ha ha, ta nhìn không phải là vụng trộm tiến vào tới đi. Vương Anh Kiệt sau lưng có mấy cái rất có uy nghiêm người phụ hòa nói. Vương Anh Kiệt lạnh lùng nói, nguyên lai là dạng này à, len lén lẻn vào Hoa Hồng Trang Viên, tiến vào ta tư nhân lĩnh vực, tất nhiên là không có hảo ý, như đồ làm loạn. Còn đả thương chứ danh diễn viên Lộc Diệp Phàm tiên sinh, hiển nhiên là một cái muốn bắt cóc tống tiền, hay là muốn trả thù giết người hung đồ. Bảo an đâu? Mau đem cái này hung đồ bắt lấy, để tránh để hắn thương hại càng nhiều người. Tiếng nói rơi, đã sớm đứng hầu ở một bên bảo tiêu nện bước kiên định hữu lực bộ pháp hướng Lâm Huyền xuống lại tới. Bọn hắn khoảng chừng 2-30 người, thống nhất người mặc câu phục màu đen, đeo kính đen cùng vi hình thai mạch, thân hình cao lớn cường tráng, cử chỉ thống nhất, xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện, càng để cho người tim đập nhanh chính là, những người này trên thân đều tản ra một cỗ sát khí, phảng phất giết qua người đồng dạng. Nhìn thấy điệu bộ này, Lục Mạn lập tức liền luống cuống, cái này không phải bắt lấy Lâm Huyền dáng vẻ, rõ ràng là muốn đem Lâm Huyền cho đánh đập dừng lại khí thế. Không, không, hắn không phải chuẩn em tiến đến, hắn là ta mang vào. Ồ, thật sao? Vương Anh Kiệt cười lạnh nói. Vương Thiếu, ta là nơi này quản lý, tha thứ mắt của ta vụng, vừa rồi Lục Mạn tiểu thư là một mình vào đây, bên cạnh cũng không có người theo tới. Một người mặc câu phục màu xám cho, tóc quản lý cẩn thận tỉ mỉ. Chỗ cổ còn có một cái màu đen nơ, như là châu Âu thượng lưu xã hội thân sĩ nam tử trung niên hồi đáp. Vương Anh Kiệt cầm trong tay ly đế cao, bên trong là 82 năm chân tàng bản lạ phịt, hắn ngắm nhìn bốn phía, cười lạnh cất cao giọng nói, các ngươi vừa rồi nhìn thấy Lục Mạn tiểu thư bên cạnh có ai không? Không có. Không có. Vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy, Lục Mạn tiểu thư là một mình vào đây. Đúng đúng. Là Lục Mạn tiểu thư một mình vào đây, đoán chừng Lục Mạn tiểu thư là quá mệt mỏi. Hay là uống nhiều quá, nói mê sảng đâu. Đám người nhao nhao phụ hòa nói. Vương Anh Kiệt lung lay trong tay đỏ tươi như máu rượu đỏ, trên khỏe miệng nhấp, lộ ra một tia cười lạnh, nói, ngươi nhìn, Lục Mạn tiểu thư, bọn hắn đều nói không thấy được. Cái này, cái này, cái này. Lục Mạn khó có thể tin nhìn xem kia từng trương lạnh lùng tới cực điểm mặt, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại như thế đổi trắng thay đen, đem Lâm Huyền nói xấu thành một cái xâm nhập tư nhân lãnh địa, cố ý tổn thương người khác hung đồ. Nhìn thấy Lục Mạn tuyệt vọng biểu lộ, Vương Anh Kiệt trong lòng vô cùng đắc ý, giơ lên trong tay thủy tinh ly đế cao, nhẹ nhàng nhấp một miếng bên trong rượu đỏ, tựa hồ có ý riêng, cảm thán nói, rượu ngon. So Lục Mạn muốn còn có hắc ám, hắn chuẩn bị để cho mình bảo tiêu sống sờ sờ đem Lâm Huyền cho đánh chết. Dù sao nơi này đều là mình người, hắn nói Lâm Huyền là ác ôn, kia Lâm Huyền chính là ác ôn. Mình bất quá là phòng vệ chính đáng mà thôi. Điểm ấy nho nhỏ phiền phức, đối với kinh thành vương gia tới nói, căn bản không tính là cái gì. Đương nhiên, đây chỉ là một bắt đầu, xa xa không có kết thúc. Hắn còn muốn đem Lâm gia làm cửa nát nhà tan, đánh xuống vô tận trong vực sâu, để bọn hắn biết đắc tội hắn Vương Tam thiếu gia hạ tràng. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn đem Lục Mạn cướp đoạt tới, trở thành dưới háng của mình đồ chơi, cả ngày lẫn đêm thụ mình tra tấn. Hắn muốn để Lâm Huyền làm quỷ đều muốn nhận hết giày vò, nhìn xem thân nhân mình cùng nữ nhân hạ tràng. Đây cũng là bởi vì chính hắn không có mắt, đắc tội chính mình. Như thế, hắn mới có thể xuất này ngục khí. Nhìn xem bị mình những cái kia trải qua huấn luyện đặc thù, hai tay dính đầy máu tinh nhuệ bảo tiêu chậm rãi hướng Lâm Huyền xuống lại, mà Lâm Huyền giống như là dính trên bảng mặc người chém giết thịt, lại giống là bị đàn sói vây quanh con cừu trắng nhỏ, khoe miệng của hắn có chút bên trên nhấp, lộ ra một tia đắc ý cười lạnh. Gieo hạt người, mãi mãi cũng là gieo hạt người. Lâm Huyền đứng ở nơi đó, sắc mặt cũng càng ngày càng lạnh, giống như là treo một tầng hàn băng, lạnh lẽo đáng sợ. Hắn chậm rãi nâng lên ngón tay của mình. Đúng lúc này, yến hội cửa đại sảnh đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Tuyệt đại sư, liên quan tới hướng Lâm tiên sinh dẫn tiến sự tình, Vương Mỗ liền xin nhờ ngài. Một người mặc màu đen tơ lụa cân vạt áo ngắn, tóc hoa râm, khí chất nho nhã, như là dân quốc thời kỳ học giả nam tử trung niên đi vào đại sảnh, đối bên cạnh một cái vóc người cường tráng, toàn thân làn da màu đồng cổ nam tử trung niên nói. Hai người bọn họ sau lưng còn đi theo 7-8 cái tùy tùng. Vương tiên sinh, xin yên tâm, chuyện này liền bao tại trên người ta. Ta cùng Lâm tiên sinh quan hệ, toàn bộ võ đạo giới có ai không biết, chuyện này đối với ta tới nói, chính là việc rất nhỏ. Tuyệt vô thần vũ bộ ngực nói. Vậy trước tiên cảm ơn tuyệt đại sư, sau khi chuyện thành công, ta vương gia tất có thâm tạ. Vương An Bang trong lòng thở dài một hơi. Hắn sở dĩ chuyên môn từ kinh thành đuổi tới Trung Nguyên tỉnh, chính là muốn thay bọn hắn Vương gia cùng Lâm Huyền đáp lên quan hệ. Nghĩ đến mình ẩn ẩn từ cao tầng đạt được tin tức, hắn càng phát ra cảm thấy mình chuyến này trọng yếu, thậm chí có thể nói quan hệ đến bọn hắn Vương gia vinh nhục hương suy. Chỉ cần có thể cùng Lâm Huyền đáp lên quan hệ, mình Vương gia liền có thể dễ như trở bàn tay vượt qua cái khác tam đại gia tộc, trở thành Hoa Hạ đệ nhất thế gia. Dù sao, đây chính là Lâm Sáu nước A. Chỉ bất quá mình tới đạt Trung Nguyên tỉnh thời điểm, Lâm Huyền đã tuyên bố bế quan, bất kỳ cái gì cũng không thấy. Không có cách, hắn đành phải đem chú ý đánh tới danh xưng cùng Lâm Huyền tốt quan hệ mật thiết Tuyệt Vô Thần trên thân. Chỉ hy vọng, Lâm Tiên Sinh xuất quan thời điểm, mình có thể thuận lợi nhìn thấy hắn đi. Lần này, dù là nghiêng Vương gia tất cả, cũng nhất định phải dựng vào Lâm Tiên Sinh quan hệ. Vương An Bang lặng yên suy nghĩ, một bên tại đám người nhị gia tốt ân cần thăm hỏi âm thanh bên trong, chậm rãi đi vào yến hội trong đại sảnh. Đúng lúc này, bên cạnh hắn thần bảng thứ 7 cường giả Tuyệt Thế Tuyệt Vô Thần đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó, giống như là phát hiện cái gì ghê gớm đại nhân vật, mặt lộ vẻ kinh hãi, vội vàng bước nhanh tiến lên. Tại quá trình này, hắn eo không khỏi cong xuống dưới, trên mặt trong chớp mắt liền hiện đầy nịnh nọt tiêu dung, đem những cái kia ngăn tại trước mặt mình hộ vệ áo đen cho gạt mở, cơ hồ là đệm lên chân chạy đến Lâm Huyền trước mặt, túi đầu không lưng nói: "Ai nha, Lâm tiên sinh, ngài làm sao tại cái này? Ta còn nói đợi ngài xuất quan thời điểm, đi nên đón ngài đâu." Chương 531, đây là ngươi Lâm thúc thúc. Đột nhiên xông tới Tuyệt Vô Thần làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sững sờ, thật sự là trang phục của hắn quá mức người mang bom, thân trên chỉ có mấy khối giáp da che chở cơ ngực, phần bụng, vai, còn lại bộ vị tất cả đều bại lộ trong không khí, hạ thân là một kiện màu đen vải thô quần dài, trên chân là một đôi ống dài da trâu dày. Tăng thêm cái kia một trương rất có uy nghiêm mặt, còn có trên đầu hỏa hồng sắc hơi dài phát, tại người không biết chuyện xem ra, hoàn toàn cũng không biết từ chỗ nào chạy đến một cái cột tợ lại, nhân vật đóng vai, kẻ yêu thích. Đây có phải hay không là chạy sai sở tiêu đi ô rồi? Chúng ta thế nhưng là cấp cao nhân sĩ, thượng lưu xã hội tư nhân tụ hội, không phải cái gì triển lãm an nỉm, cũng không phải hóa trang vũ hội. Không ít người thầm nghĩ trong lòng. Bởi vì Tuyệt Vô Thần dáng người quá mức cao lớn, khoảng chừng 2 mét, giống như là một tòa núi nhỏ, đem hắn sau lưng Vương An Bang chặn lại. Vương Anh Kiệt nhướng mày, mặt lộ vẻ tức giận, nói: "Ngươi là tiểu tử này mời tới giúp đỡ sao? Ta cho ngươi biết, hôm nay vô luận là ai tới, hắn đều chết." Hắn nói còn chưa lên tiếng, chỉ thấy Tuyệt Vô Thần cười ha hả quay đầu, đối sau lưng sững sờ tại nguyên chỗ Vương An Bang gác, cười giống như là đóa hoa hướng dương, đừng đề cập có bao nhiêu sán lạ. "Vương tiên sinh, ngươi không phải nói để cho ta cho ngươi dẫn tiến Lâm tiên sinh sao? Làm sao hiện tại nhìn thấy Lâm tiên sinh, lại ngẩn người bất động? Mau tới, mau tới, mau tới gặp qua Lâm tiên sinh." Nhị thúc. Vương Anh Kiệt nhìn thấy Tuyệt Vô Thần sau lưng Vương An Bang, lập tức sững sờ, đem mình lời muốn nói lại nén trở về, một mặt mộng bức. "Đây là có chuyện gì?" "Nhị gia." "Nhị gia tốt." "Nhị gia ngài đã tới." Những cái kia ngành giải trí đại lão, một tuyến cự tinh, chứ danh lớn đạo diễn nhìn thấy Vương An Bang về sau, lập tức sắc mặt lộ ra nịnh nọt lấy lòng tiêu dung, nhao nhao cúi đầu không lưng Vân An. Vương An Bang đối với những người này Vân An ngoảnh mặt làm ngơ, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Huyền, đều sáng ngắt, giống như là fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng đồng dạng. Hắn đi cả nhắc chạy chậm đến Lâm Huyền trước mặt, một mặt hưng phấn cùng kích động, đem mình tay hung hăng tại áo của mình bên trên xoa xoa, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra hai tay của mình, có chút xoay người, mang theo một vòng lấy lòng tiêu dung, nhiệt tình nói: "Lâm tiên sinh, ngài tốt, ta là Vương An Bang, ngài gọi ta tiểu Vương là được rồi." Toàn bộ đại sảnh yên tĩnh như chết, chỉ còn lại Vương An Bang câu nói kia tại mọi người trong thai tiếng vọng: "Ngài gọi ta tiểu Vương là được rồi", như là sấm sét giữa trời quang. Vương Anh Kiệt ngây ngẩn cả người, Vương Trung Quân ngây ngẩn cả người, Cố Chấn Hoa ngây ngẩn cả người, Phùng Tiểu Cương ngây ngẩn cả người, Phạm Bình Bình ngây ngẩn cả người, Hàn Tuyết ngây ngẩn cả người, Lục Mạn ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Từng cái ngây ra như phỗng, trợn mắt hốt mồm, mồm dài có thể nhét vào một quả trứng gà, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Phúc! Khu khu! Hoa Nghị Tổng Giám Đốc Vương Trung Quân đang bưng ly đế cao uống rượu, tất cả đều phun ra, sau đó kịch liệt ho khan. Quang tuyến cao quản Cố Chấn Hoa lúc đầu tựa ở thừa trọng trụ bên trên, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp bịch một tiếng ném tới trên mặt đất. Tiêu gào muốn giết Lâm Huyền Lộc Diệp Phàm, thật vất vả đứng lên, trước mắt một choáng, đặt mông ngồi xuống miệng thủy tinh cặn bã bên trên, phát ra như giết heo thét lên, nhưng không ai để ý tới. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn xem đối Lâm Huyền túi đầu không lưng Vương An Bang. Bọn hắn hoài nghi gặp một cái giả Vương nhị gia. Vương An Bang nhị gia chi danh cũng không phải thổi ra, đây chính là từng đao chém ra đến. Thế kỷ trước thập niên 80-90 thời điểm, nhị gia chi danh tại toàn bộ kinh thành đều là như mặt trời ban trưa. Xuống đến bên đường cảm kích lớn lưu manh, lên tới trung ương các bộ và ủy ban trung ương, có thể nói là không ai không biết không người không hay, đều nói lão vương nhà ra một cái ghệ tạp tổ. Nhắc lên vương nhị gia ba chữ, không biết bị hù nhiều ít người đêm không thể say giấc. Về sau ở gia tộc an bài xuống, vương an bang chậu vàng rửa tay, không chơi với bọn hắn, tham chính đi, một đường quan đến hoa hạ bộ văn hóa bộ trưởng, thế giới song song, xin chớ dò số chỗ ngồi, thành bộ cấp quan viên, không ít trung tâm đại lao có khi cũng treo gẻo kêu lên một câu nhị gia. Lại về sau, từ quan trường lui ra về sau, vương an bang chuyên chú gia tộc sự vụ, tu thân dưỡng tính, không còn giống lúc còn trẻ như thế tùy tiện, cũng không tại hỏi đến chuyện giang hồ. Mặc dù như thế, vương an bang tên tuổi không chỉ có không có tiêu giảm, ngược lại càng phát ra thịnh lòng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Có lúc trước đi theo hắn phía sau cái mông người tại mấy năm gần đây từng gặp mặt hắn, sau khi trở về, chỉ nói một câu. Thâm bất khả chắc. Mà bây giờ, trong truyền thuyết thâm bất khả chắc vương nhị gia, làm sao gặp Lâm Huyền, biến thành bộ dáng này. Ta nhất định là đang nằm mơ. Vương Trung Quân trên mặt viết đầy khó có thể tin, lắc đầu nói. Giả. Giả. Cái này nhất định là giả. Phùng Tiểu Cương không muốn tin tưởng. Đây không có khả năng. Đây không có khả năng. Đường Đức Hải thẳng lắc đầu. Nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc nam tử trung niên, Lâm Huyền không có để ý đối phương rỗi ra tay, ngược lại hừ lạnh một tiếng. Cái này, cái này. Vương An Bang có chút xấu hổ, cũng không dám sinh khí, ngược lại cho Tuyệt Vô Thần một cái ánh mắt cầu trợ. Ai nha, Lâm Tiên Sinh, vị này là kinh thành vương gia Vương An Bang. Là cố ý từ kinh thành chạy đến bái kiến ngài, ngài nhìn. Tuyệt Vô Thần nịnh nọt giải thích nói. Lâm Tiên Sinh. Vương An Bang lại thận trọng duỗi ra hai tay của mình. Nhị thúc, ngươi đây là. Vương Anh Kiệt kinh ngạc nói. Anh Kiệt ta, ngươi cũng tại cái này, nhanh, mau chạy tới đây gặp qua ngươi Lâm thúc thúc. Vương An Bang cười thúc giục nói. Cái gì? Lâm. Vương Anh Kiệt sững sờ, bắp thịt trên mặt không khỏi khẽ nhăn một cái kia thúc chữ vẫn là không nói ra miệng. Lâm Tiên Sinh. Ngài chớ để ý, hai tử con nhỏ, không hiểu chuyện, đều là vậy đại ca cho quen. Vương An Bang trước cười cùng Lâm Huyền giải thích một chút, sau đó quay đầu mang theo một tia nộ khí quát. Còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian gọi Lâm thúc thúc ca. Lúc nói chuyện, hắn còn một bàn tay đánh tới Vương Anh Kiệt trên đầu. Vương Anh Kiệt bị một bàn tay đánh thức, giống như là nghĩ tới điều gì, nói, hắn là, Lâm. Hắn còn có thể là ai a? Hắn chính là ta nói với ngươi. Chúng ta chuyên môn chạy đến bái phòng Lâm Huyền thúc thúc ca. Giang giác. Tựa như bị sét đánh, Vương Anh Kiệt thân thể chấn động, sắc mặt đột nhiên đại biến, không thể tin được, nói, hắn chính là Lâm Huyền, ba. Tại hắn nói chuyện đồng thời, trong đám người Đường Đức Hải mắt tối sầm lại, bình một tiếng, ném tới đá cẩm thạch trên mặt đất, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, thân thể giống như là địa giật, run rẩy không ngừng. Tại sau cùng một nháy mắt, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Quên. Lần này triệt để xong. Vương An Bang nhìn lướt qua trên đất Đường Đức Hải, ghét bỏ mà nói, tranh thủ thời gian đến người đem cái này bị kinh phong đưa đến bệnh viện. Phân phó xong, hắn nghĩ tới mình vừa rồi tiến đến hình tượng, lại nhìn thấy Vương Anh Kiệt thần sắc, lập tức khẩn trương lên. Ngươi không phải đắc tội Lâm Tiên Sinh a? Ta Vương Anh Kiệt trước ấy nói không ra nói tới. Lâm Huyền lạnh lùng nói, hắn vừa rồi muốn động nữ nhân của ta, còn nói ta là mưu đồ bất chính hung thủ, muốn giết ta. Vương An Bang con mắt tối đen. Kém chút tức ngất đi, sắc mặt hắn xanh xám, tay run rẩy chỉ lấy Vương Anh Kiệt, nói. Ngươi cái nghiệt tử a, ngươi sao có thể dám đánh ngươi Lâm thúc thúc nữ nhân chủ ý, còn muốn đối ngươi Lâm thúc thúc động thủ. Đại nghịch bất đạo. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, liên quan tới vương gia trăm năm chi cơ mưu đồ, lại bị chính mình cái này đáng chết chất tử làm hỏng. Lâm Huyền đó là cái gì nhân vật, đây chính là một người đại bại miến quốc 10 vạn quân đội siêu cấp cường giả, thế giới kinh tế tổng lượng thứ 3 ngày nước đắc tội hắn. Cũng bị hắn ép túi đầu. Bọn hắn chỉ là một cái vương gia lại tính là cái gì? Hắn hiện tại đã không muốn cùng Lâm Huyền kết minh, bây giờ có thể để Lâm Huyền buông tha bọn hắn vương gia liền xem như tốt. Tranh thủ thời gian quỳ xuống đến, cùng ngươi Lâm thúc thúc xin lỗi. Hắn đột nhiên một cước thở hướng Vương Anh Kiệt phần gối, đem cái sau đạp một cái lảo đảo. Cái gì? Quỳ xuống tới. Vương Anh Kiệt không thể tin được. Nguyên bản mình nắm chắc thắng lợi trong tay, an chắc Lâm Huyền, nơi đó có thể nghĩ đến, trong nháy mắt vốn là song song Lý gia tử tôn thân phận Lâm Huyền, vậy mà biến thành lần này mình nhị thúc cô y bái phòng đại nhân vật, hơn nữa còn muốn mình quỳ xuống đến cùng hắn xin lỗi. Vây xem rất nhiều đại lao tất cả đều hai mặt nhìn nhau, nín thở, thở mạnh cũng không dám, từng cái sắc mặt kinh hãi đè nén không được, tất cả đều khiếp sợ nhìn qua Lâm Huyền thanh âm, suy đoán thân phận của hắn. Mã Tô trong lòng càng là rung động không thôi, nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, đây chính là kinh thành vương gia nhị gia à, lại bị Lâm Huyền sợ đến như vậy, còn để hắn cháu ruột quỳ xuống cùng Lâm Huyền xin lỗi. Nàng khiếp sợ nhìn xem Lâm Huyền thân ảnh, trong lòng kinh hãi nói, ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Chương 532, đưa Tam công tử lên đường. Dựa vào cái gì ta quỳ xuống đến cùng hắn xin lỗi? Tại trước mặt nhiều người như vậy quỳ xuống cho Lâm Huyền xin lỗi, còn không bằng giết Mã Anh kiệt đâu. Hắn dù sao cũng là người trẻ tuổi nóng tính, sĩ diện, bình thường ỷ vào vương gia quyền thế phách lối đã quen, liền ngay cả một chút quan lớn quan viên bình thường đều đối với hắn tất cung tất kính, cẩn thận hầu hạ. Từ trước đến nay đều là hắn khi dễ người khác phần, làm sao có thể cùng Lâm Huyền quỳ xuống nói xin lỗi? Ngươi! Vương An Bang tê cả da đầu, chỉ vào hắn, tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, mắt tối sầm lại, kém chút hôn mê bất tỉnh. Lâm Huyền gia sao cần người vậy? Đây chính là một người xâm nhập miền quốc, liên phá 10 vạn quân đội, cuối cùng tại thủ đô chém giết quân chính phủ thủ lĩnh Ngô Thụy Đan ngon nhân. Thế giới kinh tế tổng lượng xếp hạng thứ 3 Nhật Quốc thì thế nào, trêu chọc hắn, cuối cùng bị hắn nhất nhân chạm phá 100 chiếc sắt thép chiến hạm, đại bại vương bài quân đội chính quy, hỏa thiêu căn cứ không quân, ép Nhật Quốc túi đầu, thiên hoàng túi đầu. Cùng Nhật Quốc so ra, bọn hắn chỉ là một cái vương gia lại tính là cái gì, chẳng qua là một con sâu giống thôi, Lâm Huyền tiện tay liền có thể nghiền chết. Mình vốn là cố ý đuổi tới Trung Nguyên tỉnh muốn lấy lòng Lâm Huyền, nhưng mà ai biết chính mình cái này không có mắt chất tử vậy mà đắc tội Lâm Huyền, hiện tại vẫn không rõ tình trạng, thật sự là mau đưa hắn cho làm tức chết. Vương Anh Kiệt không chút nào minh bạch thế cục bây giờ, hắn tự cho là coi như Lâm Huyền rất lợi hại, thế nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, hắn dám đối với mình động thủ sao? Lại nói, mặc dù mình ở nhà địa vị so ra kém đại ca, nhưng là đó cũng là vương gia đích hệ tử tôn, không có khả năng trơ mắt nhìn xem mình bị Lâm Huyền khi dễ. Dù sao, từ nhỏ đến lớn, hắn xông ra họa cũng không ít, mặc dù mình phụ thân ngoài miệng mắng hung, cuối cùng còn không phải cho hắn đem cái mông cho lau sạch sẽ. Nói cho cùng, hắn coi như lại ngang bướng, cũng là lao vương nhà cháu ruột. Những người khác coi như lại chiếm lý, cũng là ngoại nhân. Vương Anh Kiệt nhìn xem Lâm Huyền, mạnh miệng nói, hôm nay ta đánh ngươi nữ nhân chủ ý, là ta không đúng. Bất quá cuối cùng ta không phải không đạt được gà nữ nhân của ngươi bình an vô sự, ta người lại bị ngươi đả thương. Xem ở nhị thúc ta trên mặt mũi, lần này ân đoán chúng ta liền xóa bỏ, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Hắn tự nhận là nói rất có lý, mặc dù mình đánh Lục Mạn chú ý, còn muốn đem Lâm Huyền cho đánh chết, nhưng cuối cùng Lâm Huyền một điểm thua thiệt cũng chưa ăn, ngược lại là mình độc chiếm bị Lâm Huyền bị đả thương, nói đến, vẫn là mình thua lỗ. Im miệng. VN. Vương An Bang dọa sợ. Trực tiếp một bàn tay hung hăng phiến đến Vương Anh Kiệt trên mặt, bộp một tiếng, thanh thúy cái tắt tiếng vang lên, trực tiếp đem Vương Anh Kiệt cho đánh mộng bước. Vương An Bang tranh thủ thời gian cho Lâm Huyền giải thích nói, Lâm tiên sinh, cái này. Lâm Huyền lạnh lùng quét Vương An Bang một chút, phảng phất từ Bắc Cực băng nguyên phá tới vạn năm hàn phong, để hắn không khỏi dùng mình một trái tim lập tức như rơi xuống vực sâu. Tiểu Vương A, các ngươi Vương gia sinh một thanh niên tài tuấn A. Lâm Huyền ý vị thâm trường cười lạnh nói, Vương Anh Kiệt như rơi vào hầm băng. Sắc mặt bịch một tiếng trắng bệnh vô cùng, nói, Lâm tiên sinh, ta. Lâm Huyền tự tiếu phi tiếu nói, nên làm như thế nào, ta tin tưởng chính ngươi rõ ràng. Vứt xuống câu này không có chút nào đầu não, Lâm Huyền ôm ở vào trong lúc khiếp sợ Lục Mạn kia mềm mại eo thon, thản nhiên triều yến sẽ cửa đại sảnh đi đến, từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn Vương Anh Kiệt một chút, phảng phất đây chẳng qua là một con không chút nào thu hút sâu kiến. Đám người hai mặt nhìn nhau, không biết hắn câu nói sau cùng là có ý gì, là xóa bỏ. Vẫn không thuận không buông tha, hoặc là chỉ là tìm cho mình cái bậc thăng hạ. Vương Anh Kiệt che lấy bị Vương An Bang đánh trọng má phải, tiến tới góc mặt, nhìn xem Lâm Huyền bóng lưng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng chi sắc, cười lạnh nói. Nhị thúc, cái này Lâm Huyền cũng bất quá như thế, cuối cùng còn không phải bị vương gia chúng ta tên tuổi dọa cho đi. Để lại một câu nói, đoán chừng chỉ là tìm cho mình một cái hạ bậc thang, hù dọa ai đây? Ha ha! Hắn không có chú ý tới chính là... Vương An Bang mặt âm trầm bên trên hiện lên một vòng kiên quyết chi sắc, giống như là hạ quyết tâm, trong mắt lóe lên một đạo sắc bén hàn mang. Nghe được Vương Anh Kiệt, tất cả mọi người là một bộ thì ra là thế biểu lộ, nhìn xem Lâm Huyền từ từ đi xa sinh ý, lộ ra vẻ khác lạ. Trong lòng bọn họ âm thầm suy đoán, mặc dù Lâm Huyền lai lịch không nhỏ, nhưng là so với Vương gia khả năng còn muốn kém chút, bằng không cuối cùng cũng sẽ không cho mình tìm một cái hạ bậc thang. Vương An Bang không có trả lời vẫn như cũ không biết rõ tình trạng Vương An Kiệt. Mà là ơ mặt, đối sau lưng vầy vây tay. Sáu cái người mặc câu phục màu đen xốc vác cường tráng kính dâm nam tử, tranh thủ thời gian chạy chậm tiến lên, không lưng nói, nhị gia, ngài có cái gì phân phó? Vương An Bang sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng nhìn lướt qua Vương Anh Kiệt, phân phó nói, đưa Tam công tử lên đường, một hồi đem thi thể ném đến trên núi cho ăn sói hoang. Yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người trong lòng run lên, con ngươi đột nhiên phóng đại, phảng phất nghe được cái gì không thể tưởng tượng tin tức. Cái này, sáu cái hộ vệ áo đen tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ chần chờ. Vương Anh Kiệt sắc mặt đột nhiên đại biến, khó có thể tin nhìn xem Vương An Bang, cả kinh nói, nhị thúc, ngươi nói cái gì? Vương An Bang lờ đi, lạnh lùng đối Bảo Tiêu nói ra, hắn hôm nay bất tử, các ngươi sáu cái liền muốn thay hắn trốn cùng. Sáu cái hộ vệ áo đen hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lộ ra một tia kiên định chi ý, chậm rãi hướng Vương Anh Kiệt xuống lại mà đi. Các ngươi muốn làm gì, ta thế nhưng là Vương gia Tam công tử, các ngươi hôm nay nếu là dám đụng đến ta một đầu ngón tay, cẩn thận phụ thân ta đem các ngươi rút ra đảo gân, để các ngươi cửa nát nhà tan. Vương Anh Kiệt mặt lộ vẻ vẻ bối rối, lui về phía sau mấy bước, tựa vào trắng loãng dài bàn ăn bên trên, đụng ngã lăn mấy cái ly đế cao cùng làm bằng bạc bàn ăn. Tam công tử, đừng trách chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Dẫn đầu một cái áo đen tráng hán lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên một đạo sắc bén hàn mang. Không, không, nhị thúc, ta thế nhưng là ngươi cháu ruột ta. Cháu ruột ta, ngươi không thể đối với ta như vậy. Không thể đối với ta như vậy. Đối với Vương An Kiệt tiếng kêu to, Vương An Bang ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại cung kính nói với Tuyệt Vô Thần. Tuyệt đại sư, trong nhà ra một cái con bất hiếu va chạm Lâm tiên sinh, còn phải dựa vào ngươi giúp chúng ta Vương gia biện hộ cho, nhiều hơn nói tốt vài câu a. Tuyệt Vô Thần cởi mở thanh âm vang lên, nói, dễ nói, ta cùng Lâm tiên sinh quan hệ ngươi vừa rồi cũng hẳn là có thể nhìn ra, chuyện này việc rất nhỏ, ha ha. Hắn mặt ngoài nhẹ nhõm, trong mắt lại để lộ ra một tia ý vị thâm trường, thầm nghĩ trong lòng, cái này Vương lão nhị quả nhiên không đơn giản, vì bảo toàn mình Vương gia, vậy mà có thể khiến người ta đem mình cháu ruột cho giết chết. Bất quá đây cũng là lựa chọn tốt nhất, nếu như là hắn, đừng nói cháu ruột, chính là thân nhi tử, trêu chọc Lâm Huyền, vậy cũng phải giết ta. Hắn khỏe mắt quét nhìn liếc về thất kinh Vương Anh Kiệt, lộ ra một tia trào phúng, trong lòng hừ lạnh. Tiểu tử, ra chơi, nhớ kỹ cảnh giác cao độ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, các ngươi Vương gia tên tuổi đối với một số người đến, nhưng cũng không tốt như vậy dùng. Bất quá, coi như ngươi bây giờ biết đạo lý này, cũng không có một chút tác dụng nào. Tiếp sau nhớ kỹ là được rồi. An Bang trước hết cảm ơn Tuyệt đại sư. Ầm. Kia sáu cái hộ vệ áo đen đã bắt đầu động thủ, đống cắt lớn nắm đấm trùng điệp hướng Vương Anh Kiệt đập lên người đi, đánh cái sau kêu thảm không thôi. A, đừng đánh ta. Ta là Vương gia Tam công tử. Các ngươi đánh ta, ta liền muốn giết các ngươi. Ầm. Ầm. Ầm. Những người hộ vệ này hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện, mà lại từng cái đều gặp máu, trong tay nói không chừng còn có nhân mạng, một quyền đủ để đem 5cm sau gỗ thật cửa cho đánh xuyên qua, đem gạch đá cho bổ ra. Bọn hắn mấy quyền xuống dưới, đánh Vương Anh Kiệt một bước, trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh, xương sườn gãy mất hai cây, trên mặt cũng là mặt mũi bầm dập, không có hình người. Nhị thúc, ta sai rồi, ta sai rồi, ta cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi còn không được sao. Ta quỳ, ta quỳ. Vương Anh Kiệt nằm dạp trên mặt đất, trên mặt nước mắt nước mũi tất cả đều ra, tại những này điêu luyện bảo tiêu dưới nắm tay, giống con phá bao tải, tùy thời đều có thể bị người cho đập vỡ vụn. Vương An Bang ngoảnh mặt làm ngơ, cười đối Tuyệt Vô Thần nói, Tuyệt đại sư, mời tới bên này. Nhìn xem Vương An Bang thân ảnh dần dần đi xa, Vương Anh Kiệt một trái tim như rơi xuống vực sâu, trên mặt hiện đầy vẻ tuyệt vọng, hiển nhiên nhìn ra mình nhị thúc là thật muốn giết chính mình. Ầm, ầm, ầm. Từng cái thiết quyền hung hăng nện ở trên người hắn, xương cốt không ngừng đứt gãy, da thịt cũng bị đánh nứt, tràn ra máu đến, khăn trải bàn bên trên huyết điểm càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu, hắn còn ôm đầu, giống con ruồi không đầu liều mạng dãy rủa, nhưng là về sau, hắn dãy rủa biên độ càng ngày càng nhỏ, chỉ còn lại thống khổ tiếng rên rỉ, máu trên khóe miệng giống như là mở cống vòi nước, không cầm được chảy ra ngoài. Tại cuối cùng mất đi ý thức cuối cùng một nháy mắt, hắn phí sức nhỏ giọng phun ra mấy chữ. Ta. Quỳ. Ta. Quỳ. Yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trung quanh những cái kia kinh vòng đại lão ngây người trên mặt đất, không dám thở mạnh, con ngươi phóng đại, kinh hãi nhìn trước mắt một màn này. Thật lâu, bọn bảo tiêu dừng lại động tác, trên nắm tay tất cả đều là máu cùng vùng thịt, trên đất Vương An Kiệt không có nhân dạng, giống như là một bãi thịt não. Một cái bảo tiêu xoa xoa mồ hôi trên đầu, nắm tay khoác lên Vương Anh Kiệt cái cổ ra, phát giác được không có mạch đập, gật đầu, nói. Chết rồi. Kéo ra ngoài đi. Chết ba. Mã Tô bị hù đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, hai chân chuyển hướng, xuân quang ngoại tiết cũng không chút nào cảm thấy, trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc. Trước đây không lâu còn ôm mình, bị rất nhiều đại lao bao vây, như là chúng tinh cùng Nguyệt Vương gia đại thiếu, vậy mà đảo mắt liền chết. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi dưới, kia 6 cái bảo tiêu giống như là kéo con cá chết, đem Vương Anh Kiệt thi thể lôi ra ngoài, tại đá cẩm thạch trên sàn nhà lưu lại một đầu thật dài vết máu. Tại bọn hắn biến mất ở đại sảnh cổng về sau, toàn bộ trong đại sảnh minh tinh, đạo diễn, đại lao tất cả đều đặt mông ngồi trên đất, trên mặt biểu lộ càng là vô cùng phức tạp, mồ hôi lạnh không cầm được ra bên ngoài bốc lên, giống như là mở ra vòi nước đồng dạng. Đây là nơi nào tới đại nhân vật a? Vậy mà làm cho nhị gia đem cháu của mình đánh chết. Vương Trung Quân sắc mặt trắng bệnh vô cùng, hãi nhiên nói: Vương gia thế nhưng là Hoa Hạ tứ đại gia tộc, Vương nhị gia càng là quyền thế ngập trời đại nhân vật, bây giờ lại bởi vì Vương Anh Kiệt đắc tội Lâm Huyền, ngay cả mắt cũng không nháy, liền đem mình cháu ruột cho đánh chết bồi tội. Đây chính là hắn cháu ruột a. Cái này càng thêm nói rõ Lâm Huyền thân phận kinh thiên. Mã Tâu ngồi sập xuống đất, một mặt ngốc trệ, nghĩ đến mình vừa rồi đối Lâm Huyền châm chọc khiêu khích, sắc mặt đột nhiên đại biến, giống con chim cút đồng dạng run lẩy bẩy. Ngay cả Vương gia đại thiếu đắc tội Lâm Huyền, đều bị thúc thúc hắn tự tay hạ lệnh đánh chết, nàng một cái bị người đùa bỡn hàng hai minh tinh đây tính toán là cái gì? Cùng lúc đó, trong nội tâm nàng đối Lâm Huyền thân phận càng thêm cảm thấy hãi nhiên, cũng hối hận không thôi. Sớm biết Lâm Huyền sâu như vậy không lường được, nàng lúc trước dù là không muốn mặt, vứt xuống tôn nghiêm, trăm phương ngàn kế cũng muốn bỏ lên trên giường của hắn. Trong nội tâm nàng đối với mình cùng trường sư muội Lục Mạn, sinh ra thật sâu ước ao ghen tị. Lục Mạn, luận dung mạo, dáng người, khí chất, kỹ thuật, ta một điểm không mạnh bằng ngươi. Vì sao ngươi có thể được đến Lâm Huyền bực này đại nhân vật ưu ái, mà ta lại chỉ có thể ngàn người cưỡi vạn người sở, bị người quy tắc ngầm mới có thể thượng vị. Ngươi đời trước là cứu vớt thế giới sao? Chương 533, đừng nói chuyện, ôm ta. Đối với mình đi về sau, yến hội đại sảnh sẽ phát sinh sự tình gì, Lâm Huyền không chút nào quan tâm. Hắn tin tưởng có thể ngồi vào cao vị Vương An Bang là một người thông minh, sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Đương nhiên, nếu như hắn phạm hồ đồ lời nói, Lâm Huyền không ngại để bọn hắn Vương gia thanh tỉnh một chút, chỉ bất quá, đến lúc đó chỉ sợ cũng khó coi. Trăng sáng sao thưa, gió thu hơi dạng. Xuống núi trên đường cái, một nam một nữ làm bạn chậm rãi đi tới, sau lưng mấy trăm mét chỗ, có một cỗ màu đen mẹ xe đét lặng yên không tiếng động chậm rãi đi theo. Tay lái phụ bên trên nữ trợ lý kinh nghi bất định nhìn qua Lâm Huyền thân ảnh, chấn kinh, kinh ngạc, hoài nghi các loại biểu lộ xen lẫn tại trên mặt của nàng. Mà trong tay nàng quả táo trên màn hình điện thoại di động đúng là hắn lao bản Đường Đức Biển gửi tới gờ tờ, đại khái nội dung, chính là đem yến hội trong đại sảnh sự tình cho nói đơn giản một lần, sau đó để nàng cần phải cùng Lục Mạn cầu tình, để Lục Mạn dơ cao đánh khẽ, thuyết phục Lâm Huyền, tha mình một lần. Mặc dù nàng chỉ là một trợ lý, nhưng là dù sao thân ở ngành giải trí cái này danh lợi trận bên trong, tự nhiên biết một chút âm u mặt, cùng những quyền quý kia người. Vẹn vẹn nhìn lão bản đối kia cái gì Vương thiếu thái độ, còn có từ lao bản miệng bên trong phun ra tin tức, liền biết kia cái gì Vương thiếu địa vị lớn bao nhiêu. Nhưng là bây giờ, bởi vì đắc tội Lâm Huyền, kia cái gì Vương thiếu vậy mà sống sờ sờ bị mình thúc thúc cho hạ lệnh đánh chết, tự nhiên có thể tưởng tượng đến Lâm Huyền thân phận đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Khó trách Lục Mạn từ vừa vào nghề giống như này xuôi gió xuôi nước, ngay cả mình tổng giám đốc đều đối nàng tất cung tất kính, không dám mảy may lãnh đạm, nguyên lai đứng phía sau như thế một tôn đại phật. Có Lâm thiếu ủng hộ, kia Lục Mạn tiền đồ không phải một mảnh quang minh sao? Nghĩ đến cái này, trong nội tâm nàng cũng có một tia ghen ghét, cảm thán nhân sinh bất công, vì cái gì Lục Mạn liền có thể nhận Lâm Huyền ưu ái, trở thành một đại minh tinh, mà mình lại chỉ có thể làm một cái hầu hạ người trợ lý, giống như là một cái nha hoàn đồng dạng. Không biết nghĩ tới điều gì, nàng len lén quan sát một chút thân hình của mình, còn xuyên thấu qua nội thị kính nhìn một chút mình tròn vo khuôn mặt. Chỉ là có chút hơi mập nha, thịt, thật đáng yêu. Nói không chừng Lâm Thiếu còn liền thích mình cái này một cái đâu. Tại cô gái này trợ lý vụng trộm đánh lấy Lâm Huyền chú ý thời điểm, Lâm Huyền đang cùng Lục Mạn sóng vai dọc theo đường cái, hướng phía dưới núi chậm rãi đi đến. Cuối thu gió đêm có chút lạnh, Lục Mạn mặc vào một kiện màu đen lộ vai nhỏ lễ phục, trên vai choàng một kiện nam sĩ màu đen hưu nhàn đồ vét, hai tay vẫn ôm trước ngực, lộ ra một nửa trắng non bắp chân, dẫm lên một đôi màu hồng phấn giày cao gót, dẫm tại đường nhựa bên trên, phát ra tiếng vang nặng nề. Nàng cúi đầu, đôi mi thanh tú hơi nhíu, bao phủ một vòng mây đen, giống như là đang suy tư điều gì. Lâm Huyền thân trên là một kiện màu trắng quần áo trong, giải khai hai viên nút thắt, thân trên là một kiện màu đen hưu nhàn quần tây, trên chân là một đôi màu đen giày da. Cái này một thân vẫn là Lục Mạn tự thân vì hắn chọn lựa. Mặc dù Lục Mạn không phải nghề nghiệp trang phục phối hợp sư, nhưng là dù sao thân ở ngành giải trí bên trong, ánh mắt so Lâm Huyền loại này không chút nào hiểu thời thượng người muốn mạnh hơn vô số lần. Mặc dù bây giờ Lâm Huyền là hắn bình thường nhất hình dạng, cùng trên đường cái người qua đường không có gì khác nhau, nhưng là bị Lục Mạn cái này một phối hợp, khí chất đại biến, vậy mà nhìn có chút tiểu soái, giống như là sống an nhàn sung sướng phú gia công tử đồng dạng. Hai người sóng vai tại ban đêm dọc theo trong núi đường cái chậm rãi tiến lên, giống như là thần tượng kịch bên trong mới có thể xuất hiện hình tượng. Một đường im lặng tiến lên. Đột nhiên, Lục Mạn ngừng lại bước chân, đột nhiên quay người, ngẩng lên một trương gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Huyền, phảng phất muốn xem mặc Lâm Huyền linh hồn, mang theo một tia giọng chất vấn khí, nói: "Lâm Huyền, ngươi đến tuột cùng là ai?" Cái nghi vấn này kỳ thật nàng đã sớm muốn hỏi, thậm chí, trước đó nàng cũng hỏi qua Lâm Huyền, nhưng lại bị Lâm Huyền cười ha ha, cho hồ lộng qua. Cao trung 3 năm, nàng một mực cùng Lâm Huyền cùng lớp, khi đó Lâm Huyền cùng đại đa số tuổi dậy thì Nam Hải không có gì khác biệt, có chút ngây ngô, nhìn thấy nàng thậm chí sẽ đỏ mặt, sẽ cố ý ở trước mặt nàng biểu hiện mình. Mà tại trong lớp, Lâm Huyền chính là loại kia không chút nào thu hút tồn tại. Gia thế, tướng mạo bình thường, học tập, năng lực, trên trán phảng phất trực tiếp khắc hai chữ, bình thường. Khi đó nàng, đối Lâm Huyền cũng không có đặc biệt chú ý, chỉ coi làm là phổ thông đồng học. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hai người nhân sinh sẽ là hai đầu vĩnh viễn không tương giao đường thẳng song song. Nhưng là từ khi thi đại học kết thúc sau Ngụy Mập Mạp tổ chức sinh nhật tụ hội bên trên, nhìn thấy Lâm Huyền về sau, nàng liền phát hiện Lâm Huyền giống như là biến thành người khác, hay là hoàn toàn chính là hai người. Nàng không phủ nhận hiện tại Lâm Huyền so trước đó càng có mị lực, để cho người ta có một loại vừa thấy mặt liền mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên cảm giác. Nhưng là loại biến hóa này phát sinh quá nhanh, cũng quá mức kịch liệt, để nàng cảm thấy có chút không chân thực, giống như là đang nằm mơ, sợ có một ngày buổi sáng mở mắt ra, phát hiện nguyên lai chỉ là một giấc mộng. Theo cùng Lâm Huyền tiếp xúc, lúc đầu đã đủ thần bí Lâm Huyền, càng thêm thần bí, trên thân phảng phất bao phủ vô số đoàn mê vụ, mỗi khi để lộ một tầng, phát hiện nguyên lai còn có một tầng, từ đầu đến cuối không nhìn thấy Lâm Huyền chân diện mục. Tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối đều bắt nguồn từ thi đại học về sau Lâm Huyền mất tích một cái kia giữa tháng. Nàng không muốn nhắc lên, chính là trong khoảng thời gian này, bởi vì đoạn thời gian kia cùng một cái khác nữ sinh có quan hệ. Nàng có thể cảm giác được, dù là đến bây giờ, cái kia gọi Tần Chỉ Suối học sinh chuyển trường tại Lâm Huyền trong lòng vị trí vẫn như cũ rất nặng, thậm chí muốn vượt xa chính mình. Không có một cái nào nữ nhân có thể nhịn thụ mình thích trong lòng nam nhân còn có một nữ nhân khác. Nói cho cùng, nàng cũng bất quá là một cái 19 tuổi thiếu nữ thôi, còn xa xa không đạt được loại kia bị xã hội đập qua, khả năng chịu đựng một chồng nhiều vợ hám làm giàu nữ. Nàng cảm giác Lâm Huyền khả năng lại muốn đi, nếu như không nói ra nghi vấn của mình, cũng không biết còn có hay không cơ hội. Nhìn xem Lục Mạn chất vấn ánh mắt, Lâm Huyền vừa muốn nói gì, lại bị nàng cắt đứt. Lần này ta muốn nghe câu trả lời chân thật, không cho ngươi lại tùy tiện tìm đáp án lừa gạt ta. Nhìn xem Lục Mạn bộ kia cắn răng mở miệng dáng vẻ, giống như mình đã từng lừa nàng giống như là tạo bao lớn nghiệt, Lâm Huyền sững sờ, sau đó khẽ cười một tiếng. Hắn chắp hai tay sau lưng, đứng tại đường cái khác hàng rào trước, nhìn phía dưới bị vô biên bóng đêm bao phủ sơn lâm, ánh mắt xa xăm, phảng phất xuyên thấu tầng tầng không gian. Hắn suy nghĩ một lát, nói, ta là ai? Đây thật là cái tốt vấn đề à, ta đương nhiên là chính ta, là Lâm Huyền A. Lục Mạn lập tức chau mày, mặt lộ vẻ bất mãn, vừa định muốn nói gì, chỉ nghe Lâm Huyền thở dài nói, trừ cái đó ra, ta còn có rất nhiều thân phận. Ta là Giang Nam Long Đầu Lâm Đại Sư. Lục Mạn nhẹ gật đầu, nàng đã sớm biết Lâm Huyền cái thân phận này, nhưng là nghe được Lâm Huyền thừa nhận, trong lòng vẫn còn có chút chấn kinh. Mình cao trung đồng học, vậy mà lắc mình biến hóa, thành trong truyền thuyết có pháp thuật thần thông, có thể cách không giết người, uy chấn Giang Nam Lâm Đại Sư. Nghĩ như thế nào cảm giác không thể tưởng tượng nổi, bao phủ một tầng huyền huyễn sát thái. Ta còn là Kim Lăng quân đội Phi Long đặc chủng đại đội tổng huấn luyện viên, quân hàm thiếu tướng. Cái gì ba? Lục Mạn theo bản năng lên tiếng kinh hô, đôi mắt đẹp trừng trừng, miệng nhỏ khẽ nhếch, một bộ kinh ngạc đến ngây người biểu lộ. Nếu như nói Lâm Huyền là Giang Nam Long Đầu đã đủ huyền ảo, vậy hắn là Phi Long thiếu tướng, thì càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Hắn năm nay mới 19 tuổi A. 19 tuổi thiếu tướng, chỉ sợ tại lúc khai quốc kỳ đều không có, về phần thời kỳ hòa bình, càng là không thể nào. Ta còn là nước gạ ạn tình cục cố vấn an ninh, chính thính cấp. Lâm Huyền lại nhẹ nhàng nói ra một đáp án, lại giống như là sấm sét giữa trời quang, trực tiếp tại Lục Mạn bên thai nổ vang, chấn động đến nàng mắt nổi đom đóm, chân đều có chút mềm nhũn. Chính thính cấp, tương đương với các nơi cấp thị thị trưởng, cùng tỉnh chính phủ bên trong phòng tài chính, giao thông thính từng cái sở trưởng, huống chi Lâm Huyền vẫn là quốc an loại này ngành đặc biệt sở trưởng. 19 tuổi sở trưởng. Lục Mạn kinh hãi nói không nên lời một câu. Không chờ nàng thích ứng, Lâm Huyền có lạnh nhạt nói ra một cái càng thêm rung động tin tức. Ta còn là cảng đảo Lưu gia 100 tỷ tài sản thực tế trưởng không giả. Lục Mạn cả người đã chết lặng. Càng đảo Lưu gia 100 tỷ tài sản bị nam tử thần bí tiếp nhận tin tức, lúc trước làm đến sôi sùng sục lên, nàng đương nhiên cũng nghe qua, nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới, trong truyền thuyết nam tử thần bí vậy mà lại là mình cao trung đồng học, đây cũng quá khoa huyễn. Giang Nam Long Đầu, Phi Long Thiếu Tướng, Quốc An Chính Thính Cấp Cố Vấn, 100 tỷ Phú Hào, cái này 4 cái thân phận hội tụ tại một cái 19 tuổi người trẻ tuổi trên thân, đơn giản không thể tưởng tượng. Khó trách vừa rồi kia cái gì Vương Nhị gia nhìn thấy ngươi, sẽ là loại kia biểu lộ. Lục Mạn cười khổ một tiếng. Nàng lúc đầu cho là mình cùng Lâm Huyền chênh lệch không lớn, bây giờ mới biết giữa hai người chênh lệch, tựa như trời và đất. Mình không xứng với hắn. Ta. Nhưng Lâm Huyền còn muốn nói điều gì thời điểm, lại bị Lục Mạn lắc đầu đánh gãy. Nàng đắng chát nói ra, ngươi không cần nói. Nàng liên lặng lặng đứng tại đường núi một bên, thân xác phức tạp nhìn chằm chằm Lâm Huyền mặt, không biết qua quá lâu, nàng vươn ra cánh tay ngọc của mình, đối Lâm Huyền làm một cái ôm ấp tư thế, làm nũng nói, ôm ta. Lâm Huyền khẽ thở dài một hơi, thuận thế đem Lục Mạn thân thể mềm mại nắm ở trong ngực. Lục Mạn ôm chặt lấy Lâm Huyền, đem mặt tựa ở Lâm Huyền ngực, không muốn bung ra, sợ vừa bung lỏng, Lâm Huyền liền biến mất không thấy gì nữa. Nàng biết cái này nam nhân ưu tú, không có khả năng thuộc về mình một người, mình cũng không xứng với hắn. Chỉ có hiện tại, nàng mới phát giác được cái này nam nhân là chân thực, là thuộc về mình một người. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Lâm Huyền trong lòng nhưng không có mảy may tà niệm, hắn tự nhiên biết Lục Mạn ý nghĩ trong lòng. Bất quá hắn rõ ràng, mình không phải Lục Mạn lựa chọn tốt nhất, thậm chí sẽ hại nàng. Hai người bọn họ ở giữa chênh lệch, không phải chim bay cùng cá, mà là cách vô số cái thế giới, cách vô tận hư không, cách dòng dã 3.000 năm. Lục Mạn cảm giác không sai, hắn xác thực muốn đi. Kinh thành truyền đến tin tức, mình kháng ung thư phương thuốc tại những cái kia đỉnh cấp y dược chuyên gia nghiên cứu một chút, lại có đột phá. Mặc dù nói mình không có khả năng giống cứu Trương đại gia như thế, đem hết toàn lực cứu tất cả người trúng độc. Nhưng là thuận tay tận một phần mỏng lực vẫn là có thể. Chương 534, Lâm Phó Chủ nhiệm. Uy, Doan Phong, người nghe nói không? Chúng ta phòng thí nghiệm muốn mới tới một cái phó chủ nhiệm. Một gian bày đầy các loại ống nghiệm, thí tề bình, hóa học dụng cụ trong phòng thí nghiệm, một người mặc màu trắng áo dài, dáng người có chút hơi mập, trên mặt tròn lớn mấy cái tàn nhang tuổi trẻ nữ tử, đối bên cạnh một cô gái khác thần bí nhỏ giọng nói. Cái này cô gái trẻ tuổi, so nói chuyện vị kia liền muốn xinh đẹp rất nhiều. Nàng dáng người cao gầy, so bên cạnh nói chuyện hơi mập nữ tử cao có 20cm tả hữu, thậm chí so với bình thường nam sinh cao hơn mấy cm, khoảng chừng 1m78. Giống nhau thân cao dưới, nữ sinh lúc đầu nhìn xem liền so nam sinh cao, nữ tử kia dáng người lộ vẻ càng phát ra cao gầy. Thon thả dáng người giấu ở trắng đoán trong áo khoác trắng, linh lung tư thái như ẩn như hiện, làm cho người ta mơ màng. Một đầu mái tóc đen nhánh đơn giản đâm một cái đuôi ngựa, cột vào sau đầu. Trang điểm mặt trái xoan, cũng không có cho nàng giảm phân, ngược lại nhìn thanh tú động lòng người, thẳng tắp mũi ngọc tinh xảo trưng bày một bộ kính đen, nhìn nhiều hơn mấy phần văn nghệ khí tức. Doan Phong chính hết sức chuyên chú quan sát thí nghiệm trên đài ống nghiệm, bên trong chất lỏng màu đỏ ngay tại bốc lên bọt khí, sinh ra phản ứng hóa học. Mới phó chủ nhiệm. Doan Phong xa lông mày đôi mi thanh tú có chút nhíu lên, tựa hồ có chút kinh ngạc. Nơi này là kinh thành đại học y dược học bộ một cái duy nhất cấp quốc gia trọng điểm phòng thí nghiệm. Ưu ác tính phát bệnh cơ chế cùng chuyển hóa nghiên cứu quốc gia phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm người phụ trách là Hoa Hạ Viện Khoa học Viện sĩ, y y dược sinh vật lĩnh vực nhân vật thủ lĩnh, toàn thế giới xếp tại 10 vị trí đầu y học người có quyền, Phương Thanh Bình. Mà Doan Phong bọn người là Phương Thanh Bình viện sĩ mang tiến sĩ sinh, ở trong phòng thí nghiệm làm lấy một chút trợ lý công việc. Y học sinh vật lĩnh vực vòng tròn cứ như vậy lớn, Trung Quốc bên trong đỉnh cấp người có quyền cứ như vậy mấy cái. Tất cả đều bị từng cái trường trung học cùng nghiên cứu cơ cấu nắm gắt gao, làm sao lại tùy tiện buông tay, để cho người ta chuyển tới kinh thành đại học y học bộ đâu. Chẳng lẽ là từ nước ngoài mời tới người có quyền? Có thể vừa đến đã ngồi vào phòng thí nghiệm vị trí phó chủ nhiệm, chỉ sợ cũng nước ngoài lĩnh vực y học xếp tại vị trí thứ mấy chục người có quyền, sẽ là ai chứ? Tại Doan Phong yên lặng suy nghĩ thời điểm, hơi mập nữ tử không kịp chờ đợi bắt quái nói, ta từ Lưu phó chủ nhiệm nơi đó nghe nói. Tựa hồ là từ tỉnh Giang Nam tới. Tỉnh Giang Nam. Doan Phong suy nghĩ một chút, tỉnh Giang Nam bên trong y y học chuyên nghiệp đứng đầu nhất hẳn là Giang Nam Đại học Y Y Khoa, trong đó y y học sinh vật công trình chuyên nghiệp có thể xếp vào cả nước 10 vị trí đầu, ngành học người dẫn đầu Khâu Phúc Trí giáo sư những năm gần đây, đang ở tại nghiên cứu khoa học thành quả buộc phát trạng thái, ở nước ngoài đỉnh cấp y y học tập san bên trên phát biểu mấy chục thiên luận văn, đưa tới không nhỏ hoành động, thậm chí nước Mỹ sở tản Phật Đại học đều hoa lương cao. Chuẩn bị đem hắn đào đi. Chẳng lẽ là hắn? Ta cho ngươi biết, ngươi nghĩ cũng nghĩ không ra, cái này mới tới phó chủ nhiệm là Giang Thành tới. Giang Thành. Doan Phong trong đầu tìm tòi tỉ mỉ chỉ chốc lát cái này, chẳng qua là cảm thấy có chút quen thuộc, giống như là ở nơi nào nghe qua, nhưng đối Giang Thành không có bất kỳ ấn tượng nào. Giang Thành tại tỉnh Giang Nam 10 cái địa cấp thành phố bên trong, thuộc về loại kia tầm thường nhất, vô luận là kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật đều ở cuối cùng, đừng nói Doan Phong, rất nhiều tỉnh Giang Nam người địa phương đều chưa từng nghe qua Giang Thành. Nếu như không phải lúc trước Linh Huyền Thuốc Nghiệp xuất phẩm chú nhan đan bốc lửa một thành, chỉ sợ căn bản cũng không có biết cái này không chút nào thu hút địa cấp thành phố. Doan Phong thật sự là nghĩ không ra, Giang Thành có cái gì nổi danh y học nghiên cứu khoa học cơ cấu, cùng lĩnh vực y học chứ danh chuyên gia. Hơi mập nữ tử tiếp tục thần bí nói ra, mà lại ta nghe nói cái này mới tới phó chủ nhiệm rất trẻ trung. Doan Phong nghe vậy, trong lòng càng là nghi hoặc, làm nghiên cứu khoa học công việc không phải một sớm một chiều sự tình, không có chút nào đường tắt có thể đi, có khi muốn mấy năm thậm chí vài chục năm mới có thể ra một hạng thành quả. Tại 18, thế kỷ 19 có khả năng xuất hiện thiếu niên thiên tài, như Newton, pho bọn người, nhưng là tại hiện tại cái này khoa học nổ lớn thời đại, không thể nào. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, tại nghiên cứu khoa học lĩnh vực, 50 tuổi đều gọi tuổi trẻ, chính là nhà khoa học tinh lực học thức thời khắc đỉnh cao nhất. Đông đông đông. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, một người mặc áo khoác trắng thanh niên đẩy cửa ra, không có tiến đến, nhìn lướt qua, nói, Doan Phong, Vương, Dòng, hai người các ngươi trước ngừng một chút công việc trong tay, đến văn phòng một chuyến, mới tới phó chủ nhiệm đến, Phương Lao để chúng ta quá khứ gặp một chút. Đi vào văn phòng thời điểm, Doan Phong liếc mắt liền phát hiện cái kia đứng tại Phương Lao bên cạnh người trẻ tuổi, quả thực bị kinh diễm một phen, theo bản năng liền muốn thốt ra rất đẹp trai à, lại bị nàng cho nhịn được. Nàng thề, từ xuất sinh đến bây giờ, dòng dã hơn 20 năm thời gian bên trong, nàng chưa hề chưa thấy qua giống trước mắt nam tử này như thế anh tuấn người, đơn giản đẹp trai làm cho người giận xôi. Nam tử toàn thân hoàn toàn là tỷ lệ vàng, ngũ quan lập thể, phảng phất đao tước dịu đục, phát như mực, mắt giống như tinh, lẳng lặng đứng ở nơi đó, giống như là tinh mỹ Hy Lạp pho tượng, tràn đầy nam tính mỹ cảm. Kia trong suốt như ngọc màu da, ngay cả nàng nữ nhân này nhìn thấy đều có chút ghen ghét. Hoa, đại xuất ca ải. Nàng bên cạnh Vương Dung nhìn thấy nam tử về sau, hai mắt tỏa ánh sáng, kìm lòng không được lên tiếng kinh hô. Lâm Huyền nghe được tiếng kinh hô về sau, nghiêng đầu đến, đối Doãn Phong cùng Vương Dung nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Lâm Huyền cùng với nàng gật đầu, có chút hơi mập Vương Dung khó nén vẻ hưng phấn, tay nắm lấy Doãn Phong cánh tay ngọc, kích động đung đưa, giống như là nhìn thấy minh tinh fan hâm mộ đồng dạng. Hai người bọn họ đến thời điểm, trong văn phòng ở giữa thật dài bàn hội nghị chung quanh sớm đã ngồi đầy người, tất cả đều đang đánh giá Lâm Huyền, không biết nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Tốt, người đến đông đủ, ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một chút, bên cạnh ta vị này chính là chúng ta phòng thí nghiệm mới tới phó chủ nhiệm, Lâm Huyền Lâm chủ nhiệm. Phương Thanh Bình nhiệt tình giới thiệu nói. Hắn một câu nói kia, giống như là một cái quả bom nặng ký, trong đám người ầm vang nổ tung. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn xem Lâm Huyền, miệng há có thể nhét vào một quả trứng gà. Mặc dù trong lòng đã sớm ẩn ẩn có chỗ suy đoán, nhưng khi thật nghe được kết quả này về sau, bọn hắn từng cái trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, cảm thấy thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Doãn Phong ngồi tại bàn hội nghị bên cạnh, trong tay ngọc bút bi chưa phát giác rơi tại trên mặt bàn, lạch cạch một tiếng lại lăn xuống trên mặt đất, nàng trừng mắt một đôi mắt đẹp, khiếp sợ nhìn chằm chằm Lâm Huyền, trong ánh mắt cũng xen lẫn vẻ hồ nghi. Lâm Huyền quá trẻ tuổi. Liếc nhìn lại, liền có thể nhìn ra Lâm Huyền chẳng qua là một người 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi, tuổi như vậy chỉ sợ còn tại đại học đọc sách, ngay cả luận văn cũng sẽ không viết, sao có thể làm thí nghiệm thất phó chủ nhiệm đâu. Phải biết kinh thành đại học y học bộ khối ưu nghiên cứu phòng thí nghiệm, thế nhưng là cấp quốc gia trọng điểm phòng thí nghiệm, trong này chuyên gia vị kia không phải tại lĩnh vực y học cày cấy mấy chục năm chứ danh chuyên gia, mấy vị đều hưởng thụ bộ ngoại giao đặc thù trợ cấp, hơn phân nửa đều là trường giang học giả. Có thể nói trong này tùy tiện một người chuyên gia, đều so địa phương bên trên những cái kia phổ thông hai bản trường học hiệu trưởng phân lượng đều nặng, huống chi là vị trí phó chủ nhiệm. Hiện tại để một người 20 tuổi tả hữu thanh niên, tới làm cái này phó chủ nhiệm, cưới đến bọn hắn trên đầu, chuyến đi, chỉ sợ người khác đều sẽ xem như là một chuyện cười. Phương Lão, ngài không phải nói đùa sao? Một cái có chút phúc hậu, mang theo nửa gọng kính, đỉnh đầu hơi chọc nam tử trung niên đứng lên, lạnh lùng quét Lâm Huyền một chút. Trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường cùng chán ghét. Chương 535, chờ xem. Khâu phó chủ nhiệm, có ý kiến gì xuống tới lại nói, ta hiện tại tuyên bố bổ nhiệm đúng trường học đảng ủy quyết định. Phương Thanh Bình ngồi tại bàn hội nghị chủ vị, mày trắng dựng lên, lấy một loại không thể nghi ngờ ngựa khi nói. Khâu Phúc Chí không buông tha, đưa ngón trỏ ra, chỉ vào Lâm Huyền, tựa hồ cực kỳ bất mãn, nói. Phương Lão, ngươi nói hắn dạng này người trẻ tuổi, Sẽ làm cái gì, sợ sẽ chỉ lên mạng chơi game tán gái, ngay cả một thiên luận văn đều viết không được, khả năng ngay cả nhân thể cấu tạo không rõ ràng. Vô luận là học thuật trình độ, nghiên cứu khoa học năng lực, vẫn là trình độ hy vọng, đang ngồi vị kia không mạnh bằng hắn. Ngươi để hắn làm thí nghiệm thất phó chủ nhiệm, sẽ để cho những này cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc, khắc khổ nghiên cứu đồng sự thất vọng đau khổ a. Hắn không phải liền là dựa vào một chương có thể trị ung thư phương thuốc cổ sao? Chẳng lẽ liền cái này một cái toát thuốc, liền có thể hơn được những này các đồng nghiệp tân tân khổ khổ mấy năm rất là vài chục năm khắc khổ nghiên cứu sao? Cái này không công bằng. Hắn những lời này nói trịch địa hữu thanh, đinh thai nhức óc, phảng phất đại biểu chính nghĩa, chiếm cứ đại nghĩa, trên thân tản ra ánh sáng thần thánh. Bàn hội nghị bốn phía ngồi hai mươi mấy cái nhân viên nghiên cứu khoa học, tất cả đều có chút cảm động. Hắn cũng giải khai những người này nghi ngờ trong lòng. Bọn hắn chỗ ưu ác tính phát bệnh cơ chế cùng chuyển hóa nghiên cứu quốc gia phòng thí nghiệm gần nhất đang toàn lực đánh hạ ung thư khối u trị liệu, mà tất cả chuyển cơ đều bắt nguồn từ một trường phương thanh bình không biết từ chỗ nào đạt được thuốc đông y địa phương, còn có một đã được chữa trị khỏi hẳn ca bệnh. Phải biết ung thư thế nhưng là thế giới tính y học nan đề. Không biết toàn thế giới có bao nhiêu đỉnh tiêm nghiên cứu khoa học cơ cấu, y học đoàn đội, hao phí vô số tài chính cùng nhân lực đến đánh hạ cái vấn đề khó khăn này, lại không thu hoạch được gì, tối đa cũng chỉ là kéo dài mấy năm tuổi thọ mà thôi, căn bản không dậy được bất cứ tác dụng gì, mà lại quá trình trị liệu sẽ phi thường thống khổ. Hiện tại bọn hắn kinh thành đại học y học bộ lại vượt lên trước một bước, phát hiện trị liệu ung thư ánh dạng đông, nếu quả như thật có thể làm ra phát hiện trọng đại, vậy sẽ là Nobel cấp bậc thành quả. Đến lúc đó, tham dự vào cái này nghiên cứu khoa học hạng mục bên trong mỗi người, đều sẽ giá trị bản thân tăng gấp bội, bị từng cái đỉnh tiêm nghiên cứu khoa học cơ cấu cùng y dược cự đầu công ty tranh đoạt. Liên tại bọn hắn lập tức liền muốn ra thành quả thời điểm, đột nhiên chạy tới một cái tuổi trẻ phó chủ nhiệm, thấy thế nào làm sao giống như là đến hái quả đào. Bọn hắn vốn đang coi là Lâm Huyền cái kia trong đại gia tộc tử đệ chạy tới mạ vàng tới, không nghĩ tới nguyên lai Lâm Huyền chính là tấm kia thuốc đông y phương nhà cung cấp. Mặc dù như thế, trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy có chút khó chịu, vẫn như cũ đối Lâm Huyền làm cái này phó chủ nhiệm rất bất mãn. Bánh gà tổ vốn là lớn như vậy, hiện tại có người hoành xiên một cước, trong lòng bọn họ làm sao có thể dễ chịu. Mà lại Lâm Huyền là tại qua còn quá trẻ, đơn giản tuổi trẻ làm cho người giận sôi, để bọn hắn thật sâu ghen ghét cùng không phục. Bọn hắn bây giờ nhìn lấy Lâm Huyền, tựa như là những cái kia ăn dưa quần chúng nhìn xem mình chung quanh có người đột nhiên mua sổ số chúng mấy ngàn vạn, vừa ước ao vừa đố kỵ. Đúng vậy a, Phương lão, đây có phải hay không là quá trẻ con rồi? Coi như hắn là phương thuốc người sở hữu, hắn bất luận cái gì năng lực tư lịch đều không có, cái gì cũng đều không hiểu, sao có thể làm phó chủ nhiệm đâu? Phương lão, ngài lại suy nghĩ một chút ta, cái này hoàn toàn chính là làm loạn nha. Đúng a, ngài nói để hắn làm phó chủ nhiệm, hắn có năng lực như thế sao? Ngài dạng này kỳ thật cũng là hại hắn. Nếu như ngài thật muốn chiếu cố hắn, không nếu như để cho hắn làm phụ tá của ta đi, để cho ta trước dẫn hắn mấy năm. Đám người quần tình xúc động, họng súng nhất trí đối ngoại, kém chút đem cái bản đều cho sốc. Doãn Phong lặng lặng ngồi ở chỗ đó, thấy thế hơi có chút kinh ngạc, liền đem ánh mắt bỏ vào Lâm Huyền trên thân, muốn nhìn một chút hắn đối mặt tình trạng này, sẽ là như thế nào biểu lộ. Vượt quá nàng dự kiến chính là, Lâm Huyền ngồi ở chỗ đó, không có chút nào khẩn trương cùng bất an, một mặt lạnh nhạt, thậm chí khỏe miệng vậy mà ngậm lấy mỉm cười. Lâm Huyền nhìn xem những này mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được người, trong lòng cười lạnh không thôi. Đây chính là hèn mọn mà ngu muội phàm nhân A, cả ngày vì có chút ít cực nhỏ lợi nhỏ, xa vào cùng lục đục với nhau bên trong, làm không biết mệt, dương dương đắc ý. Hắn không để ý đến những người này, mà là nhàn nhạt quét Khâu Phúc Trí một chút, trên khỏe miệng nhấp, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi hiểu, ta không động, nhưng là ta hiểu, ngươi cũng không hiểu. Bởi vì cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp minh. Mặc dù linh giới đi là tu luyện lộ tuyến, không phải khoa học kỹ thuật lộ tuyến. Nhưng là Lâm Huyền dù sao cũng là đứng tại thập đại thượng giới một trong linh giới đỉnh phong người, một chút liền có thể nhìn ra bản chất của sự vật. Hắn đối với sinh mạng hiểu rõ, vượt xa những này cái gọi là chuyên gia y y học. Hừ, rõ ràng. Muốn ta Khâu Phúc Trí từ đại học đến nay, nghiên cứu y y học hơn 30 năm, ở nước ngoài đỉnh cấp y y học tập san phát biểu luận văn hơn 50 thiên, thu hoạch được cấp quốc gia ban thưởng 3 lần, cấp tỉnh ban thưởng hơn 20 lần, là hưởng thụ bộ ngoại giao đặc thù trợ cấp chuyên gia. So ngươi cái này lông còn không có dài đủ tiểu tử mạnh lên vô số lần. Làm sao có thể không có ngươi hiểu nhiều đây? Thật sự là buồn cười. Khâu Phúc Trí cười lạnh nói, mặt mũi tràn đầy mỉa mai chi ý. Ầm. Một tiếng trọng hưởng đột nhiên nhấc lên, làm cho cả văn phòng cũng vì đó yên tĩnh. Phương Thanh Bình tay phải trùng điệp đập vào phòng họp bên trên, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt lợi hại từ mỗi một cái trên mặt đảo qua, để bọn hắn không dám nhìn thẳng, nhao nhao cúi đầu xuống. Náo đủ chưa? Liên quan tới Lâm Huyền chủ nhiệm bổ nhiệm, là trường học đảng ủy trải qua thận trọng cân nhắc sau quyết định, các ngươi cho rằng là con nít danh sao? Nếu như các ngươi có ý kiến gì, cũng có thể đi trường học đảng ủy phản ứng. Mặt khác, đây chỉ là Lâm Huyền chủ nhiệm một phần bổ nhiệm, trừ cái đó ra, hắn vẫn là Kinh Thành Đại học Y học bộ tân nhiệm phó chủ nhiệm, mấy ngày về sau, liền muốn tổ chức hoan nghênh cùng bổ nhiệm nghi thức. Cái gì? Ba. Nghe được tin tức này, trong phòng làm việc đám người lại là rung động không thôi, miệng há có thể nhét vào một quả trứng gà. Mặc dù nói đều là phó chủ nhiệm, nhưng là Y học bộ phó chủ nhiệm hàm kim lượng, càng phải vượt xa phòng thí nghiệm phó chủ nhiệm. Kinh Thành Đại học dựa theo hành chính đẳng cấp tới nói, là quan lớn đơn vị, cùng tỉnh chính phủ cùng trung ương các bộ và ủy ban trung ương là cùng cấp, thuộc hạ cấp 2 học viện, đều là chính thính cấp đơn vị, tương đương với chính phủ thành phố một cấp đơn vị. Y học bộ phó chủ nhiệm, hành chính cấp bậc là phó thính, tương đương với phó thị trưởng. 20 tuổi phó thính 3. Nghĩ cũng không dám nghĩ a. Cùng tin tức này so ra, phòng thí nghiệm phó chủ nhiệm lại coi là cái gì? Đang một tiếng, Khâu Phúc Trí đột nhiên từ trên ghế đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đám người còn lại cũng đều trợn mắt hốt mồm, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Phương Thanh Bình sắc mặt tâm trầm, không để ý đến những người này, nhìn xem Doãn Phong nói, Tiểu Doãn, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Lâm chủ nhiệm phụ tá, phụ trách Lâm chủ nhiệm tại trường học của chúng ta áo cơm sinh hoạt thường ngày cùng công việc, đợi lát nữa nghỉ kết thúc về sau, ngươi mang Lâm chủ nhiệm đi an bài tốt ký túc xá. A, ân. Doãn Phong đang chìm ngâm ở Lâm Huyền mặc cho y học bộ phó chủ nhiệm trong lúc khiếp sợ, sửng sốt một lát, mới phản ứng được, tranh thủ thời gian gật đầu. Doãn Phong, một hồi ngươi giúp ta cùng Lâm chủ nhiệm muốn cái phương thức liên lạc. Vương Dung Hoa Si nhìn xem Lâm Huyền, lấy cùi trỏ đụng một cái Doãn Phong, thấp giọng hưng phấn nói. Hội nghị kết thúc về sau, Lâm Huyền cùng Doãn Phong hai người cùng nhau rời đi. Khâu chủ nhiệm, cái này. Hai ba cái trung niên nam tử vây đến Khâu Phúc Trí bên cạnh. Y học bộ trống không một cái vị trí phó chủ nhiệm, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng là Khâu Phúc Trí, không nghĩ tới đột nhiên đụng tới một cái Lâm Huyền. Khâu Phúc Trí sắc mặt tâm trầm, nhìn xem Lâm Huyền rời đi phương hướng, trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, cắn răng mở miệng nói. Đường còn rất dài vô cùng, kỵ lư khán xướng bản, hãy đợi đấy, hãy đợi đấy. Chương 536, Kinh Đại học Y khoa xoái ca. Lâm chủ nhiệm, thật sự là không có ý tứ, phiền phức ngài chờ ta một chút, ta đi đổi quần áo một chút. Trong hành lang, Doãn Phong nhìn xem hoàn mỹ tới cực điểm Lâm Huyền, trong lòng có loại khẩn trương cảm giác, thận trọng nói, giống như là tại xin chỉ thị đồng dạng. Bởi vì vừa rồi thúc quá mau, nàng ngay cả thí nghiệm phục cũng không kịp thoát, liền vội vàng chạy tới văn phòng. Lâm Huyền từ không gì không thể, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Doãn Phong như phụ thả nặng, trong lòng thở dài một hơi. Đợi nàng từ phòng thay quần áo lần nữa lúc đi ra, lại làm cho Lâm Huyền đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Trước đó nàng mặc rộng rãi áo khoác trắng, liền khó nén trên người phong thái. Hiện tại thay đổi thường phục, càng là làm cho người ta mơ màng. Một kiện màu trắng thêu hoa quần áo trong chặt chẽ bao vây lấy nàng kia linh lung tinh tế thân trên, lộ ra trước ngực núi non càng phát ra vĩ ngạn, để cho người ta hô hấp đột nhiên siết chặt, không thôi đưa ánh mắt rời. Quần áo trong và áo cắm vào lưng quần bên trong, một đầu màu lam nước rửa quần jean bó sát người, bao khỏa kia thon dài mượt mà, kinh tâm động phách đùi ngọc, còn có tròn trịa cái mông vung cao, lôi ra một đạo mê người hoàn mỹ đường cong. Dưới chân là một đôi màu trắng vận động dày cứng, tăng thêm thanh xuân sức sống. Doãn Phong dung mạo mặc dù không tính là nghiêng nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng là cũng là tốt nhất chi tư, viễn siêu thường nhân, dịu dàng tài trí mặt trái xoan, tươi đẹp động lòng người mắt to, cao thẳng mũi ngọc tinh xảo, mỏng manh nước nhuận bờ môi, nhọn cằm nhỏ. Một đầu đen nhánh tịnh lệ mái tóc đâm thành một cái đuôi ngựa, choàng tại sau đầu, trên sống mũi còn trống một bộ hậu hắc gọng kính, nhìn đã biết tính lại văn nghệ. 27-28 tuổi, chính là một nữ nhân tốt nhất niên kỷ. Thành thục, tài trí, gợi cảm. Doãn Phong trên thân đem cái này ba điểm hoàn mỹ thể hiện ra ngoài. Lâm Huyền trong mắt kinh diễm chợt lóe lên, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói, chúng ta đi thôi. A, Lâm chủ nhiệm, ngài bên này đi, ta dẫn đường cho ngài. Tựa hồ là chú ý tới Lâm Huyền trong mắt kinh diễm hay là thưởng thức, Doãn Phong trên mặt hiện lên một vòng vẻ bối rối, chỉ vào trước mặt hành lang khẩn trương nói. Lâm Huyền hai người cùng nhau đi ra thí nghiệm cao ốc, đi ở Kinh Thành Đại học Y học bộ trong sân trường, giống như là đi tại đèn chiếu tiếp theo, hấp dẫn vô số ánh mắt. Trên đường top 5 top 3 đi cùng một chỗ cong hai vai ba lô tuổi trẻ sinh viên, nhìn thấy Lâm Huyền dung mạo về sau, vô luận nam nữ, nhao nhao mặt lộ vẻ kinh diễm chi sắc. Hoa, rất đẹp trai a. Mau nhìn, bên kia có một cái đại suất ca. Chơi ạ. Làm sao có thể có đẹp trai như vậy người? Không thiếu nữ sinh đều ngừng chân mà trông, hai mắt phát ra vẻ hưng phấn, kích động đối bên cạnh đồng bạn thấp giọng hô. A. Ẩm. Một cái ngay tại bóng rừng đạo tỉnh cưỡi xe đạp nữ sinh, bởi vì nhìn xem Lâm Huyền quá mức xuất thần, phát khởi hoa si, vậy mà đụng phải ven đường bùn hoa bên trong, ngã ở đất xi măng bên trên, phát ra kêu đau một tiếng. Doãn Phong nhìn thấy như thế khoa trương một màn, trên mặt hiện lên vẻ khác lạ, động tĩnh này tựa hồ có chút quá lớn. Bình thường nàng đi ở sân trường bên trong thời điểm, cũng sẽ hấp dẫn đến không thiếu nam sinh kinh diệm ánh mắt, nhưng là còn kém rất rất xa Lâm Huyền tạo thành ảnh hưởng. Mà lại nàng chỉ là hấp dẫn nam sinh, Lâm Huyền lại la ó, đơn giản chính là nam nữ ăn sạch, thậm chí mấy cái nhìn xem nói không chừng là gây nam sinh, nhìn xem Lâm Huyền nước bọt đều nhanh chảy ra. Nàng lúc này đứng tại Lâm Huyền bên cạnh, không có chút nào tồn tại cảm có thể nói, giống như là trống không bối cảnh, cho nên người đều đem nàng cho không để mắt đến. Đúng lúc này, bên hai nàng đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng bàn luận xôn xao. Kia tựa như là cơ sở y học chuyên nghiệp Doãn Phong lão sư. Đó chính là Doãn Phong lão sư, ta còn trải qua nàng mang cơ sở y học cái từ khóa này đây này. A, bên người nàng cái kia đại xuất ca là ai a? Ta làm sao tại trường học chúng ta chưa hề chưa thấy qua a? Thật rất đẹp trai a, so với ta thần tượng hiệu cũng phàm đều muốn đẹp trai, không được không được, ta muốn choáng. Người cái hoa si. Ta nhìn hắn hẳn là Doãn Phong lão sư bạn trai. Người nhà, không đùa. Nghe được cái này, Doãn Phong dưới chân mềm nhũn, một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, may mắn bị Lâm Huyền bắt lấy trắng non cánh tay ngọc. Người không sao chứ? Nhìn xem Lâm Huyền tấm kia gần trong gang tấc khuôn mặt anh tuấn, Doãn Phong hô hấp đột nhiên dồn dập, giống con thất kinh con thỏ, tranh thủ thời gian đỏ mặt lắc đầu. Ta không sao. Thấy không, ngươi nhìn Doãn Phong lão sư nhìn kia xoáy ca ánh mắt, như vậy ân ái, khẳng định là nam nữ bằng hữu. Đúng lúc này, Doãn Phong bên thai lại truyền tới một tiếng lời thề son sắt bình luận âm thanh. Doãn Phong lão sư thật đúng là làm cho người hâm mộ a, từ đại nhất đến tiến sĩ, vẫn luôn là học đồng người đoạt giải, 4 năm đại học học phần tích điểm tại 3.7, nghiên cứu sinh thời điểm, nàng liền được Phương Thanh Bình viện sĩ ưu ái, đi vào chúng ta học viện một cái duy nhất cấp quốc gia trọng điểm phòng thí nghiệm. Bản thân ưu tú như vậy thì cũng thôi đi, bây giờ còn có một cái đẹp trai như vậy bạn trai, thật sự là bậc học nhân sinh a. Chính là a. Nàng trước đó một mực không tìm bạn trai, đối những cái kia người theo đuổi nàng sắc mặt không chút thay đổi, chúng ta bản sau lưng đều gọi nàng lao xử nữ, không nghĩ tới nguyên lai người ta đã có một cái đẹp trai như vậy bạn trai, không phải xử nữ. Nghe được cái này, Doãn Phong trắng muốt trên trán nổi lên vài tia hắc tuyến, lúc đầu nàng muốn nói cái gì, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, ngọc thủ vô hót một cái, nói, gặp, buổi chiều ta còn có lớp, ta làm sao đem việc này đem quên đi. Nàng theo Phương Thanh Bình ra sức học hành bác sĩ học vị đồng thời, cũng là kinh thành đại học y học bộ một trợ giáo, phụ trách đại nhất, đại nhị học sinh cơ sở chương trình học giáo sư. Nàng nâng lên mình khi xương tái tuyết cổ tay, nhìn thoáng qua trên cổ tay nữ sĩ đồng hồ, càng là một mặt xoắn xuýt. Còn có 10 phút liền lên khóa. Y học bộ khu dạy học cùng nhà trọ khu không tại một chỗ, đi bộ, muốn 30 phút. Đến một lần muốn 1 giờ, đến lúc đó tiết khóa thứ nhất liền kết thúc. Vậy phải làm sao bây giờ a? 10 phút sau. Doãn Phong đi vào dạy học A lâu 3 tầng một gian phòng học. Phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong sớm đã ngồi đầy học sinh, hôm nay bên trên là giảng bài, hết thể có 3 lớp, không sai biệt lắm có hơn 150 cái học sinh. Tại nàng bước vào phòng học một nháy mắt, lúc đầu ầm ĩ phòng học lập tức an tĩnh, vô số song ánh mắt nóng bỏng ném đến Doãn Phong trên thân. Làm y học bộ chứ danh mỹ nữ giảng sư, Doãn Phong khóa từ trước đến nay là một tòa không hư tịch, thậm chí còn có không ít lớp khác người vụng trộm chạy tới cọ khóa, muốn thấy dung mạo của nàng. Đối với nam nhiều nữ ít viện y gì học tới nói, thành thục, tài trí, gợi cảm Doãn Phong, đối với những này ở vào sao động thanh xuân thời kỳ nam sinh tới nói, quả thực là hoàn mỹ tình nhân trong ngộng. Thậm chí có lá gan lớn người, còn cùng Doãn Phong thổ lộ qua, chỉ là kết quả cuối cùng không tốt lắm. Nàng kia lão sử nữ ngoại hiệu cũng không phải gọi không. Liên tại bọn hắn đều đưa ánh mắt phóng tới Doãn Phong trên thân lúc, cửa phòng học lại đi tới một người. Tại hắn đi vào phòng học về sau, tất cả mọi người ảm đạm phai mờ, toàn bộ phòng học phảng phất chỉ còn lại một mình hắn. Yên tĩnh như chết, châm rơi có thể nói. Một lát sau, giống như là trong phòng học vứt xuống một cái quả bom nặng ký, vang một tiếng, đám người lập tức sôi trào lên, kém chút đem trần nhà đều cho lật tung. Tà thao. Rất đẹp trai a. Mẹ nó, cái này nam nhân là ai vậy, cũng quá đẹp trai, ta đều có chút muốn bị hắn cho cuốn cong. Nóa, không phải là Doãn Phong lão sư bạn trai a? Tuyệt đối không nên a. Đây chính là nữ thần của ta. Tại Lâm Huyền bước vào phòng học một nháy mắt, không biết bao nhiêu nam sinh tâm đều bị nắm chặt, phảng phất mình vật chân quý nhất bị người đoạt đi một chút. Mà những cái kia số lượng không nhiều nữ sinh thì từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, giống như là phát hiện cái gì chân quý bảo bối, mặt lộ vẻ hưng phấn cùng kích động chi sắc. Mau nhìn, đại xuất ca. Lâm Huyền sắc mặt lạnh nhạt, đối với mấy cái này đủ loại ánh mắt không có bất kỳ cái gì phản ứng, đi theo Doãn Phong chậm rãi hướng trước phòng học mặt đi đến. Doãn Phong đi đến bục giảng, mở ra nhiều truyền thông, cắm vào USB, mở ra mình sớm đã làm tốt khóa kiện PowerPoint, chuẩn bị bắt đầu giảng bài. Mà Lâm Huyền thì tại hàng thứ nhất tìm một cái chỗ trống, yên lặng ngồi xuống. Trong phòng học ở giữa vị trí bên trên, có hai cái ngồi cùng một chỗ xinh xắn nữ sinh, trừng mắt một đôi mắt đẹp, nhìn xem Lâm Huyền bóng lưng, bị Lâm Huyền dung mạo kinh diễm đồng thời lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Hồ Giao trong lòng có chỗ nghi hoặc, trong lòng tự nhủ, người này làm sao luôn cảm giác giống như là đã gặp ở nơi nào đồng dạng. Tần Nhược Khê trong lòng cũng một bụng nghi vấn. Kỳ quái, người này làm sao giống như vậy tỷ phu? Chỉ là hắn nhìn so tỷ phu đẹp trai nhiều. Chương 537, cô em vợ có nửa bên cái mông là tỷ phu. Cái này một tiết khóa là y học cơ sở khóa, chủ yếu giảng một chút cơ bản dược lý tri thức. Y học chuyên nghiệp học sinh việc học phi thường nặng nghề, tăng thêm kinh thành đại học là cả nước xếp tại đệ nhất đại học, có thể đi vào đều là mỗi cái tỉnh thi đại học xếp tại mấy chục người đứng đầu học sinh tốt. Bình thường đại bộ phận học sinh tại trên lớp học hết sức chăm chú, chỉ có cực kỳ cá biệt mới có thể phong túng, nằm sấp đi ngủ hoặc là túi đầu chơi điện thoại. Nhưng là cái này hai tiết khóa lại hoàn toàn phản tới, chăm chú nghe giảng lác đác không có mấy, đại đa số căn bản không tâm tư nghe giảng bài, ánh mắt tất cả đều bỏ vào hàng thứ nhất ngồi Lâm Huyền trên thân. Nam sinh phần lớn đang suy đoán Lâm Huyền thân phận, nhất là hắn cùng Doãn Phong lão sư quan hệ. Mà nữ sinh đều hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Lâm Huyền, trên mặt lộ ra hưng phấn tiếu dung, thỉnh thoảng cùng bên cạnh nữ sinh xì xào bàn tán, giống như là thảo luận Lâm Huyền. Đứng tại trên bục giảng Doãn Phong, đem phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong tình huống thu hết vào mắt, đôi mi thanh tú ở giữa ẩn ẩn có chút tức giận. Nàng vốn chính là thuộc về cẩn thận tỉ mỉ người, bình thường đối với học sinh yêu cầu cũng phi thường nghiêm ngặt, gặp tình huống như vậy, tự nhiên sinh lòng bất mãn, muốn răn dạy học sinh, bất quá khi nàng giả bộ như lơ đãng quét Lâm Huyền một chút về sau, đem muốn nói ra, lại nuốt trở vào, nhăn lại đôi mi thanh tú lại giãn ra, nói tiếp xin âm dương tới. Bất kể nói thế nào, hiện tại Lâm Huyền là y học bộ phó chủ nhiệm, là lãnh đạo A, hơn nữa còn là mình trực hệ lãnh đạo. Mà lại, nàng theo bản năng, không muốn tại Lâm Huyền trước mặt lộ ra mình sinh khí một mặt. Cứ như vậy, tại tất cả học sinh đều không yên lòng tình huống dưới, nàng kiên trì kể xong hai tiết khóa. Lâm chủ nhiệm, thật sự là thật xin lỗi, để ngài bạch bạch chờ ta hai tiết khóa, ta cái này mang ngài đi trường học an bài cho ngài tốt ký túc xá. Không có việc gì, vừa vặn ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nhìn vẻ mặt ấy nấy Doãn Phong, Lâm Huyền lạnh nhạt nói. Chờ bọn hắn hai ở trên trăm học sinh ánh mắt nhìn chăm chú đi ra phòng học về sau, toàn bộ phòng học anh một tiếng kêu nổ, kém chút đem trần nhà đều cho lật ngược, mỗi người trong lòng bắt quái chi hỏa hừng hực dấy lên, phảng phất ngửi thấy máu tươi hương vị sói đói. Ta nói, người kia là ai a? Vậy mà cùng Doãn Phong lão sư cùng đi, hơn nữa thoạt nhìn Doãn Phong lão sư đối với hắn vẫn rất tôn kính. Không biết a? Không có ở trường học chúng ta gặp qua nhân vật này a? Mà lại hắn nhìn hẳn là giống như chúng ta lớn, chẳng lẽ là Doãn Phong lão sư cái gì thân thích, hay là mới chuyển tới trường học của chúng ta? Người anh em này dài quá tuấn tu a, đơn giản 360% toàn diện không góc chết a, nhìn ta một cái nam nhân đều lòng ngưỡng ấy. Tại bọn hắn nghị luận Lâm Huyền thời điểm, trong phòng học có hai nữ sinh lại mặt lộ vẻ nghi hoặc chi tình. Hồ Giao chú ý tới Tần Nhược Khê biểu lộ, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, lấy cùi trỏ đỉnh một chút Tần Nhược Khê, nghiền ngẫm cười nói. Thế nào? Ta Tần đại tiểu thư, coi trọng người ta đại xuất ca rồi. Có muốn hay không ta giúp ngươi từ Doãn Phong lão sư bắt hắn cho đoạt tới a? Nếu là bình thường, Tần Nhược Khê khẳng định phải cùng Hồ Giao trêu ghẹo một phen, chỉ bất quá bây giờ nàng nhưng không có bất luận cái gì nói đùa tâm tư, suy nghĩ nói. Ta cảm thấy vừa rồi nam sinh kia rất giống ta nhận biết một người. Ai vậy? Hồ Giao sững sờ, theo bản năng mở miệng hỏi. Tỷ phu của ta. Cái gì? Hồ Giao trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, mở to hai mắt nhìn, miệng nhỏ khẽ nhếch, hoảng sợ nói. Nha! Chính là ngươi đã nói với ta cái kia để ngươi Đường tỷ không tiếc vi phạm gia tộc ý chí cũng muốn đi cùng với hắn tiểu tử nghèo. Tân Nhược Khê nhẹ gật đầu. Không thể nào! Ngươi không phải nói ngươi cái kia tỷ phu hiện tại thành cái gì Giang Nam Long Đầu sao? Làm sao lại đi vào trường học chúng ta, còn cùng Doãn Phong lão sư có quan hệ? Mà lại, ngươi không phải nói ngươi gặp qua tỷ phu ngươi sao? Làm sao lại không nhận ra hắn đến đâu? Tần Nhược Khê lắc đầu, một mặt trầm tư hình, nói, ta cũng không biết, chẳng qua là cảm thấy người kia cùng ta tỷ phu giống như. Vô luận là bóng lưng, bộ mặt hình dáng, vẫn là trên mặt kia cố lạnh nhạt thần sắc, đơn giản giống nhau như lúc. Chỉ là hắn so ta cái kia tỷ phu đẹp trai thật nhiều, tựa như là một khối xám không lưu thu phỉ thúy nguyên thạch, cùng trải qua vô số đạo công nghệ rèn luyện ra hào quang chói mắt phỉ thúy vật trang trí so sánh. Nhìn xem Tần Nhược Khê trầm tư bộ dáng, Hồ Giao trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nghiền ngẫm cười nói, uy, ta nói ngươi không phải là thích ngươi tỷ phu à. Đều xuất hiện ảo giác. Ta nói ngươi làm sao không tìm bạn trai đâu. Nhiều người như vậy truy ngươi, ngươi cũng hờ hững lạnh lẽo, nguyên lai dễ tại cái này à. Tần Nhược Khê giống như là bị nói trúng tâm sự, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một vòng đỏ bừng chi sắc, tranh thủ thời gian giải thích nói, ngươi nói mỏ gì à. Đây chính là tỷ phu của ta. Hồ Giao lơ đễnh, phản đến cười xấu xa nói, không đều nói cô em vợ có nửa bên cái mông là tỷ phu nha, hì hì. Ngươi nói bậy bạ gì đó nha. Cái gì nửa bên cái mông là tỷ phu? Không để ý tới ngươi. Ta đi trước. Tần Nhược Khê mặt càng đỏ hơn, nẽ dậm chân, đem sách của mình bản thu thập xong, nâng lên bao liền đi. Hồ Giao nhìn xem bóng lưng của nàng, trong lòng tự nhủ, dòng suối nhỏ này làm sao phản ứng lớn như vậy, không phải là thật đối nàng tỷ phu có ý tứ chứ. Nàng lắc đầu, mới vừa đi trong đầu ý nghĩ này, trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Làm sao ta cũng cảm thấy vừa rồi người kia rất quen thuộc đâu. Luôn cảm thấy giống như là đã gặp ở nơi nào, thật sự là kỳ quái. Hắn đến tột cùng là người thế nào? Chờ cái này tiết khóa ba cái ban sau khi trở về, tin tức liên quan tới Lâm Huyền liền nhanh chóng ở kinh thành đại học y học bộ truyền bá ra, lưu truyền sôi sùng sục. Nữ sinh chú ý đối tượng là y học bộ xuất hiện một cái siêu cấp đại xuất ca, so hiện tại truyền hình điện ảnh trong vòng những cái kia đang hồng nhỏ thịt tươi đều muốn đẹp trai. Những nữ sinh kia từng cái bắt quái chi tâm sôi trào mà lên, muốn biết Lâm Huyền đến tột cùng dáng dấp ra sao. Lúc đương thời nữ sinh vụng trộm đem Lâm Huyền ảnh chụp chụp lại, sau đó bỏ vào trường học tuột ba bên trong, lập tức tại nữ sinh bên này đưa tới hoành động cực lớn. Các nàng thật sự là nghĩ không ra, lại có nam sinh có thể dài đẹp mắt như vậy, cả người giống như là tòa nhà hoàn mỹ tới cực điểm pho tượng, toàn thân tản ra nam tính dương cương vẻ đẹp, tản mê mọi người giống được hormone. Mà tại nam sinh bên này, liền hoàn toàn chính là một tình huống khác. Bọn hắn đều tại bắt quái Lâm Huyền cùng Doãn Phong quan hệ trong đó, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Lâm Huyền cùng Doãn Phong quan hệ không đơn giản, nói không chừng thật sự là quan hệ bạn trai bạn gái. Những nam sinh này đối Lâm Huyền hoàn toàn chính là ước ao ghen tị trạng thái, từng cái nghiến răng nghiến lợi, hận đến hàm răng ngứa. Khi bọn hắn biết được nữ sinh bên kia đối Lâm Huyền nhiệt liệt truy phủng về sau, trong lòng càng là đối với Lâm Huyền bất mãn, tại bột ba thảo luận một chút chua chua. Ngay lúc này, không biết từ nơi nào truyền tới tin tức, nói Lâm Huyền là kinh thành đại học y học bộ tân nhiệm phó chủ nhiệm, toàn bộ y học bộ từ lao sư đến học sinh đều hoành động. Nói cho cùng, vẫn là Lâm Huyền còn quá trẻ, nhìn xem cùng bọn hắn những học sinh này không xê xích bao nhiêu, vậy mà thành y học bộ phó chủ nhiệm, đây chính là phó thính cấp lãnh đạo A. Ngay từ đầu còn có người không tin, chờ y học bộ lãnh đạo bổ nhiệm công kỳ dán ra tới thời điểm, toàn bộ y học bộ học sinh cùng lao sư, đều có một loại bị hợp kỳ cho ngày cảm giác. Phía trên biểu hiện Lâm Huyền niên kỷ là 19 tuổi. 19 tuổi phó chủ nhiệm, 19 tuổi phó thính. Nghĩ cũng không dám nghĩ a. Đúng lúc này, giống như là có người cố ý thao túng, mọi người nghị luận phương hướng đột nhiên cải biến, nói trong này có tấm màn đen, Lâm Huyền là cái gì con em quyền quý, chạy tới mạ vàng. Cái này nói chuyện đạt được đại đa số người tán thành, lập tức tại y học bộ làm đến sôi sùng sục lên, thậm chí có hơn 10 người giáo sư liên danh báo cáo hiệu trưởng, thỉnh cầu hủy bỏ quyết định này. Những học sinh kia cũng đều quần tình xúc động, thậm chí đều có người ở trong đó nói muốn làm du hành kháng nghị. Chuyện này ở kinh thành đại học gây rất lớn, thậm chí ngay cả bên ngoài tin tức đều có đưa tin, đều tại lên án Lâm Huyền, nói bên trong khẳng định là trao đổi ích lợi, Lâm Huyền là cái gì con em quyền quý vân vân. Giống như là có một bàn tay vô hình tại điều khiển sự kiện phát triển, lộ ra một cô âm như khí tức. Chương 538, xuống trước. Vương trợ lý, chúng ta muốn gặp khấu chủ nhiệm. Kinh thành đại học y học bộ ký túc xá trong hành lang, 10 cái lao sư bộ dáng nam tử cảm xúc kích động đem một người mặc màu đen polo áo dáng người mập ra, mang theo viền bạc con mắt nam tử trung niên vây vào giữa, khí thế hùng hổ, giống như là muốn đánh người đồng dạng. Tên là Vương Kinh chủ nhiệm trợ lý, giờ phút này đầu đầy mồ hôi, lo lắng nói, các vị lao sư, các ngươi trước đừng kích động, có chuyện gì trước nói với ta, hiện tại chủ nhiệm không ở văn phòng, chờ hắn trở về, ta lại đem sự tình nói cho chủ nhiệm. Không được. Chuyện này ngươi không còn được. Chúng ta nhất định phải gặp chủ nhiệm. Đúng, chúng ta nhất định phải gặp viện trưởng, chúng ta có chuyện phải hướng chủ nhiệm phản ứng. Các vị lão sư, khấu chủ nhiệm thật không ở văn phòng. Ừ, Vương trợ lý, ngươi cũng không cần gạt chúng ta. Ta thế nhưng là trơ mắt nhìn Khấu chủ nhiệm từ rừng ở ký túc xá trước trong xe xuống tới. Hôm nay chúng ta nhất định phải nhìn thấy chủ nhiệm. Nếu không, chúng ta liền đi tìm hiệu trưởng. Hiệu trưởng nếu là không quản, chúng ta liền đi bộ giáo dục. Bộ giáo dục nếu là không quản, chúng ta liền đi ban kỷ luật thanh tra báo cáo. Chuyện này nhất định phải cho chúng ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Một cái trải lấy chia ra, mang theo mắt kiếng gọng vàng, mặc áo sơ mi trắng, quần tây dài đen, giày da màu đen, nhìn 36-37 tuổi khoảng chừng nam tử trung niên lạnh lùng nói. Nhìn, này một đám giáo sư đều ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Phong Hồng Tuấn, y học bộ cơ sở y học hệ phó giáo sư, điển hình thanh niên tài tuấn, phần tử trí thức. Ngoài ra hắn còn có một cái thân phận, đó chính là ưu ác tính quốc gia trọng điểm phòng thí nghiệm phó chủ nhiệm Khâu Phúc Trí, Khâu giáo sư đệ tử đắc ý. Vương Kinh gấp đầu đầy là mồ hôi, hắn tự nhiên minh bạch Phong Hồng Tuấn dẫn đầu những này thanh niên giảng sư tới là vì chuyện gì, cũng biết Phong Hồng Tuấn đứng phía sau chính là ai. Ngay tại hắn gấp không được thời điểm, phía sau hắn chủ nhiệm cửa ban công đột nhiên mở ra, một người có mái tóc hoa râm, người mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn, có chút nho nhã nam tử trung niên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Khấu chủ nhiệm, ngài. Vương Kinh lời còn chưa nói hết, đám kia thanh niên giảng sư tựa như là trong sa mạc khát hơn 10 ngày lữ nhân nhìn thấy nguồn nước, hai mắt phát ra vẻ hưng phấn, tranh thủ thời gian bước xuống Vương Kinh, cấp tốc hướng phía cửa đột nhiên xuất hiện nam tử trung niên vây lại. Khấu chủ nhiệm, chúng ta có ý kiến hướng ngài phản ứng, là liên quan tới mới tới Lâm phó chủ nhiệm bổ nhiệm vấn đề. Có người còn nhiếp tại Khấu Quảng Lâm uy nghiêm, không dám giống to, nói chuyện vẫn còn tương đối huyền chuyển. Bất quá Phong Hồng Tuấn cũng không có khách khí như vậy, hắn lạnh lùng nói ra, Khấu chủ nhiệm, để một cái 19 tuổi mao đầu tiểu tử làm chúng ta y học bộ phó chủ nhiệm, có phải hay không quá trẻ con rồi? Chuyến đi, chỉ sợ ta y học bộ liền thành toàn bộ kinh thành đại học trò cười. Hắn một cái 19 tuổi tiểu tử thúi, hắn biết cái gì gọi y học sao? Chỉ sợ cảm mạo sinh bệnh đều phải để cha mẹ của hắn dỗ dành uống thuốc đâu. Hắn hiểu quản lý sao? Đừng gặp được sự tình sẽ chỉ khóc nhẹ. Để như thế một tên tiểu tử cơi đến trên đầu chúng ta, các ngươi những này lãnh đạo rất lên người này, chúng ta nhưng gánh không nổi người này. Các ngươi hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo, nếu không chúng ta lập tức liền mời cầu từ trước, còn muốn tiếp tục đi trường học, đi bộ giáo dục, đi ban kỷ luật thanh tra báo cáo. Khấu chủ nhiệm, ngươi nói những con em gia tộc này không đi mở công ty, không đi tham chính, chạy đến trường học của chúng ta làm gì, khiến cho trường học của chúng ta trướng khí mù mịt. Ta y học bộ mấy chục năm danh dự muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát ta. Đúng nha. Chủ nhiệm, ngài hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Bằng không ta chính là từ trước, cũng không cần một cái gì cũng đều không hiểu tiểu tử thúi ngồi tại trên đầu ta, a phân đi đái. Không sai, chúng ta tân tân khổ khổ vì trường học nghiên cứu khoa học, dạy học công việc vài chục năm, coi như không có công lao cũng có khổ lao đi. Để một cái mười mấy tuổi tiểu tử thúi ngồi tại trên đầu ta, khoa tay múa chân. Phần công tác này ta không cần cũng được. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động, rất có tập thể từ trước tư thế. Cho dù là Khấu Quảng Lâm cũng cảm nhận được thật sâu áp lực, tại những này thanh niên học giả trước khi đến, y học bộ bên trong những cái kia cấp bậc quốc bảo đại sư cũng đều gọi điện thoại tới, chất vấn hắn là làm sao vậy, sao có thể để Lâm Huyền loại người này làm y học bộ phó chủ nhiệm đâu. Thậm chí, liền ngay cả trong trường học lãnh đạo cũng đều để hắn xử lý thích đáng việc này. Cần phải cho rộng rãi giáo chức một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Phần lớn học sinh cũng đều nghị luận ầm ĩ, thậm chí còn có một ít học sinh nối liền cùng nhau chuẩn bị làm cái gì du hành. Alexander A. Các ngươi về trước đi, chuyện này ta nhất định cho mọi người một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tại Khấu Quảng Lâm làm xuống hứa hẹn về sau, lấy Phong Hồng Tuấn cầm đầu thanh niên giáo sư mới tán đi. Ai? Nhìn xem tại cuối hành lang biến mất đám người, Khấu Quảng Lâm thở dài một hơi. Nếu không phải ngành quốc an lãnh đạo sớm cho hắn đánh tốt chào hỏi, không cho hắn bại lộ Lâm Huyền thân phận, nơi đó còn sẽ có hiện tại sự tình. Theo hắn biết, Lâm Huyền không chỉ là quốc an chính thính cấp cố vấn, vẫn là trong quân thiếu tướng, như thế thân phận, làm bọn hắn ý đi học bộ phó chủ nhiệm kia là dư xài. Chỉ bất quá liên quan tới Lâm Huyền thân phận, toàn bộ y đi học bộ chỉ có hai người biết, hắn chính là một cái trong số đó. Hắn còn không thể nói, bởi vì Lâm Huyền lần này sở dĩ đi vào kinh thành đại học y đi học bộ là chấp hành nhiệm vụ tới. Thân phận nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Hắn cũng không nghĩ tới, liên quan tới Lâm Huyền bổ nhiệm vậy mà lại dẫn xuất nhiều như vậy sự tình. Hiện tại hắn rất khó xử lý a. Bất quá cũng không trách những người này, nếu không phải hắn biết Lâm Huyền thân phận, khi hắn biết được Lâm Huyền muốn làm phó thính cấp chủ nhiệm thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ cùng đại đa số người, cho rằng trong này nhất định có tấm màn đen. Thật sự là Lâm Huyền quá trẻ tuổi. Dù là hắn là 30 tuổi cũng tốt ta. Khi hắn trước tiên biết Lâm Huyền thân phận lúc, cũng kinh hãi trợn mắt hốt mồm, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. 19 tuổi thiếu tướng, 19 tuổi chính sảnh, nghĩ cũng không dám nghĩ a. Nếu để cho hắn biết trung tâm cự đầu đang lo lắng đem Lâm Huyền Tăng lên tới thượng tướng tin tức, chỉ sợ hắn tại chỗ liền bị dọa ngất đi qua. Đi vào sau lưng văn phòng, đóng kỹ cửa lại, hắn nhìn xem tiếp khách ghế salon bằng da thật ngồi Phương Thanh Bình, khổ khuôn mặt, nói, Phương Lão, việc này ngài nhìn nên làm cái gì mới tốt ta. Phương Thanh Bình cũng cau mày. Lâm Huyền sở dĩ tiến vào Kinh Thành Đại học Y Dược học bộ, là mang theo nhiệm vụ bí mật tới, cũng không phải là chạy tới làm khoa học công việc nghiên cứu. Mà lại nghe nói những nhiệm vụ này, là trung tâm cự đầu tự mình an bài, quan hệ đến một kiện đại sự, chính là tuyệt mật bên trong tuyệt mật, tuyệt đối không thể để cho người biết Lâm Huyền chân thực thân phận. Cho nên Lâm Huyền mới biến hóa hình dạng, tiến vào Kinh Thành Đại học Y Y học bộ, nhâm phó chủ nhiệm trước. Nhưng là hắn không nghĩ tới, bởi vì Lâm Huyền chức vị vấn đề, vậy mà gây nên như thế lớn gọn sóng, toàn bộ Y Y học bộ thanh niên giảng sư lấy tập thể từ chức đến uy hiếp, học sinh bên trong cũng có chút không tốt ngôn luận. Trường học không biết rõ tình hình lãnh đạo cũng có ý kiến, tại hướng y học bộ tạo áp lực. Liền ngay cả Phương Thanh Bình cũng mất biện pháp, đem Lâm Huyền lấy đi đó là không có khả năng, công khai Lâm Huyền thân phận cũng là không thể nào, sự tình trực tiếp đi vào ngõ cụt. Bằng không chúng ta đem Lâm tướng quân chức vị cho biến động một cái đi. Dù sao hắn là đến chấp hành nhiệm vụ, chỉ cần không bị người nhận ra thân phận chân thật là được rồi, về phần là làm phó chủ nhiệm, vẫn là giảng sư, trợ giáo, thư ký cái gì, cũng không quan hệ đi. Khấu Quảng Lâm nhìn xem Phương Thanh Bình, thận trọng nói. Phó chủ nhiệm cấp bậc là phó thính, tương đương với phó thị trưởng, về phần giảng sư chẳng qua là một cái chức danh, mảy may quyền lực đều không có, chỉ phụ trách xây khoa, về phần trợ giáo, thư ký, ngay cả chính thức làm việc cũng không tính, chỉ là cộng tác viên mà thôi. Bây giờ vì đem sự tình mau sớm chìm xuống, Khấu Quảng Lâm cũng chỉ có thể nghĩ đến như thế một cái biện pháp. Phương Lão, ngài nói đúng không? Chương 539, quần tình xúc động. Kinh Thành Đại học Y Dược học bộ ký túc xá, 3 tầng hành lang ở giữa nhất một gian trong văn phòng. Vừa rồi xuất hiện tại chủ nhiệm cửa phòng làm việc Phong Hoành Tuấn đang ngồi ở văn phòng tiếp khách trên ghế salon, mang trên mặt nồng đậm nịnh nọt cùng ý lấy lòng, chính hưng phấn kích động nói cái gì, nước bọt văng khắp nơi. Nghe xong lời hắn nói, đứng tại máy đun nước cái khác Khâu Phúc Trí trong mắt lóe lên một tia đắc ý chi sắc, sau đó đem trong tay tiếp đầy nước nóng duy nhất một lần chén giấy bưng cho Phong Hoành Tuấn, nhiệt tình nói, "Hoành Tuấn, vất vả, đến uống trước chén nước." "Tạ lão sư." Phong Hoành Tuấn tiếp nhận phỏng tay chén giấy, nhấp một miếng, tiện tay đặt ở trước mắt làm bằng gỗ trên bàn trà, kích động nói ra, "Lão sư, lần này cái kia họ Lâm gia hỏa hẳn là phải xong đợi đi, y học bộ vị trí phó chủ nhiệm vẫn là ngài." Khâu Phúc Trí trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, "Họ Lâm chỉ sợ còn muốn lưu tại y học bộ bên trong." "Cái gì?" "Vậy ngài?" Phong Hoành Tuấn đột nhiên đứng lên, một mặt vẻ khẩn trương. Khâu Phúc Trí khoát tay áo, ra hiệu hắn ngồi xuống. Tự tin nói ra, yên tâm, cái này vị trí phó chủ nhiệm không ai có thể từ trong tay của ta cướp đi, họ Lâm cũng không được. Bằng vào ta đối Khấu Quảng Lâm hiểu rõ, hắn là một cái yêu quý lông vũ người, tại hiện tại loại tình huống này, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem sự tình đè xuống dưới, phòng ngừa liên lụy đến mình danh dự. Hiện tại hắn lựa chọn tốt nhất, chính là trước tiên đem họ Lâm từ vị trí phó chủ nhiệm bên trên rời, an bài đến một cái không đáng chú ý vị trí bên trên, chờ danh tiếng đi qua, lại đem họ Lâm chức vị chậm rãi biến động. Mà lại, ta luôn cảm thấy họ Lâm thân phận không có đơn giản như vậy, hắn chỉ sợ còn muốn lưu tại y học bộ bên trong. Nếu như Kinh Thành Đại học Y học bộ chủ nhiệm Khấu Quảng Lâm ở chỗ này, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi, bởi vì Khâu Phúc Trí đoán một chút cũng không sai. Dừng một chút, Khâu Phúc Trí nhớ tới Lâm Huyền nói với hắn, cười lạnh nói, chỉ cần ta tại y học bộ một ngày, liền muốn họ Lâm tiểu tử một ngày không được an bình. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử này đến tột cùng có bản lĩnh gì. Hừ. Đinh một tiếng. Phong Hoành Tuấn quả táo điện thoại di động thông chi thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên, hắn lấy điện thoại di động ra xem xét trên màn hình bắn ra hẹ chặt tin tức, sắc mặt đột nhiên đại biến, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Khâu Phúc Trí kinh ngạc hỏi. Tính Lâm Huyền hắn. Muốn tổ chức một cái học thuật báo cáo hội nghị, còn nói hoan nghênh rộng rãi thầy trò tích cực tham dự. Cái gì? Khâu Phúc Trí con ngươi đột nhiên phóng đại, mặt lộ vẻ kinh hãi, nhất thời chưa kịp phản ứng, sau một lúc lâu hắn mới suy nghĩ minh bạch Lâm Huyền dự định. Muốn làm y học bộ phó chủ nhiệm, tối thiểu phải có 2 điểm, một là tư lịch, hai là năng lực. Tư lịch, Lâm Huyền hiển nhiên là không đủ, cũng là hắn trên thân lớn nhất không may, dù sao hắn năm nay mới 19 tuổi. Kia Lâm Huyền muốn ngồi vững vàng vị trí phó chủ nhiệm, vậy chỉ có thể dựa vào năng lực. Rất hiển nhiên, Lâm Huyền muốn mượn học thuật báo cáo hội nghị cơ hội hiển lộ năng lực của mình trình độ, hoặc là nói là tại lĩnh vực y học nghiên cứu trình độ. Chỉ cần hắn nghiên cứu khoa học thực lực, kiến thức y học dự trữ năng lực có thể vượt qua đại đa số lao sư, chỉ sợ chất vấn thanh âm của hắn liền sẽ xuống dưới, hắn liền có thể thuận lợi lên làm y học bộ phó chủ nhiệm. Nghĩ tới đây, Khâu Phúc Trí trong mắt lóe lên một vòng nét nham hiểm, hừ lạnh một tiếng, nói, đều đến lúc này, còn muốn vùng vây dây chết sao. Phong Hành Tuấn đi đến Khâu Phúc Trí trước người, trần trờ nói, lao sư, đã hắn dám nhắc tới ra, ngươi nói họ Lâm có thể hay không. Khâu Phúc Trí chắp hai tay sau lưng, sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, một cái ngay cả lông còn chưa mọc đủ tiểu tử thúi, có thể biết cái gì y y học, chỉ sợ ngay cả cơ bản dược lý đều không làm không rõ ràng, huống chi làm ra cái gì khoa học thành quả ra. Coi như hắn là truyền thuyết bên trong thần đồng, 14 tuổi lên đại học, 2 năm đọc xong đại học chương trình học, 2 năm đọc xong thạc sĩ chương trình học, cũng 18 tuổi, còn lại 1 năm coi như hắn có thể đọc xong tiến sĩ, nào có như thế nào. Chúng ta y học độ ngay cả trợ giáo đều tối thiểu là tiến sĩ, giảng sư đều là ở nước ngoài đỉnh cấp y học tập san bên trên phát biểu luận văn chuyên gia, về phần phó giáo sư cùng giáo sư, càng là trong nước lĩnh vực y học đỉnh tiêm đại ngưu. Hắn muốn bằng vào năng lực của mình, tin phục những người này, hoàn toàn chính là múa dịu qua mắt thợ, buồn cười đến cực điểm. Đừng quên, người lão sư ta thế nhưng là tiến sĩ sinh đạo sư. Phong Hành Tuấn tâm chậm rãi định xuống tới, nói, vậy chúng ta. Khâu Phúc Trí trong mắt lóe lên một vòng sắc bén hàn mang, trên khỏe miệng nhấp, cười lạnh nói, hừ, ta ngược lại muốn xem hắn làm sao đem cái này xuất diễn sướng xuống dưới. Mới tới phó chủ nhiệm muốn khai giảng thuật báo cáo sẽ. Tin tức này giống như là như vòi rồng, cấp tốc quét sạch toàn bộ y học bộ, thậm chí hướng phía toàn bộ kinh thành đại học khuyết tán. Hiện tại toàn bộ y học bộ cùng kinh thành đại học, cơ hồ không ai không biết Lâm Huyền danh tự, có thể nói tên của hắn, hiện tại so hiệu trưởng danh tự đều muốn văng dội. Thật sự là hắn bổ nhiệm thật sự là quá mức kinh người. 19 tuổi phó chủ nhiệm. Kinh thành đại học những cái kia đại nhất, sinh viên năm thứ nhì phần lớn đều là cái tuổi này, khi bọn hắn còn tại tán gái, chơi game, bị lao sư quản giáo thời điểm, bọn hắn người đồng lứa Lâm Huyền, cũng đã là phó thính cấp lãnh đạo. Nghĩ cũng không dám nghĩ a. Cái này cũng khó trách liên quan tới Lâm Huyền bổ nhiệm tin tức, sẽ ở y học bộ cùng kinh thành đại học gây nên to lớn như vậy chấn động cùng gợn sóng, thậm chí tại ngoại giới trên Inter, đều đưa tới không nhỏ hành động. Cho nên liên quan tới Lâm Huyền muốn tổ chức học thuật báo cáo hội nghị tin tức, thời gian ngắn liền chuyển khắp kinh thành đại học. Hừ, một cái ủy vào trong nhà quyền thế đi cửa sau tiến đến con em quyền quý, lại còn đường hoàng tổ chức học thuật báo cáo sẽ, đây là ta kinh thành đại học sỉ nhục, cũng là chúng ta kinh đại người sỉ nhục a. Chúng ta nhất định phải vạch trần họ Lâm chân thực diện mục, để hắn lăn ra kinh thành đại học. Giữa trưa, trường học phòng ăn thật sự là biển người như biển thời điểm. Giờ phút này một thanh niên dơ Lâm Huyền lăn ra kinh đại bảng hiệu ngay tại oán giận sục sôi hô hào, nhìn có chút phẫn nộ, giống như là một cái nhìn thấy xã hội bất công, thề phải vạch trần ra phẫn thanh đồng dạng. V. N. Mà tại bốn phía, cũng đứng đấy 10 cái oán giận thanh niên học sinh, vây tay, cảm xúc kích động, chăm miệng một lời hô. Lâm Huyền lăn ra kinh đại. Đại đa số mua cơm học sinh thờ ơ lạnh nhạt, phần lớn là một fan xem náo nhiệt bộ dáng, bất quá xã hội này ít nhất không được chính là phẫn thanh. Số ít người cũng cảm xúc kích động đứng dậy, hoán giận đi theo hô. Lâm Huyền lăn ra kinh đại. Mà tại nhà ăn phòng ăn nơi hẻo lánh trên một cái bàn, hai cái ngay tại ăn mì nữ sinh xinh đẹp kinh ngạc nhìn xem một màn này. Tân Nhược Khê hiện tại là một bụng nghi vấn, lúc đầu nàng đã cảm thấy mới tới phó chủ nhiệm cùng mình tỷ phu dài rất giống, đương nàng biết phó chủ nhiệm danh tự cũng gọi Lâm Huyền lúc, cái đầu nhỏ càng là mơ hồ. Đến cùng có phải hay không đâu? Một người làm sao có thể trong thời gian ngắn hình dạng phát sinh biến hóa to lớn như vậy? Đối diện Hồ Giao bắt quái nói, uy, dòng suối nhỏ, ngươi nói cái này mới tới Lâm phó chủ nhiệm đến cùng có phải hay không đi cửa sau tiến đến? Tần Nhược Khê đôi mi thanh tú hơi nhíu, lắc đầu. Hồ Giao cũng không để ý, ngược lại cười nói, mặc kệ cái này Lâm chủ nhiệm có phải hay không đi cửa sau tiến đến, lần này ta đều rất hắn, ai bảo hắn dài đẹp trai như vậy đâu. Nếu có thể để Lâm chủ nhiệm làm bạn trai ta, vậy cũng tốt. Tần Nhược Khê tức giận nói ra, ngươi cái hoa si. Rộng lớn sáng sủa chỉnh tề trong phòng thí nghiệm, Lâm Huyền mặc một tiếng trắng loan áo khoác trắng, đứng tại thí nghiệm trước sân khấu, nhìn trước mắt một con chứa chất lỏng màu xanh lam ống nghiệm, trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc. Cái này ống nghiệm bên trong chất lỏng màu xanh lam, chính là kinh thành đại học y học bộ chuyên gia căn cứ phương thuốc của hắn, dựa theo nhất định tỷ lệ, trải qua tinh vi hóa học dụng cụ, lấy ra dược dịch. Để hắn ngoài ý muốn chính là, thuốc này dịch bên trong ẩn chứa linh khí nồng nặc, mà lại có thể lâu dài bảo tồn, trên thực tế đã có thể làm thành thành phẩm dược dụng. Doãn Phong đứng tại Lâm Huyền bên cạnh, giới thiệu dược dịch tình huống cụ thể, nói, đây là trải qua y học bộ hơn 10 vị chuyên gia cố gắng, tại trình độ lớn nhất bảo trì dược hiệu tình huống dưới, căn cứ chủ nhiệm ngài phương thuốc, lấy ra tinh hoa dược dịch. Trước mắt đã tại y học bộ phụ thuộc thứ nhất y học người bệnh tiến hành quy mô nhỏ dùng thử, hiệu quả phi thường tốt, tại tiêm vào đến người bệnh thể nội về sau, tế bào ung thư đạt được hữu hiệu khống chế, đồng thời hữu ích tế bào đại quy mô tăng trưởng. Bất quá một tuần sau, dược dịch hiệu quả liền sẽ biến mất, tế bào ung thư sẽ lần nữa ngóc đầu trở lại, cho nên vì duy trì khỏe mạnh trình độ, nhất định phải trường kỳ tiêm vào dược dịch mới có hiệu, 7 ngày một con dược dịch. Trải qua chúng ta khoa học luận chứng, ung thư thời kỳ cuối người bệnh, thông qua tiêm vào dược dịch, đại khái có thể gia tăng 15 năm tuổi thọ, mà lại không có chút nào thống khổ, cũng sẽ không ảnh hưởng người bệnh lao động năng lực. Còn trung kỳ cùng lúc đầu người bệnh, cơ bản có thể dựa vào tiêm vào dược dịch, sống đến bình thường tử vong niên kỷ. Chỉ bất quá rút ra cái này một con dược dịch đại giới phi thường lớn, ngài ngừng cung cấp phương thuốc bên trên dược liệu, đều quá mức quý báu cùng thưa thớt, cái này một con 50ml dược dịch chi phí đại khái tại khoảng 100.000 nguyên, căn bản không có đại quy mô thương dụng khả năng, cuối cùng chỉ có thể biến thành những người giàu có kia chuyên môn sản phẩm. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, một con dược dịch có thể duy trì 7 ngày, một con coi như theo chi phí tính 10 vạn nguyên, một tháng chính là 40 vạn, một năm chính là 480 vạn, người bình thường căn bản không chịu được nổi, chỉ có những người giàu có kia mới có thể tiêu phí lên. Kể từ đó, nghiên cứu của bọn hắn liền không có chút ý nghĩa nào có thể nói, bởi vì kháng ung thư thuốc nghiên cứu phát minh là quốc gia ủng hộ hạng mục, mục tiêu cuối cùng nhất chữa khỏi rộng rãi nhân dân thể nội độc tố, phòng ngừa nhân loại diệt tuyệt, mà không phải chỉ vì những quyền quý kia giai tầng. Hiện tại vấn đề mấu chốt nhất, đã từ kháng ung thư thuốc nghiên cứu phát minh, chuyển hướng như thế nào giảm xuống chi phí, có thể đại quy mô thương dụng. Hoặc là nói, là như thế nào có thể đại quy mô sản xuất linh dược vấn đề. Hiểu rõ nghiên cứu tình huống về sau, Lâm Huyền sắc mặt lạnh nhạt, chuẩn bị đi ra phòng thí nghiệm. Tốt, tình huống ta cũng đã biết, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Doãn Phong nhìn xem Lâm Huyền bóng lưng, muốn nói lại thôi, mặt lộ vẻ vẻ do dự, cuối cùng vẫn là gọi lại Lâm Huyền, nói, Lâm, chủ nhiệm, cái kia học thuật báo cáo hội nghị. Lâm Huyền chạy tới cổng, ngừng lại bước chân, quay đầu lạnh nhạt nói, ngày mai cử hành, ngươi cũng nhớ kỹ tham gia. Nói xong, hắn trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Ta. Doãn Phong nghe được Lâm Huyền trả lời, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó một mặt phiền muộn, lo lắng dậm chân. Nàng ý tứ là muốn khuyên Lâm Huyền không muốn tổ chức học thuật báo cáo hội nghị, để tránh Lâm Huyền mất mặt, bởi vì y học độ ngưu nhân nhiều lắm, căn bản không phải Lâm Huyền có thể so với. Hắn tại những này đại ngưu trước mặt làm báo cáo, giống như là học sinh tiểu học cho sinh viên lên lớp, tự rước lấy nhục. Khả năng căn bản không đạt được Lâm Huyền muốn hậu quả, ngược lại lại nhận nhục nhã. Nhìn thấy Lâm Huyền không nghe khuyên bảo, Doãn Phong đành phải thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, chỉ hy vọng ngày mai những chuyên gia kia có thể hạ thủ lưu tình, đừng cho Lâm chủ nhiệm trên mặt quá khó nhìn. Chương 540, hội nghị bắt đầu. Hôm sau trời vừa sáng, Kinh Thành Đại học Y học bộ vị tại Giật Phu lâu tầng 2, có thể chứa 800 người cỡ lớn báo cáo trong sảnh đã kín người hết chỗ, không ít học sinh thậm chí ngay cả bữa sáng cũng không kịp ăn, trực tiếp dẫn tới báo cáo trong sảnh. Tần Nhược Khê cùng Hồ Giao hai người tới thời điểm, toàn bộ phòng hội nghị một cái chỗ trống đều không có, khắp nơi đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn học sinh, bên tai là ồn ào náo động tiếng thảo luận, thậm chí còn ẩn ẩn phiêu đãng bánh quẩy, bánh bao thịt, bánh rán mùi. Hồ Giao ánh mắt tại 3-4 sân bóng rổ lớn nhỏ trong phòng hội nghị tuần sát, cuối cùng chỉ hàng thứ nhất trống không vị trí, nói, chúng ta ngồi nơi đó đi. Tần Nhược Khê mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, nói, nơi đó là lãnh đạo trường học chỗ ngồi, không được chúng ta liền đứng ở phía sau bên cạnh đi. Hồ Giao đắc ý khẽ hừ một tiếng, nói, xem ta đi. Nàng kia một đôi mắt đẹp trong đám người tuần sát, nhìn thấy có một cái nam sinh ngay tại len lén dò xét mình, trên mặt lập tức nổi lên nụ cười quyến rũ, nện bước hai đầu bị quần jean bó sát người bao khỏa thon dài đùi ngọc, hướng nam sinh kia đi đến. Đồng học, ta cùng phòng tới chậm, không có chỗ ngồi trống, người ta chân đều chua, ngươi dài đẹp trai như vậy, ngươi nhìn ngươi có thể hay không cho chúng ta hai để chỗ ngồi. Hồ Giao thanh âm vừa mềm lại nhu, nũng nịu giống như nói, đơn giản đòn ẻn chết người, giống như là có nấp tại cào tâm của ngươi nhọn đồng dạng. Nam sinh kia lập tức mặt liền đỏ lên, khẩn trương không nói nổi một lời nào. Tốt, tốt. Hồ Giao quay đầu, trên mặt vẻ đắc ý, cho Tần Nhược Khê làm một cái ok thủ thế. Tần Nhược Khê nâng chán, đối với mình cái này nữ khuê mật bó tay rồi. Trong mắt người ngoài, nàng cùng Hồ Giao hoàn toàn chính là hai loại người, nàng là loại kia tiểu thư khuê các, tươi mát dịu dàng loại hình. Mà Hồ Giao bởi vì dài quá mức xinh đẹp, giống như là yêu tinh, bị đồng học phía sau gọi là Hồ Ly Tinh. Nàng biết mình cái này nữ khuê mật nhìn như rất khai phóng, nhưng là nội tâm vẫn tương đối truyền thống, bằng không cũng sẽ không từ nhỏ đến lớn, ngay cả một người bạn trai đều không có. Hai người bọn họ chưa ngồi được bao lâu, từ phòng hội nghị trước mặt cửa hông liền đi tới mấy cái lãnh đạo bộ dáng nam tử trung niên. Ai, kia là chúng ta y học bộ Khấu Quảng Lâm Khấu chủ nhiệm. Có hội học sinh nhận ra Khấu Quảng Lâm. Cái kia y học bộ đảng quan lớn Tuần Quảng Bình bí thư. Cái kia là chủ nhiệm trợ lý Vương Kinh. Kia là chúng ta y học bộ khối u phòng thí nghiệm Khâu Phúc Trí phó chủ nhiệm. Lúc có người nói ra Khâu Phúc Trí danh tự về sau, Hồ Giao giống như là một đầu mèo bị giẫm đuôi, đột nhiên an vị thẳng trên thân, cắn một ngụm chỉnh tề răng ngà, thở phì phò nhìn chằm chằm Khâu Phúc Trí thân ảnh. Đại tiểu thư, ngươi làm gì? Tân Nhược Khê kinh ngạc hỏi. Hừ, ai bảo hắn khi dễ nhà ta Lâm Huyền, cái này đáng chết đại phôi đản. Tân Nhược Khê đối với mình cái này hoạt bát nữ khuê mật triệt để bó tay rồi. Bất quá khi nàng nghe được Hồ Giao nói nhà ta Lâm Huyền bốn chữ thời điểm, trong lòng có cố không hiểu không thoải mái, cũng không biết là nguyên nhân gì. Đúng lúc này, báo cáo sảnh phía trước đột nhiên truyền đến một trận to lớn bạo động. Chỉ gặp một người mặc màu xám kiểu áo tôn trung sơn, mang theo kính lao gầy còm lao giả chống một con quải trượng, tại một cái trung niên nữ tử nâng đỡ, run run rẩy rẩy từ cổng đi đến. Những cái kia ngồi tại hàng thứ nhất lãnh đạo trường học tất cả đều đứng lên, một mặt kinh hãi, có thể nói là quá sợ hãi. Báo cáo trong sảnh học sinh đều là một bộ không rõ ràng cho lắm dáng vẻ, không biết cái này để lãnh đạo trường học khiếp sợ như vậy lão giả đến tột cùng là ai. Trong đám người đột nhiên truyền tới một tiếng mang theo nghi ngờ tiếng kinh hô. Hắn là chúng ta y học bộ cả đời danh dự viện trưởng, Phạm Lập Phu Phạm Lão. Phạm Lập Phu, Hoa Hạ Viện Khoa học Viện sĩ, sinh vật hóa học vô cơ cùng vô cơ dược vật nhà hóa học, Hoa Hạ sinh vật hóa học vô cơ người mở đường cùng điện cơ người một trong, kinh thành đại học cả đời giáo sư. Đã từng là quốc gia khoa học tự nhiên quỹ ngân sách ủy ban hóa học bộ chủ nhiệm, Hoa Hạ Viện Khoa học học bộ đoàn chủ tịch thành viên. Có thể nói, Phạm Lập Phu là quốc bảo cấp bậc nhà khoa học, là tân Hoa Hạ hóa học vô cơ cùng lĩnh vực y học điện cơ người, luận địa vị còn muốn tại Phương Thanh Bình phía trên. Những học sinh này lập tức liền hoành động, hiển nhiên không nghĩ tới bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại sách giáo khoa cùng trường học vinh dự đồng học bên trong truyền kỳ tính đại khoa học gia, vậy mà lại xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Không thể nào, Phạm Lao vậy mà đều tới. Tuyệt đối là thật, ta tại trường học chúng ta trong phòng thí nghiệm treo ưu tú đồng học trên tấm ảnh thấy qua Phạm Lao, không có khả năng nhận lầm. Ai, ngươi cái này nói chuyện, ta cũng rất nhớ cũng nhìn thấy qua, rất muốn thật là Phạm Lao. Những học sinh này giống như là nhìn xem thần tượng đồng dạng nhìn xem cổng cái kia run run rẩy rẩy lão giả, không nghĩ tới lần này sự tình lại đem đã bảo dưỡng tuổi thọ Phạm Lập Phu đều kinh động. Hàng thứ nhất những lãnh đạo kia càng là tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Khấu Quảng Lâm có chút khẩn trương nói ra, Phạm Lão, ngài sao lại tới đây? Phạm Lập Phu đã 90 tuổi, dáng người cong xuống, trên đầu không có tóc, trên thân tràn đầy da đốm ngồi. Hắn như cái sinh khí tiểu hải tử, sắc mặt tâm trầm, hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Khấu Quảng Lâm vân an, ngược lại duỗi ra mình tay, ở một bên đứng thẳng Khâu Phúc Trí trên bờ vai đập mấy lần, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, miệng bên trong có chút hàm hồ nói. Nhỏ, tiểu Khâu, tốt. Phạm Lão, ngài khách khí. Đến mau mời ngồi. Từ đầu đến cuối, Phạm Lập Phu căn bản là không có phản ứng Khấu Quảng Lâm những cái kia y học bộ lãnh đạo, để Khấu Quảng Lâm bọn người xấu hổ vô cùng. Ngay cả những cái kia kinh nghiệm sống chưa nhiều học sinh, cũng có thể cảm nhận được kia cố không khí khác thường. Khấu Quảng Lâm trên mặt hiện lên một vòng vẻ xấu hổ. Phạm Lập Phu động tác mới vừa rồi, đã rất rõ ràng biểu đạt ra hắn ý tứ, hắn lần này tới là ủng hộ Khâu Phúc Trí. Khấu Quảng Lâm lúc đầu đối Lâm Huyền cũng không tin tâm, hiện tại Phạm Lập Phu vừa đến. Khấu Quảng Lâm trong lòng nhất thời liền hối hận không thôi, không nên đáp ứng Lâm Huyền tổ chức cái gì học thuật báo cáo hội nghị, lần này chỉ sợ bọn họ y học bộ muốn ném đại nhân. Hắn giấu trong lòng tâm tư, lo sợ bất an ngồi xuống lại, mấy lần muốn cùng Phạm Lập Phu vân an, lại bị Phạm Lập Phu kia ánh mắt lạnh lùng nhanh nhanh ngăn lại, đem lời lại lần nữa nuốt trở vào. Khâu Phúc Trí nhìn thấy Khấu Quảng Lâm kinh ngạc dáng vẻ, trên mặt nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra một tia đắc ý, sau đó ân cần hỏi han, "Phạm lão, ngài làm sao còn tự thân tới?" Phạm Lập Phu hừ lạnh một tiếng, tựa hồ là có ý riêng, nói, ta nếu là không đến, kinh thành đại học y học bộ danh dự liền bị một ít người cho bại lấy hết. Khấu Quảng Lâm trên mặt hiện lên một vòng vẻ xấu hổ, muốn giải thích cái gì, nhưng Phạm Lập Phu căn bản cũng không phản ứng hắn. Ngay tại loại này không khí khác thường dưới, thời gian từng phút từng giây chậm rãi trôi qua, tất cả mọi người đang đợi cái gì. Đại khái mười mấy phút sau, Lâm Huyền thân ảnh xuất hiện ở báo cáo cửa phòng miệng. Trong nháy mắt này, toàn bộ báo cáo trong sảnh từ học sinh đến lãnh đạo 7-800 ánh mắt tất cả đều đặt ở trên người hắn, muốn nhìn một chút 19 tuổi phó thính cấp chủ nhiệm đến tột cùng dáng dấp ra sao. Tần Nhược Khê ngồi thẳng lên, nhìn xem cái kia thân ảnh quen thuộc, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Hồ Giao nhìn xem Lâm Huyền dung nhan, nước bọt đều nhanh chảy ra. Hoa, thật rất đẹp trai a. Trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô, những nữ sinh kia từng cái hưng phấn không thôi, giống như là thấy được thần tượng của mình đồng dạng. Hừ, loại người. Phạm Lập Phu làm người tương đối lạc hậu, nghe được những âm thanh này, đối Lâm Huyền càng thêm bất mãn. Khâu Phúc Trí trên mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng chi sắc, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, giống như là một đầu bắt giữ con mồi như rắn độc. Đối với mấy cái này ánh mắt cùng ngôn ngữ không thèm để ý chút nào, Lâm Huyền sắc mặt lạnh nhạt, trực tiếp đi lên bục giảng, bắt đầu lần này học thuật báo cáo hội nghị. Chương 541, nói bậy nói bạn. Lâm Huyền đi đến báo cáo đại sảnh bục giảng, từ nhiều truyền thông trên giảng đài cầm lấy một cây fan hâm mộ, sau lưng trên bảng đen viết xuống vài cái chữ to. Trung y di thuốc ứng dụng tiền cảnh nghiên cứu. Đối mặt dưới giảng đài mặt hơn 800 người, hắn sắc mặt lạnh nhạt, thần thái nhẹ nhõm, chậm rãi mà nói. Hắn mặc dù đối hiện đại y học không hiểu rõ lắm, vẫn là phải luận đến đối trung y thì hiểu rõ, có thể nói toàn bộ địa cầu không người nào có thể đưa ra tả hữu. Linh giới đan dược chi thuật chính là chư thiên vạn giới bên trong mạnh nhất, có thể nói đã đem đan dược chi thuật phát triển tới được đỉnh phong, vô luận ngươi là ngoại thương vẫn là bên trong bệnh, đều có chuyên môn trị liệu đan dược, một hạt đan dược xuống dưới, không ra một lát, cam đoan bệnh nhân có thể sinh long hoặc hổ. Dù là chính là của ngươi tay chân bị người chặt đứt, chỉ có ngươi có đầy đủ linh thạch mua xuống một hạt tam giai linh đan sinh cơ tục xương đan, chỉ cần 3 ngày, liền có thể một lần nữa mọc ra tay chân tới. Mà xem như linh giới vạn cổ đệ nhất đại đế Lâm Huyền, sớm đã có thể thuần thục luyện chế bát giai đan dược, có đan hoàng xương hảo. Hắn ở phía trên là chậm rãi mà nói, mà phía dưới học sinh thì từng cái nghe như lọt vào trong sương ngủ, giống như là đang nghe thiên thư đồng dạng. Hiện đại y học chủ yếu vẫn là phương Tây y học lý niệm, những học sinh này học được cũng đều là Tây y dược lý tri thức. Đối thuốc đông y phương diện tri thức có thể nói là mảy may cũng không hiểu rõ. Bất quá phần lớn người đến cũng không phải vì nghe Lâm Huyền giảng bài tới, chủ yếu muốn nhìn một chút trong truyền thuyết mới tới 19 tuổi cao nhan giá trị phó thính cấp chủ nhiệm đến tột cùng dáng dấp ra sao. Báo cáo dưới sảnh mặt nữ sinh, cũng mặc kệ Lâm Huyền giảng là vật gì, hai mắt tỏa ánh sáng giống như nhìn chằm chằm trên bục giảng Lâm Huyền, giống như là từng đầu cực đói sói cái, hận không thể đem Lâm Huyền sẽ xẻ ra nuốt sống sờ sờ mà lột ra. Không được, không được. Quá đẹp rồi, ta nước bọt đều muốn chảy xuống. Hồ Giao lại phát khởi hoa si, còn cố ý rôi ra mình tinh bột lưỡi, liếm liếm mình kia mỏng manh nước nhuận môi đỏ, để cách đó không xa một mực chú ý nàng mấy cái nam sinh lập tức trong lòng run lên, liền hô hấp cũng không khỏi phải gấp gấp rút. Tần Nhược Khê lúc này không có tâm tư chú ý chính mình cái này hoạt bát nữ khuê mật, hiện tại nàng toàn bộ tâm tư đều bỏ vào trên bục giảng Lâm Huyền trên thân, một đôi mắt đẹp giống như là tinh mật nhất ít quang dụng cụ đo lường. Cẩn thận quan sát Lâm Huyền trên người mỗi một cái bộ vị, muốn phát hiện một tia tương tự vết tích, đến nay chứng minh trong lòng mình suy đoán. Mặc dù nàng chỉ ở Kim Lăng Tần gia lão trạch bên trong gặp qua Lâm Huyền một mặt, nhưng là nàng cũng đã đem Lâm Huyền hình dạng cho khắc vào trong đầu, thật sự là Lâm Huyền sự tích quá mức truyền kỳ, giống như là chỉ có trong chuyện xưa mới có thể phát sinh tình tiết. Trong nội tâm nàng đối với mình cái này có thể để cho Đường tỷ cùng gia tộc quyết liệt, bị Tần gia chèn ép về sau, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền từ một cái bình thường học sinh cấp 3, trở thành uy chấn giang nam thế giới dưới đất long đầu lão đại tỷ phu, cảm thấy hứng thú vô cùng. Chỉ bất quá lần trước tại Tần gia lão trạch từ biệt, nàng rốt cuộc chưa thấy qua chính mình cái này tỷ phu, mà lại nàng còn nghe nói, mình Đường tỷ giống như bởi vì một chút mâu thuẫn, cùng thần bí tỷ phu chia tay, một thân một mình chạy đến nước Mỹ du học đi. Nàng lúc đầu cho là mình rốt cuộc không có cơ hội nhìn thấy Lâm Huyền, không nghĩ tới ở kinh thành đại học y học bộ vậy mà gặp được một cái cùng mình tỷ phu dài rất giống người, thậm chí ngay cả danh tự đều giống nhau như lúc, còn có tuổi tác cũng kém không nhiều. Đây cũng quá đúng dịp. Nhất là kia bộ mặt hình dáng, còn có kia lạnh nhạt, phảng phất nhìn xuống thiên hạ thương sinh thần thái, đơn giản chính là giống nhau như lúc. Thế nhưng là, hai người ở giữa ngoại hình kém cũng quá là nhiều. Nàng tỷ phu hoàn toàn chính là loại kia ném đến đống người cũng không tìm tới người đi đường hình dạng, phổ thông không có gì lạ. Mà bây giờ phó chủ nhiệm Lâm Huyền lại giống như là một viên chói mắt minh châu, sáng chói chói mắt, đẹp trai đơn giản làm cho người giận sôi, giống như là một tòa tràn ngập mỹ cảm pho tượng đồng dạng. Mà lại trước mắt Lâm Huyền thân cao khoảng chừng 2m, mà mình tỷ phu thân cao đoán chừng chỉ có 1m7 tả hữu. Chỉ cần là người bình thường, đều biết người tại sao trưởng thành, thân cao sẽ không phát sinh biến hóa quá lớn, huống chi khoảng cách nàng lúc trước gặp Lâm Huyền thời gian mới chỉ có chừng 1 năm. Căn bản không có khả năng dài cao 30cm. Dựa theo thường thức tới nói, trước mắt cái này Lâm Huyền căn bản không thể nào là tỷ phu của mình, nhưng là trong nội tâm nàng luôn có một loại không hiểu cảm giác, nói cho nàng, trước mắt người này chính là mình tỷ phu. Nàng nhìn chằm chằm trên giảng đài chậm rãi mà nói Lâm Huyền, trong lòng sớm đã thành một đoàn đầy rối. Ai nha, ngươi đến cùng phải hay không tỷ phu của ta a? Báo cáo sảnh gần phía trước vị trí, một cái có chút hơi mập tuổi trẻ nữ tử hưng phấn nhìn chằm chằm Lâm Huyền khuôn mặt như dao gọn, kích động nói ra, Doan Phong, Doan Phong, Lâm chủ nhiệm hắn rất đẹp trai a, ngươi nói tại sao có thể có đẹp trai như vậy người đâu? Vương Dung đợi nửa ngày, cũng không nghe thấy trả lời, đành phải nghiêng đầu đi, lập tức sững sờ, chỉ gặp bình thường cao lạnh Doan Phong chính xuất thần nhìn chằm chằm Lâm Huyền, khoe miệng vậy mà nổi lên một vòng ngượng ngùng. Doan Phong, ngươi, ta. Doan Phong phản ứng lại, gương mặt xinh đẹp phía trên lập tức nổi lên một vòng bối rối, nàng vừa định giải thích cái gì, lại bị một tiếng đột nhiên tiếng quát mắng cắt đứt. Nói bậy nói bạn. Đột ngột tiếng hét phẫn nộ tại báo cáo đại sảnh đột nhiên vang lên, đem tất cả mọi người giật nảy mình, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp hàng thứ nhất một cái lớn tuổi lão giả run run rẩy rẩy từ vị trí bên trên đứng lên. Mặc dù thân thể của ông lão còn xuống, bóng lưng gầy yếu, giống như là một trận gió liền có thể thổi ngã, nhưng là tất cả mọi người có thể từ lão giả bóng lưng bên trong cảm nhận được một cỗ năng lượng to lớn ẩn chứa ở trong đó. Là Phạm lão. Trong đám người lập tức hoành động, mặc dù trong lòng bọn họ suy đoán hôm nay học thuật báo cáo hội nghị sẽ xảy ra chuyện, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, quốc bảo cấp bậc Phạm Lập Phu vậy mà đứng dậy, đầu tiên pháo hoành Lâm Huyền. Phạm lão, ngài đừng nóng giận, ngồi xuống trước. Khâu Phúc Chí muốn đỡ qua tuổi 90 Phạm Lập Phu ngồi xuống, lại bị cái sau cho cứng rắn cự tuyệt. Khấu Quảng Lâm đã biết Phạm Lập Phu muốn làm gì, lập tức khổ một gương mặt mau đem đầu thấp xuống. Ai, lần này y học bộ mặt muốn mất hết. Phạm Lập Phu tuổi già người yếu, thân thể cong xuống, trên mặt cũng đầy là da đốm ngồi, nhìn xem phi thường suy yếu, nhưng là giờ phút này trong thân thể của hắn giống như có một cỗ năng lượng to lớn, đang chống đỡ hắn, để hắn nhìn có chút thần thánh, cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác chấn động. Hắn lạnh lùng nhìn xem trên bục giảng Lâm Huyền, lấy một loại phẫn nộ giọng điệu nói ra. Vô luận là lấy vật lý học, sinh vật học, hóa học chờ ngành học phát triển mà đến hiện đại y học, cũng chính là chúng ta bình thường trên ý nghĩa giảng Tây y, vẫn là trải qua hơn ngàn năm thực tiễn phát triển đến nay truyền thống Trung y, đều là trải qua thời gian cùng thực tiễn kiểm nghiệm, có tốt đẹp hiệu quả trị liệu, là khoa học. Mà ngươi giảng đồ vật, căn bản cũng không phải là y học nghiên cứu lĩnh vực, hoàn toàn chính là đạo giáo thuật kỳ hoàng. Hiện đại y học nghiên cứu chính là thông qua dược vật, giải phẫu chờ phương pháp như thế nào trị liệu nhân loại sở hoạn tật bệnh, mà ngươi nói thì là như thế nào thông qua luyện chế đan dược, nhắc tới nhân loại sinh mệnh cấp độ, từ đó có thể vĩnh viễn không bị bệnh, thậm chí đạt tới trường thọ mục đích. Ngươi dạng này ý nghĩ, cùng hoa hạ cổ đại những cái kia muốn luyện chế đan dược trường sinh bất lao đế hoàng không có sai biệt, ngươi xem một chút những cái kia làm lấy trường sinh mộng đế hoàng, cuối cùng đều là kết cục gì. Ngươi làm sao có ý tứ đứng tại kinh thành đại học y học bộ trên giảng đài, đối mặt chúng ta những chuyên gia này học giả và dưới đáy học sinh, nói ra như thế lời nói vô căn cứ, ta đều thay ngươi e lệ. Ta nhìn ngươi không nên đứng ở chỗ này, mà là hẳn là đứng tại Hương Sơn bên trên Bạch Vân quán bên trong, cùng ở trong đó đạo sĩ cùng một chỗ tu hành. Nếu là loại người như ngươi làm y học bộ phó chủ nhiệm, chẳng phải là dạy hư học sinh. Không ai từng nghĩ tới, Phạm Lập Phu vậy mà lại nổi giận lớn như vậy, trong tay quải trượng không ngừng trùng điệp điểm trên mặt đất, giống như là điểm tại mọi người trong lòng đồng dạng. Yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đám người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt nhìn phía trên bục giảng Lâm Huyền, muốn nhìn một chút hắn đối mặt Phạm Lập Phu phá hoành đến tuột cùng sẽ làm ra cái gì giải thích. Chương 542, các ngươi đối y thì học hoàn toàn không biết gì cả. Vừa vặn ta biết Bạch Vân quán Thanh Hư đạo trưởng, nếu như Lâm chủ nhiệm thật muốn quy ẩn sơn lâm, nghiên cứu thuốc trường sinh bất lão, muốn có được thành tiên, ta ngược lại thật ra có thể cho Lâm chủ nhiệm dẫn tiến một chút. Khâu Phúc Chí nghiêm trang nói, bất quá ai cũng có thể nghe ra hắn trong lời nói mỉa mai chi ý. Lúc đầu bị sinh khí Phạm Lập Phu làm bầu không khí ngột ngạt, lập tức biến mất không còn một mảnh. Bởi vì toàn trường tất cả mọi người đều ầm vang cười to. Bọn hắn trước đó nghe rơi vào trong sương mù, còn tưởng rằng Lâm Huyền nói rất cao thâm đâu, nguyên lai giảng chính là đạo giáo luyện đan những vật kia. Bọn hắn từ nhỏ đến lớn, đều là trải qua khoa học giáo dục, làm sao lại tin tưởng đan dược loại này đạo giáo đồ vật trong truyền thuyết đâu. Ha ha ha, thật sự là chết cười ta, ngay trước chúng ta kinh thành đại học y học bộ học sinh trước mặt, vậy mà cho chúng ta giảng đạo dạy luyện đan thuật, cái này cái gì Lâm chủ nhiệm não mạch kín cũng quá thanh kỳ đi. Thật sự là buồn cười à, ta vốn đang coi là cái này Lâm Huyền y học trình độ cao bao nhiêu đâu, giảng đồ vật, ngay cả ta một cái y học tiến sĩ đều nghe không hiểu, suy nghĩ cả nửa ngày, giảng lại là hoa hạ đạo giáo bên trong đan dược chi pháp. Đều niên đại gì, đan dược loại vật này cũng còn có người tin. Ngay cả trung học sinh đều biết, đạo giáo chỗ tuyên bố đan dược bên trong chứa đại lượng có độc thành phần, đừng nói trị bệnh cứu người, thời gian dài phục dụng hạ chẳng chỉ có một cái, chỉ thủy ngân trúng độc mà chết. Cái này họ Lâm tiểu tử làm sao ngay cả một điểm khoa học thường thức đều không có, cũng quá nước đi, chỉ sợ ngay cả học sinh cấp 2 cũng không sánh nổi, loại người này sao có thể làm chúng ta y học bộ phó chủ nhiệm đâu. Đây không phải nói đùa sao. Có thể đi vào kinh thành đại học y học bộ học sinh, đều là từng cái tỉnh thi đại học xếp tại mấy chục người đứng đầu thiên chi kiêu tử, trong lòng rất có ngạo khí, gặp Lâm Huyền giảng lại là một chút không có chút nào khoa học căn cứ đồ vật, tự nhiên trong lòng xúc động phẫn nộ không thôi, cảm thấy mình nhận lấy Lâm Huyền vũ nhục. Cái này họ Lâm quả nhiên là cái tây bối hàng, lư phẩn viên sang bóng, trông thì ngon mà không dùng được. Không phải, Lâm chủ nhiệm hắn. Có nữ sinh vì Lâm Huyền giải thích, trong nháy mắt, liền bị dìm ngập đến ồn ào náo động lên án âm thanh bên trong, ngay cả một đóa bọt nước đều không có tóe lên tới. Hồ Giao chất vấn nhìn xem trên bục giảng Lâm Huyền, têu dên nói, không thể nào, ta thân yêu Lâm chủ nhiệm vậy mà chỉ có một thân xác thối tha, ngay cả cơ bản thưởng thức tính vấn đề cũng không biết. Hắn sẽ không phải chỉ là một cái công tử bộ ta. Trông thì ngon mà không dùng được. Tần Nhược Khê không khỏi siết chặt mình nắm đấm trắng nhỏ nhắn, cắn nước nhuận bờ môi, nhìn xem bị đám người chế rêu chất vấn Lâm Huyền, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Vương Dung trên mặt lộ ra một vòng vẻ thất vọng, lẩm bẩm nói, Lâm Huyền sẽ không phải thật là loại kia chạy tới mạ vàng bất học vô thuật con em quyền quý a. Doãn Phong có chút khẩn trương nhìn xem Lâm Huyền, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một vẻ sầu lo. Khấu Quảng Lâm từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu, nhìn xem bàn trên bảng trống không laptop, mặt mũi tràn đầy khó xử chi sắc, hiển nhiên đã sớm đã dự liệu được trước mắt loại tình huống này. Lâm Huyền lăn ra kinh thành đại học, cũng không biết là có người cố ý an bài vẫn là như thế nào, ngay lúc này trong đám người đột nhiên đứng lên 7-8 cái học sinh, giơ một đầu viết Lâm Huyền lăn ra kinh thành đại học tranh chữ, hoán giận sục sôi hô lên. Khâu Phúc Trí khỏe mắt quét nhìn quét đến một màn này, ánh mắt lộ ra một tia đắc ý. Lâm Huyền đứng tại trên giảng đài, đem dưới đáy tình huống thu hết vào mắt, thấy được mặt lộ vẻ thất vọng Hồ Giao, Vương Dòng, lo lắng Tần Nhược Khê cùng Doãn Phong, túi đầu không nói Khấu Quảng Lâm, đắc ý Khâu Phúc Trí, đối với mình trợn mắt nhìn Phạm Lập Phu, còn có những cái kia đối với mình ôm lấy dị dạng ánh mắt rất nhiều học sinh. Sắc mặt hắn lạnh nhạt, không vui không buồn, phảng phất bị đám người chất vấn trào phúng không phải mình, mà là người khác, thậm chí khỏe miệng của hắn bên trên nhấp, lộ ra một tia đạm mạc mỉm cười. Người cười cái gì? Khâu Phúc Trí kinh ngạc nói, không nghĩ tới dưới loại tình huống này, Lâm Huyền lại còn có thể cười ra tiếng. Lâm Huyền không có trả lời hắn, mà là nhìn xem cao tuổi Phạm Lập Phu, lạnh nhạt hỏi, ngươi cảm thấy đan dược mà nói là lời nói vô căn cứ sao? Ừ, đương nhiên là lời nói vô căn cứ. Không thể phủ nhận. Đạo giáo lưu truyền một chút đan tề ngoại dụng, đối với một chút làn da loại tật bệnh xác thực có hiệu quả. Nhưng trong miệng ngươi nói tới đan dược, lại là dùng các loại dược liệu, khoáng vật chất, kim loại nặng luyện chế mà thành, thế này sao lại là trị bệnh cứu người, đơn giản chính là hại người a. Từ xưa đến nay, nhiều ít đế hoàng đều chết tại cái gọi là đan dược phía dưới, Tần Thủy Hoàng, Đường Thái Tông, Khang Hy Đế, Ung Chính Đế các loại, lúc tuổi già tất cả đều bởi vì ăn đạo sĩ luyện chế đan dược, kim loại nặng trúng độc mà chết. Trải qua khoa học nghiên cứu, đã sớm phát hiện cái gọi là đan dược chẳng qua là một chút kim loại nặng cùng khoáng vật chất ngưng tụ cùng một chỗ đồ vật, căn bản cũng không phải là thuốc, mà là độc. Ngay trước kinh thành đại học y học bộ nhiều như vậy học sinh trước mặt, ngươi cũng dám đường hoàng đem bực này văn hóa cặn bã, khoa học rác rưởi đồ vật nói ra, đơn giản chính là dạy hư học sinh, yêu ngôn hoặc chúng. Phạm Lập Phu cảm xúc phi thường kích động, cơ hồ là đối Lâm Huyền đang gào thét, sau khi nói xong, nhất thời lên không nổi khí, ho kịch liệt. Phạm lão, ngài thế nào? Ngươi không sao chứ? Ngươi nói ngài cùng thứ bất học vô thuật này con em quyền quý tức cái gì, tức điên lên thân thể, không chỉ có là ngài tổn thất, cũng là quốc gia tổn thất ta. Khâu Phúc Trí một bên vỗ nhẹ Phạm Lập Phu phần lưng, giúp đỡ hắn thuật khí, một bên an ủi nói. Bất quá, ai cũng có thể nghe được trong miệng hắn nói có ý riêng. Khấu Quảng Lâm tranh thủ thời gian ngẩng đầu lên, điên cuồng cho Lâm Huyền nháy mắt nói chuyện hình, để hắn tranh thủ thời gian xuống dưới, đừng nói nữa. Hôm nay Lâm Huyền nếu là trước mặt nhiều người như vậy, đem Phạm Lập Phu cho khí sinh ra sai lầm, hắn người chủ nhiệm này cũng không cần làm. Ai, sớm biết sự tình sẽ náo thành dạng này, đánh chết ta cũng không thể đồng ý Lâm Huyền mở cái này cái gì cầu thí học thuật báo cáo hội nghị, lần này y học bộ mặt xem như mất hết. Lâm Huyền bất vi sở động, lạnh nhạt nói ra, nếu như ta có thể chứng minh đan dược mà nói không phải giả đâu. Phạm Lập Phu chưa kịp nói chuyện, Khâu Phúc Trí đệ tử Phong Hoành Tuấn lại nhảy ra ngoài, chỉ vào Lâm Huyền. Lạnh lùng mỉa mai nói ra, ngươi chứng minh như thế nào? Là một cái bệnh nặng hấp hối người bệnh ăn ngươi đang ăn dược, lập tức liền có thể sống nhảy nhảy loạn, vẫn là người bình thường ăn ngươi đang ăn dược, liền có thể vũ hóa phi tiên rồi, phi thăng tiên giới rồi. Toàn trường ầm vang cười to, nhìn xem Lâm Huyền, tựa như là đang nhìn một người điên, một cái kẻ ngu. Ha ha ha, thật sự là chết cười ta, cái này họ Lâm gia hỏa không phải là mạng lưới đã thấy nhiều a. Đầu óc đều xảy ra vấn đề. Loại người này cũng có thể lên làm chúng ta y học bộ phó chủ nhiệm, đơn giản chính là không có thiên lý, là chúng ta kinh đại người sỉ nhục a. Lan gia kinh đại. Nghe được những âm thanh này, Khâu Phúc Trí trên mặt vẻ đắc ý càng đậm. Lần này nhìn ngươi còn thế nào có mặt ở kinh thành đại học y học bộ tiếp tục chờ đợi. Ai nha, cái này Lâm Huyền như thế nào là cái bất học vô thuật lớn bao cỏ, ngay cả những này thưởng thức tính vấn đề cũng không biết, ngay cả học sinh cấp 2 cũng không sánh nổi, uổng phí hết thời gian của ta. Hồ Giao thất vọng nói. Tần Nhược Khê khẩn trương nhìn xem trên đài Lâm Huyền, trong lòng có cố không hiểu chờ mong, khát vọng Lâm Huyền có thể xuất ra chứng cứ đến, chứng minh chính mình nói là đúng. Mặc dù nàng biết, đó căn bản không có khả năng. Ai? Doan Phong thở dài một hơi, mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Toàn trường không ai tin tưởng Lâm Huyền trong miệng nói là thật, thậm chí đại bộ phận đều đang gọi, để hắn lăn ra kinh đại. Nếu như là người bình thường, lúc này, chỉ sợ sớm đã chạy trối chết. Nhưng là Lâm Huyền đối diện với mấy cái này chất vấn, nhưng căn bản bất vi sở động, trên mặt vẫn như cũ treo một tia lạnh nhạt mỉm cười. Đứng tại bàn giáo viên đằng sau, đám người cũng không thấy rõ, chỉ thấy trong tay hắn dẫn theo một con màu trắng con thỏ bỏ vào bàn giáo viên phía trên. Thỏ phải chân trước bên trên có một đạo 4cm tả hữu vết thương, khoảng chừng 2cm sâu, cơ hồ kém chút đem nó cái này chân cho chặn lại đến, chỉ còn lại một chút da thịt tương liên, mà lại thỏ trắng tử bản thân cũng thoi thoát, nhìn xem lập tức liền muốn tắt thở cảm giác. Hắn muốn làm gì? Mọi người đều là sững sờ. Lâm Huyền không biết từ cầm lại lấy ra một viên to bằng hạt lạc màu trắng dược hoàn, trong suốt như ngọc, có nhàn nhạt mùi thuốc tại phiêu đãng, nhét vào thỏ trong miệng. Đây là 1 giây đồng hồ, 10 giây đồng hồ, 30 giây, 1 phút, 2 phút, 3 phút đồng hồ trôi qua, bàn giáo viên bên trên con thỏ vẫn là bộ kia nửa chết nửa sống bộ dáng. Hừ, loại người, lúc đầu gặp Lâm Huyền bình tĩnh như thế, còn tưởng rằng sẽ phát sinh cái gì. Kết quả cái gì cũng không có phát sinh. Phạm Lập Phu hừ lạnh một tiếng, chống quải trượng đứng dậy đi ra ngoài. Đi thôi, vẫn ngồi ở nơi này làm gì, cái này xuất diễn Lâm Huyền triệt để diễn hỏng rồi. Hồ Giao đứng dậy, đối Tần Nhược Khê nói. Đồng thời, toàn trường tất cả mọi người cơ hồ đều lần lượt đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Về phần trên bục giảng Lâm Huyền, căn bản không ai lại nhìn hắn một cái. Không hề nghi ngờ, Lâm Huyền căn bản không có chút nào nghiên cứu khoa học trình độ, ngược lại là cái miệng lưỡi dẻo quẹo thần côn. Nhìn xem bàn giáo viên bên trên con kia nửa chết nửa sống con thỏ, Tần Nhược Khê trong mắt đẹp ánh mắt càng thêm ảm đạm, cuối cùng khẽ thở dài một hơi. Là ta nghĩ nhiều rồi sao? Ngay tại nàng chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, lại đột nhiên phát hiện bàn giáo viên bên trên nằm con kia thỏ trắng tử ánh mắt đột nhiên sáng ngời lên, như thế đồng thời, trên đùi vết thương vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khỏi hẳn lên, thậm chí đều có thể nhìn thấy mầm thịt đang điên cuồng sinh trưởng. Cơ hồ là trong nháy mắt, con thỏ kia trên đùi vết thương đã hoàn toàn mọc tốt, mà là ngay cả lông tóc đều một lần nữa dài đi ra. Cái này. Lúc đầu chạy tới cổng Phạm Lập Phu, đột nhiên nghe được sau lưng vang lên một đạo to lớn tiếng kinh hô. Hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, lập tức liền ngây người trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ gặp một con màu trắng con thỏ ngay tại bàn giáo viên bên trên nhảy nhót tưng bừng, tinh thần rất tốt, mà lại chân căn bản không có bất luận cái gì vết thương. Còn hoạt bát tại bảng đèn xoa bên trên kéo ra khỏi mấy hạt phân tới. Cái này sao có thể? Khâu Phúc Trí cũng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, như gặp quỷ mị. Lâm Huyền một cái tay vướt ve thỏ đầu, một bên lạnh lùng nhìn xem Khâu Phúc Trí, nói, kỳ thật các ngươi đối chân chính y học hoàn toàn không biết gì cả. Chương 543, cho vặt. Cái này sao có thể? Phạm Lập Phu nhìn chòng chọc vào bàn giáo viên bên trên con kia nhảy nhót tương bừng con thỏ. Như gặp quỷ mị, trên mặt biểu lộ so Khâu Phúc Trí còn muốn khoa trương. Càng là nghiên cứu khoa học người, đối khoa học, tự nhiên càng là kính sợ, càng là biết nào cái gọi là linh đan diệu dược chẳng qua là nhân loại mỹ hảo tưởng tượng thôi. Đối với đã đứng tại hoa hạ lĩnh vực y dược học kim tự tháp ngọn tháp Phạm Lập Phu tới nói, càng là như vậy. Một con mấy phút trước còn chân gãy, thoi thóp con thỏ, ngắn ngủi mấy phút bên trong, chân tổn thương vậy mà hoàn toàn mọc tốt, mà lại trở nên nhảy nhót tương bừng, tinh thần phấn chấn. Cái này hoàn toàn chính là chuyện không thể nào, đã vi phạm với khách quan khoa học quy luật cùng nhân loại thưởng thức. Khâu Phúc Trí căn bản cũng không tin tưởng chuyện phát sinh trước mắt sẽ là thật, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Lâm Huyền, lạnh lùng nói ra, Lâm chủ nhiệm, ngài đang cùng chúng ta ảo thuật sao? Ngài cảm thấy rất chơi vui sao? Một hồi có phải hay không còn muốn cho chúng ta biến ra một con bổ câu ra? Hắn cho rằng Lâm Huyền vừa rồi chẳng qua là thi triển một cái chướng nhãn pháp mà thôi, tựa như là trên TV biểu diễn ma thuật. Nhìn xem rất rung động rất thần kỳ, kỳ thật chỉ bất quá lợi dụng thiết kế tỉ mỉ đạo cụ, nhanh chóng tốc độ tay cùng thị giác điểm mù, thi triển một cái hí kịch nhỏ pháp mà thôi. Làm ngươi biết ma thuật cụ thể thi triển quá trình cùng nguyên lý về sau, liền sẽ cảm thấy nguyên lai cũng bất quá như thế. Rất hiển nhiên, hắn cho rằng Lâm Huyền mới vừa rồi là thừa dịp mọi người không chú ý, đem con kia nửa chết nửa sống con thỏ cho giấu đi, mà đem chính mình trước đó chuẩn bị xong con thỏ cho cầm tới. Cái này căn bản liền không phải khoa học, mà là tạp kỹ biểu diễn. Lâm chủ nhiệm, ngài không định làm đạo sĩ, lại muốn đi làm ảo thuật rồi. Ha ha ha. Phong Hoành Tuấn châm chọc nói, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lúc đầu mặt lộ vẻ nghi ngờ Khâu Phúc Chí nghe vậy, giống như là minh bạch cái gì, lạnh lùng quét Lâm Huyền một chút, nói, loại người. Nếu để cho người biết ta kinh thành đại học y học bộ phó chủ nhiệm, không chỉ có là si mê đạo giáo luyện đan thuật giang hồ phiến tử, vẫn là một cái đùa nghịch đầu đường cho vặt, không biết bao nhiêu người đều muốn cười đến rụng răng. Phạm Lập Phu khí hô hấp đều dồn dập, giống như là thở không ra hơi, nâng tay phải lên chỉ vào Lâm Huyền, ngón tay không ngừng run rẩy, phẫn nộ quát. Xì nhục a. Đây là ta kinh thành đại học y học bộ đến nay trăm năm xỉ nhục lớn nhất. Hôm nay, ta chính là liều mạng ta đầu này mạng già, cũng không thể để như ngươi loại này đồ vật đường hoàng ngồi tại vị trí phó chủ nhiệm lên. Khấu Quảng Lâm vừa rồi cũng không có chú ý tới bản giáo viên bên trên con thỏ, cũng coi là Lâm Huyền là dựa vào mê mội thuật một loại chướng nhãn pháp, đem phía trên con kia thụ thường con thỏ cho thần không biết quỷ không hay cho đổi đi. Hắn giờ phút này nhìn xem Lâm Huyền, khắp khuôn mặt là nồng đậm thất vọng chi ý. Hắn lúc đầu coi là Lâm Huyền muốn tổ chức học thuật báo cáo hội nghị, là có cái gì bằng vào, không nghĩ tới cuối cùng lại là dựa vào làm ảo thuật. Bực này thấp kém ngây thơ thủ đoạn, thật là làm cho hắn một câu đều nói không nên lời. Ai, suy nghĩ cả nửa ngày, cũng chỉ là vừa ra nháo kịch, thật sự là buồn cười a. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Báo cáo trong sảnh học sinh phần lớn hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì tình huống, bọn hắn vừa rồi căn bản cũng không có chú ý tới con thỏ kia. Toàn trường tất cả vật sống bên trong, chỉ có bản giáo viên bên trên con thỏ kia không biết phát sinh tình huống, đắc ý nằm ở phía trên, thỉnh thoảng xoay người tử. Nghe báo cáo sảnh phía trước Khâu Phúc Chí đám người lời nói, lập tức phản ứng lại, vào trước là chủ phía dưới, cũng đều cho rằng Lâm Huyền là dựa vào lấy chướng nhãn pháp hoặc là nói là đạo cụ đem bệnh con thỏ đổi thành tốt con thỏ. Làm cái gì sao? Vậy mà dùng ma thuật thấp như vậy cấp thủ đoạn, cái này họ Lâm chính là náo tàn đi. Nóa! Hắn có phải hay không náo tàn ta không biết, đoán chừng hắn ngược lại là coi chúng ta là thành đồ đần. Mặt hàng này vậy mà có thể đi vào chúng ta kinh thành đại học, còn đường hoàng lên làm chúng ta y học bộ phó chủ nhiệm, con mẹ nó còn có thiên lý hay không? Đám người nghị luận ầm ĩ, đối Lâm Huyền dùng ngòi bút làm vũ khí, phảng phất hắn phạm vào bao lớn tội đồng dạng. Đương nhiên, vừa rồi cũng có người tận mắt thấy con thỏ vết thương cấp tốc mọc tốt một màn, đang vì Lâm Huyền biện giải cái gì, bất quá bởi vì nhân số quá ít, lập tức liền bao phủ tại ồn ào náo động trong đám người. Mà lại, coi như bọn hắn nói ra, bên người cũng sẽ không tin, cho rằng bọn họ là xuất hiện ảo giác. Thật, là thật. Ta vừa rồi thật tận mắt thấy. Tần Nhược Khê kích động đi theo bên người Hồ Giao giải thích nói. Cái gì thật? Cái này sao có thể là thật? Khẳng định là ngươi vừa rồi hoa mắt, hay là ngươi vừa rồi nhìn lầm? Hồ Giao lơ đến nói, căn bản cũng không tin. Mặc cho Tần Nhược Khê giải thích như thế nào, Hồ Giao căn bản cũng không tin tưởng. Ngay cả mình tốt nhất nữ khuê mật đều là dạng này, chớ nói chi là những người khác. Tần Nhược Khê gấp giống như là kiến bò trên chảo nóng, nhưng không có chút nào biện pháp, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem trên giảng đài bị tất cả mọi người lên án, tứ cô vô thân Lâm Huyền. Cũng không biết có phải hay không ảo giác của mình, nàng cảm thấy giờ phút này Lâm Huyền ánh mắt mảy may đặt ở trên người mình, mà lại khỏe miệng còn thoáng ánh lên lạnh nhạt mỉm cười. Đều lúc này, hắn lại còn có thể cười ra tiếng. Sau khi nghi hoặc, Tần Nhược Khê không dám nhìn thẳng Lâm Huyền ánh mắt, giống như bị chạm điện, mà lại Dương Chi Ngọc chân mềm gương mặt xinh đẹp phía trên, lặng lẽ nổi lên hai xóa đỏ bừng chi sắc, trong lòng giống như là được bỏ vào một con nai con, phanh phanh nhảy không ngừng. Tất cả mọi người không có chú ý chính là, lúc đầu phía trước sắp xếp ngồi Doãn Phong đứng dậy, dọc theo báo cáo sảnh phía bên phải thông đạo, trực tiếp đi hướng báo cáo sảnh phía sau vị trí. Tại sau cùng vị trí, một cái học sinh bộ dáng thanh niên đang đứng tại ba cước giá đỡ đằng sau, ba cước giá đỡ cao tới 1m7 tả hữu, phía trên có một cái cỡ nhỏ camera. Mặc kệ trường học tổ chức cái gì hoạt động, chắc chắn sẽ có người an bài thu hình lại cùng chụp ảnh. Camera cho ta mượn một chút. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Doãn Phong trực tiếp đem camera lấy mất, trực tiếp hướng trước mặt bục giảng đi đến. Ai, ta máy ảnh. Doãn Phong xuất ra một đầu số liệu tuyến, đem camera cùng nhiều truyền thông dưới giảng đài USB tiếp lời liền lên, bật máy tính lên, tìm tới vừa rồi quay được video văn kiện, tiến nhanh đến bàn giáo viên bên trên con thỏ vết thương bắt đầu chữa trị trước mấy giây. Doãn Phong lão sư đang làm gì? Có người phát hiện Doãn Phong dị thường cử động. Đúng lúc này, trên trần nhà treo hình chiếu nghi phát ra màu lam tia sáng, báo cáo sảnh phía trước treo trên tường to lớn màn sân khấu bên trên đột nhiên xuất hiện video hình tượng, phía trên biểu hiện ra một con sắp gặp tử vong, thoi thóp màu trắng con thỏ. Báo cáo trong sảnh to lớn tiếng ồn ào giống như là nước biển thủy chiều xuống, dần dần trở nên yên lặng, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua màn sân khấu bên trên hình tượng, miệng há có thể nhét vào một quả trứng gà. Màn sân khấu bên trên hình tượng, một con nằm đang bàn giáo viên bên trên, thoi thóp con thỏ, phải chân trước bên trên kia một đạo 5cm, 3cm sâu nhìn thấy mà giật mình vết thương, vậy mà nhanh chóng nhuyễn động, mầm thịt điên cuồng sinh trưởng, cơ hồ trong chớp mắt vậy mà vết thương liền mọc tốt, thậm chí không trọn vẹn lông tóc cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài đi ra. Cuối cùng, một con da lông nhu thuận, nhảy nhót tương bừng, tinh thần phấn chấn thỏ trắng xuất hiện đang vẽ trên mặt. Hồ Giao ngây ngẩn cả người, Vương Dung ngây ngẩn cả người, Phạm Lập Phu ngây ngẩn cả người, Khâu Phúc Chí ngây ngẩn cả người, Khấu Quảng Lâm sửng sốt. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái này sao có thể? Phạm Lập Phu nhìn chòng chọc vào màn sân khấu bên trên hình tượng, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Khâu Phúc Chí, Phong Hoành Tuấn, Khấu Quảng Lâm đám người trên mặt biểu lộ, so Phạm Lập Phu cũng tốt không được nơi đó đi. Lâm Huyền đứng tại trên giảng đài, sắc mặt lạnh nhạt, nhìn xem trợn mắt hốc mồm Phạm Lập Phu, nhàn nhạt nói ra, hiện tại ngươi còn cho rằng đan dược mà nói là lời nói vô căn cứ sao. Chương 544, xin lỗi. Bất luận cái gì lý luận, bất kỳ cái gì học thuyết, bất kỳ cái gì miệng nói lời, cũng không bằng tận mắt nhìn thấy chứng cứ tới chân thực, càng có lực rung động. Một cái chân đã đoạn mất con thỏ, cơ hồ là trong nháy mắt, nhìn thấy mà giật mình vết thương liền chữa trị hoàn tất, biến nhảy nhót tương bừng. Cái này tại nhân loại trong thường thức, là căn bản không có khả năng chuyện phát sinh. Cho dù là phát triển cho tới bây giờ có thể cấy ghép khí quan, tiến hành gen trị liệu hiện đại y học, cũng hoàn toàn làm không được trình độ như vậy trị liệu tốc độ. Cái này thậm chí đã vi phạm với cơ bản khoa học quy luật, là cổ đại trong truyền thuyết thần thoại mới có thể phát sinh sự tình. Nếu như là một cái nông thôn lão nông nhìn thấy cảnh này, khả năng chỉ là ngạc nhiên mấy ngày, cho rằng là cái gì thần tiên hiền linh, qua mấy ngày liền quên ở sau đầu, nên xuống đất làm việc liền xuống làm việc. Mà đối với báo cáo trong sảnh những này học y y học sinh, còn có tại lĩnh vực y học thâm canh mấy chục năm chuyên gia, bọn hắn càng rõ ràng hơn cơ bản dược lý, cho nên trước mắt như là thần tích một màn, đối bọn hắn lực trùng kích cùng lực rung động cũng càng thêm mãnh liệt. Trong lòng bọn họ trực tiếp đưa tới kinh đảo Hải Lãng. Không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn Lâm Huyền triển lộ ra thủ đoạn to lớn ý nghĩa. Hiện đại y học căn bản là lấy Tây y làm chủ yếu thân cảnh, mà Tây y bên trong chủ yếu nhất thủ đoạn thì là ngoại khoa giải phẫu. Vô luận là viêm ruột thừa, ạ mì đạn viêm chờ tiểu phẫu, vẫn là khí quan cấy ghép, mổ sọ chờ cỡ lớn giải phẫu, kỳ thật mấu chốt nhất thì là thuật hậu vết thương khép lại vấn đề. Dù là hiện tại y học lại tiên tiến, cũng không có khả năng cố ý tăng tốc vết thương khép lại tốc độ. Chớ nói chi là, giống Lâm Huyền dạng này mấy phút liền có thể đem vết thương mọc tốt thủ đoạn. Nếu như Lâm Huyền cách sử dụng có thể phát triển ra đến, sẽ hoàn toàn thay đổi hiện hữu y học trị liệu thủ đoạn, tạo phúc vô số người bệnh, có trọng đại ý nghĩa. Đây là một hạng có tính đột phá trọng đại y học thành quả, là Nobel thưởng cấp bậc y học đột phá, sẽ thôi động hiện đại y học cách mạng. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua trên bục giảng Lâm Huyền, ánh mắt bên trong chỉ còn lại có thật sâu rung động, lại không một tia chất vấn. Khâu Phúc Chí nhìn chòng chọc vào màn sân khấu bên trên video hình tượng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thất hồn lạc phách nói, cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Đệ tử của hắn Phong Hoành Tuấn cùng hắn một cái bộ dáng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cũng bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh tới. Phạm Lập Phu ngây người trên mặt đất, cảm giác mình vài chục năm nay nhân sinh quan, thế giới quan cũng bắt đầu vỡ vụn, ầm một tiếng, trong tay quải trượng chốc ra, trực tiếp đập xuống đất. Hồ Giao trợn tròn đôi mắt đẹp, ngơ ngác nhìn trên bục giảng Lâm Huyền, đôi mắt đẹp đột nhiên cong thành hai cái đẹp mắt nguyệt nha, gương mặt xinh đẹp phía trên nổi lên một vòng nụ cười sán lạn, nói: "Ta đã nói rồi, nhà ta Lâm chủ nhiệm là loại kia xuất khí cùng mỹ mạo cùng tồn tại người, làm sao có thể là cái bất học vô thuật lớn bao cỏ đâu." Nàng rất hiển nhiên đem mình mới vừa nói qua cho tự động không để ý đến. Tần Nhược Khê đối với mình cái này thay đổi thất thường nữ khuê mật cũng có chút bó tay rồi. Nàng nhìn xem phía trước Lâm Huyền thân ảnh, lúc đầu sách tại cổ họng tâm lại từ từ buông xuống, âm thầm thở dài một hơi. Lâm Huyền đứng tại trên giảng đài, ánh mắt từ báo cáo sảnh ở vào trong rung động trong đám người đảo qua, sắc mặt lạnh nhạt, bình tĩnh nói ra, bây giờ còn có người muốn đi sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, nguyên bản bọn hắn đã đứng dậy chuẩn bị rời đi, nghe Lâm Huyền về sau, lại tranh thủ thời gian ngồi xuống. Có ít người vừa rồi chạy tới cổng, tranh thủ thời gian lại chạy trở về, sợ mình vị trí bị người cho đoạt. Liền ngay cả Phạm Lập Phu cũng vội vàng hoảng lại ngồi trở xuống, giống như là sợ lầm lão sư giảng bài học sinh tiểu học đồng dạng. Khâu Phúc Chi đứng ở nơi đó, sắc mặt có chút âm tình bất định, cuối cùng không biết nghĩ tới điều gì, bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng ngồi xuống lại, chăm chú nhìn trên bục giảng Lâm Huyền, sợ bỏ lỡ hắn giảng mỗi một câu nói. Nhìn xem báo cáo dưới sảnh mặt tất cả mọi người ngồi về nguyên địa, dùng loại kia sốt ruột ánh mắt nhìn mình, Lâm Huyền đối vừa rồi đi lên phát ra video Doãn Phong nhẹ gật đầu, tiếp lấy bắt đầu nói về mình liên quan tới cơ sở đan dược thuật lý giải. Doãn Phong thận trọng liếc trộm Lâm Huyền một chút, gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra một vòng nhỏ bé không thể nhận ra ngượng ngùng, trắng đoán hàm răng cắn cắn óng ánh bờ môi, sau đó đi xuống bục giảng, về tới vị trí của mình. Nàng nhìn xem trên bục giảng chậm rãi mà nói, phong độ nhẹ nhàng Lâm Huyền, trong ánh mắt toát ra vẻ sùng bái chi ý. Báo cáo trong sảnh người đều ngồi nghiêm chỉnh, duỗi thẳng cổ, dựng lên lỗ tai, giống như là nghe lão sư giảng bài học sinh tiểu học, sợ bỏ lỡ Lâm Huyền giảng mỗi một câu nói. Mặc dù bây giờ bọn hắn giống như trước đó, vẫn là nghe không hiểu Lâm Huyền giảng là vật gì, dù sao đan dược và hiện đại y học hoàn toàn chính là hai cái thể hệ. Nhưng là hiện tại bọn hắn cảm giác trong lòng là trước kia thì hoàn toàn khác biệt, trước đó nghe không hiểu, cảm thấy Lâm Huyền là tại thêu dệt vô cớ, hiện tại nghe không hiểu, thì không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, cảm thấy Lâm Huyền cao thâm mặt chắc. Cứ như vậy, tại mọi người tất cả đều nghe không hiểu, còn sùng bái nhìn qua Lâm Huyền tình huống dưới, Lâm Huyền bỏ ra thời gian một tiếng, cuối cùng đem đan dược cơ sở cho kể xong. Tốt tốt tốt. Tạ ơn Lâm chủ nhiệm cho mọi người mang tới như thế một trận nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, làm người say mê, có trọng đại ý học ý nghĩa hội nghị báo cáo. Khấu Quảng Lâm trực tiếp đứng lên, cao giọng nói, hắn cười đã không ngậm miệng được, miệng kém chút liệt đến lỗ tai dễ. Hắn lúc đầu đối Lâm Huyền liền không có báo hy vọng, không nghĩ tới cuối cùng Lâm Huyền vậy mà cho hắn mang theo một cái như thế lớn kinh hỉ. Chỉ cần Lâm Huyền trị liệu thỏ đan dược có thể phát triển ra đến, không hề nghi ngờ, Kinh Thành Đại học Y học bộ liền muốn có một vị Nobel thưởng đại khoa học gia. Đây thật là nhặt được một món hời lớn a. Khấu Quảng Lâm hiện tại cảm giác liền cùng trên trời rơi xuống tới một cái ước đồng dạng. Rầm rầm. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, mỗi người đều dùng sức vuốt bàn tay của mình, trên mặt vẻ hưng phấn. Liền mấy năm liên tục qua 90 Phạm Lập Phu cũng vì Lâm Huyền vỗ tay lên, trên mặt chất vấn chi sắc hoàn toàn không có, chỉ còn lại có nồng đậm vui mừng. Hậu sinh khả úy a, chúng ta bọn giá hỏa này ra rồi. Phía dưới đồng học lão sư, nếu có vấn đề, hiện tại có thể hướng Lâm chủ nhiệm thỉnh giáo. Bá một tiếng, toàn trường hơn 800 người cơ hồ toàn giơ tay lên, một bộ mong mỏi cùng trông mong dáng vẻ, giống như là chờ lấy bị lật bài tử thị tẩm phi tử đồng dạng. Nhìn mọi người rất nhiệt tình nha. Khấu Quảng Lâm khẽ giật mình, sau đó cười nói, đã dạng này, vậy ta liền tùy tiện điểm, đến, vị bạn học này. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một thanh âm, đánh gãy Khấu Quảng Lâm. Chờ một chút. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy là ngồi tại hàng thứ nhất Phạm Lập Phu. Phạm Lao Ngài. Khấu Quảng Lâm trong lòng căng thẳng, còn tưởng rằng Phạm Lập Phu bởi vì bị Lâm Huyền rơi xuống mặt mũi, muốn lấy lại danh dự. Phạm Lập Phu phí sức đứng lên, nhìn xem trên bục giảng Lâm Huyền, sắc mặt vậy mà nổi lên một vòng áy náy, nói ra. Vị này tuổi trẻ Lâm Huyền tiểu hữu, mới vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi, ở chỗ này, ta phải hướng ngươi nói xin lỗi. Chương 555, ngài có bạn gái sao? Phạm Lao vậy mà cho Lâm Huyền nói xin lỗi. Khấu Quảng Lâm bao quát người ở chỗ này, ai cũng không nghĩ tới Phạm Lập Phu vậy mà lại cho Lâm Huyền xin lỗi. Mặc dù vừa rồi hắn đúng là hiểu lầm Lâm Huyền, hơn nữa còn tại chỗ răn dạy, phá hoanh Lâm Huyền, nhưng là lấy hắn tại lĩnh vực y học thân phận, còn có đức cao vọng trọng địa vị, tăng thêm tuổi của hắn, coi như hắn không xin lỗi, cũng không ai sẽ nói cái gì. Nhưng là hưởng dự cả đời Phạm Lập Phu, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, tự mình cho Lâm Huyền xin lỗi. Lâm Huyền trong lòng đối với mấy cái này người đời trước cũng phi thường bội phục, minh bạch Phạm Lập Phu vừa rồi gian dạy mình, không phải là bởi vì tư tâm, mà là bởi vì nhận lấy Khâu Phúc Chí mê hoặc, tăng thêm mình giảng đồ vật tại thường nhân nghe xác thực rất huyền huyễn. Phạm Lão, ngài nói quá lời, hai người chúng ta chỉ là lý niệm khác biệt, không liên quan đến tư lợi, không quan hệ đúng sai, nơi đó dùng tới được xin lỗi. Lại nói, đan dược chi thuật cũng không phải vật năng, tại một số phương diện cũng không bằng hiện đại y học. Chỉ có thể nói song phương đều có lợi và hại, tương hỗ là bổ sung. Nghe được Lâm Huyền, Phạm Lập Phu đầu tiên là thở dài một hơi. Nói thật, hắn vừa rồi nói xin lỗi thời điểm, cũng sợ Lâm Huyền trẻ tuổi nóng tính, sẽ để cho mình xuống đài không được, nhưng là hắn không nghĩ tới Lâm Huyền vậy mà lại bất kể hiểm khích lúc trước, lòng dạ như thế rộng lớn. Hắn nhìn xem Lâm Huyền, có chút cảm khái nói ra, hậu sinh khả úy a, Lâm Huyền tiểu hữu lòng dạ thật là làm cho ta lao ra hỏa này bội phục a. Tiểu hữu, ta có một cái nghi vấn, muốn thỉnh giáo tiểu hữu, không biết tiểu hữu nhưng nguyện đáp lại. Phạm lão mời nói, ngươi vừa rồi cho ăn con thỏ ăn hẳn là chính là trong miệng ngươi nói tới đan dược. Tại Phạm Lập Phu hỏi thăm câu này về sau, toàn trường tất cả mọi người lỗ thai đều dựng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Huyền. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, nói, không sai, vừa rồi ta để con thỏ ăn vào chính là một loại gọi là bồi nguyên đan đan dược, loại đan dược này có trị liệu ngoại thương hiệu quả thần kỳ, về phần hiệu quả các ngươi vừa rồi cũng đều thấy được. Trên địa cầu, loại đan dược này có thể xưng bên trên là linh đan diệu dược, vô luận đa trọng ngoại thương, chỉ cần còn có một hơi tại, chỉ cần ăn vào đan dược, ngắn ngủi mấy phút thời gian, vết thương liền có thể khép lại. Để đọc chuyện, tựa hồ biết Phạm Lập Phu vì hỏi cái gì, hắn dừng một chút, nói tiếp, bất quá luyện chế bồi nguyên đan dược liệu thật sự là quá mức thưa thớt, cái này cũng dẫn đến bồi nguyên đan giá cả phi thường cao, vừa rồi kia một viên đan dược, nếu như không tính nhân công, vẹn vẹn chi phí liền muốn lên 100 vạn. Phạm Lập Phu mặt lộ vẻ hơi thất vọng, nếu như đan dược giá trị quá mức đắt đỏ, không thể phổ cập ra, chỉ có thể trở thành người giàu có độc hưởng phẩm, ý nghĩa của nó liền không có lớn như vậy. Cái gì? 100 vạn. Phía dưới học sinh chú ý điểm cùng hắn hoàn toàn không giống, sự chú ý của bọn họ điểm tất cả tiền phía trên. Bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Huyền vừa rồi cho ăn con thỏ ăn to bằng hạt lạc đan dược, vậy mà chi phí liền muốn 100 vạn. Cái này Lâm chủ nhiệm cũng quá có tiền a. Vì một trận báo cáo sẽ, vậy mà tiện tay liền cho một con thỏ tắc hạ một viên giá trị 100 vạn đan dược. Lớn lên đẹp trai, năng lực cao, còn có tiền. Lâm Huyền hình tượng, ở phía dưới học sinh trong mắt đột nhiên cao lớn lên. Không thiếu nữ sinh trong mắt tất cả đều lộ ra ánh mắt hưng phấn, giống như là nhìn thấy thịt sói đói. Lâm Huyền nói tiếp, giống bồi nguyên đan dạng này đan phương, ta còn có rất nhiều, ta lần này sở dĩ đến đây kinh thành đại học, chính là muốn khai phát những đan dược này, tiến hành thương nghiệp hóa sản xuất, từ đó tạo phúc hoa hạ. Cho nên chư vị nếu có hứng thú, có năng lực, có thể gia nhập ta đoàn đội, cộng đồng nghiên cứu phát minh đan dược thương nghiệp hóa đường tắt, đãi ngộ từ ưu. Nghe Lâm Huyền, phía dưới không ít chuyên gia trong mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Hiển nhiên biết nếu như Lâm Huyền đan dược nếu thật là có thể phát triển ra tới, sẽ là trời lượng lợi nhuận, mà bọn hắn dù là chia lên một sợi tóc lợi nhuận, chỉ sợ mấy trăm đời đều không cần buồn. Tốt tốt, các vị đồng học cùng lão sư, ai còn muốn hỏi để muốn tiếp tục đặt câu hỏi? Đến, vị bạn học này. Một cái đeo mắt kính gọng đen nữ học sinh đứng lên, đẩy trên sống mũi kính mắt, tiếp lời ống hỏi, ta muốn hỏi một chút Lâm chủ nhiệm, gần nhất 2 năm trên thị trường bị xào giá trên trời, có thần kỳ mỹ nhan hiệu quả chú nhan đan. Có phải hay không cũng là ngài trong miệng nói tới đan dược? Có cái gì khác nhau? Bởi vì ta gần nhất ngay tại làm chú nhan đan nghiên cứu, phát hiện nó có một loại phi thường thần kỳ năng lượng, cùng ngài vừa rồi chỗ biểu hiện ra bồi nguyên đan rất giống. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, nói, không sai, chú nhan đan cũng là một loại đan dược, mà là loại kia cấp thấp nhất đan dược, chỉ có bài độc mỹ nhan công hiệu. Ta bản nhân chính là chú nhan đan đan phương người nắm giữ, cũng là sản xuất chú nhan đan linh huyền thuốc nghiệp cổ phần khống chế cổ đông. Cho nên, cái gì, ba, trong đám người giống như là vứt xuống một viên bom, vang một tiếng, trực tiếp nổ, kém chút đem trần nhà đều cho lật tung. Chú nhan đan rất hỏa, lửa đến một viên chú nhan đan, tại trên chợ đen giá cả đã bị xào đến mấy chục vạn, ngay cả châu Âu hoàng thất những cái kia công chúa, công tước phu nhân đều cực lực đề cử cùng tranh đoạt. Mà sản xuất chú nhan đan linh huyền thuốc nghiệp, tại trong báo cáo, nói nó một năm lợi nhuận có chừng 100 ức tả hữu. Mặc dù không hơn thị, nhưng là dựa theo đồ trang điểm ngành nghề 23 lần PE đến đánh giá giá trị, linh huyền thuốc nghiệp đánh giá giá trị đại khái tại 2.300 ức nhân dân tệ tả hữu. Mà bây giờ trước mắt Lâm Huyền, lại chính là linh huyền thuốc nghiệp cổ phần khống chế cổ đông. Chơi ạ, hắn hẳn là có tiền A. Mấy trăm ức, vẫn là hơn 100 tỷ. Phía dưới học sinh đều nhanh điên mất rồi. Xã hội bây giờ, hết thảy đều tại hướng tiền nhìn, hướng dày nhìn. Tại bọn hắn mỗi tháng còn muốn cùng phụ mẫu muốn tiền sinh hoạt thời điểm. Tại bọn hắn còn đang vì mấy ngàn khối học đồng cố gắng thời điểm, tại bọn hắn vì mấy trăm khối ra ngoài kiêm chức thời điểm, Lâm Huyền vậy mà đã là một nhà đánh giá giá trị 2.000 ức xí nghiệp cổ phần khống chế cổ đông. Ngươi cùng người, đúng là không có cách nào so a. Không được, không được, Tiểu Khê, ta phát hiện ta đã thật sâu yêu Lâm chủ nhiệm, không thể tự thoát ra được. Hồ Giao Hoa Si nói, liền ngay cả Khấu Quảng Lâm nghe được tin tức này cũng sửng sốt mấy phút, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Cái kia... mọi người còn có hay không vấn đề muốn hỏi Lâm chủ nhiệm? Hồ Giao trong đám người cực lực ngắc, hưng phấn hô, ta, tuyển ta, tốt, liền nữ sinh kia. Hồ Giao không nghĩ tới Khấu Quảng Lâm thật sẽ chọn mình, đầu tiên là sửng sốt một lát, sau đó chờ lấy một đôi mắt đẹp, hưng phấn nhìn xem trên bục giảng Lâm Huyền, trên mặt lại có một vòng ngượng ngùng, thận trọng hỏi. Khu khu, cái kia, Lâm chủ nhiệm, ta muốn hỏi ngài một chút, ngài có bạn gái sao? Toàn bộ báo cáo sảnh cũng vì đó yên tĩnh, không nghĩ tới lại có người sẽ hỏi loại vấn đề này, bất quá ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý, giống Lâm Huyền loại này hoàn mỹ như vậy nam nhân, nữ sinh kia sẽ không động tâm a. Những nữ sinh kia cũng đều ngẩng đầu lên, mong đợi nhìn xem Lâm Huyền. Lâm Huyền nhìn xem lòng tràn đầy mong đợi Hồ Giao, nhàn nhạt nói ra, ta có bạn gái. Tạch tạch tạch. Hiện trường không biết bao nhiêu nữ sinh tâm đều bể nát, thần sắc lập tức phai nhạt xuống, thậm chí có người còn kêu rên. Lòng ta đau quá, Lâm chủ nhiệm lại có bạn gái. Ta không muốn sống. Vương Dung một bộ muốn chết muốn sống dáng vẻ. Bên cạnh nàng Doãn Phong lúc đầu trong lòng cũng có chỗ chờ mong, thế nhưng là nghe tới Lâm Huyền sau khi trả lời, đột nhiên cảm thấy có chút thất lạc. Hồ Giao khẽ giật mình, sau đó cắn phấn nộn bờ môi, có chút thẹn thùng nhìn xem Lâm Huyền, mỉm cười nói, dạng này à, vậy ngài ngại hay không thêm một cái. Chương 546, Quốc sắc thiên hương. Toàn bộ báo cáo sảnh vì đó yên tĩnh, từ học sinh đến lao sư chuyên gia dòng dã hơn 800 người, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, một bộ ngạc nhiên bộ dáng. Sau đó toàn bộ báo cáo sảnh tất cả đều sôi trào lên, các loại giống lên một tiếng kem chút đem trần nhà đều cho là tung. Ai cũng không nghĩ tới, Hồ Giao vậy mà lại trước mặt nhiều người như vậy mở vẩy Lâm Huyền. Một cái là y học bộ hệ hoa một trong, một cái là xuất khí tiền nhiều phó chủ nhiệm. Trang diện một lần mất khống chế. Cùng một chỗ. Tần Nhược Khê nhìn xem những này ồn ào người, trong lòng giống như là bị chặn lại một chút, lạnh lùng nói ra, Hồ Giao, ngươi muốn làm gì? Tranh thủ thời gian ngồi xuống. Hồ Giao là loại kia không sợ trời không sợ đất người, càng nhiều người, bầu không khí càng này, nàng toàn thân cũng liền càng hưng phấn. Không có việc gì. Nàng thuận miệng nói một câu, liền ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Huyền, ẩn ẩn có chỗ chờ mong, nhìn Lâm Huyền sẽ như thế nào đáp lại. Doãn Phong ngồi phía trước sắp xếp, quay đầu nhìn đứng ở phía sau Hồ Giao, mắt phượng bên trong hiện lên một đạo lạnh lùng hàn mang, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Cái này. Nhìn xem cái này mất khống chế trang diện, liền ngay cả Khấu Quảng Lâm trên trán đều toát ra mồ hôi. Chỉ có Phạm Lập Phu mặt lộ vẻ hoài niệm, cảm khái nói, đây chính là thanh xuân a. Lâm Huyền khẽ giật mình, hiển nhiên cũng không nghĩ tới gặp được loại tình huống này, khẽ cười một tiếng nói, thật có lỗi, ta. Ai? Nghe được Lâm Huyền, không ít ồn ào người đều mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, thở dài một hơi. Hồ Giao sắc mặt như thường, vươn tay ra hiệu để đám người an tĩnh lại, nàng kiên định nhìn chằm chằm Lâm Huyền, nói, để ý à, vậy dạng này, ngại ngại hay không thêm một cái. Ta thao. Lại là một trận to lớn giống lên một tiếng. Ai cũng không nghĩ tới, Hồ Giao vậy mà kiên nhẫn. Hơn nữa còn chuẩn bị hai nữ trung hầu một chồng. Báo cáo trong sảnh nam sinh lập tức quỷ khóc sói gào lên, mặt lộ vẻ nồng đậm vẻ hâm mộ. Lâm chủ nhiệm, ngại hay không lại nhiều ta một cái. Còn có ta, thêm ta một cái. Ta cũng có thể. Những nữ sinh kia cũng bắt đầu nhao nhao ồn ào, trang diện mười phần hỗn loạn. Nghe được những nữ sinh này ồn ào, Hồ Giao biết mình hôm nay xem như bạch kích động. Quả nhiên, Lâm Huyền đứng tại trên giảng đài, ho nhẹ một tiếng, chờ bọn hắn đều an tĩnh lại, khẽ cười nói. Ta đây nhưng làm không được chủ, phải xem bạn gái của ta có đồng ý hay không. Ha ha ha. Người phía dưới đều cười ra tiếng. Tốt, không nói đùa các ngươi, cái này đều nhanh 6 điểm, các ngươi tranh thủ thời gian ăn cơm chiều đi thôi. Lâm Huyền mở một trò đùa, bỏ qua cái này gốc dạ, liền trực tiếp đi. Doãn Phong lạnh lùng quét Hồ Giao một chút, đi theo Lâm Huyền đằng sau. Báo cáo trong sảnh học sinh cũng đều vẫn chưa thỏa mãn tán đi. Theo những người này nghị luận cùng chuyên bá, kinh thành đại học người cơ hồ đều biết. Y học bộ tới một cái xuất khí tiền nhiều phó chủ nhiệm, thậm chí có mỹ nữ hệ hoa vì đó cảm mến, trước mặt mọi người tỏ tình. 8 giờ tối, Lâm Huyền chính ở tại trường học phân phối cho mình hai thất một phòng khách trong phòng, suy nghĩ như thế nào tại trên địa cầu đại quy mô trồng linh dược, đến bảo hộ kháng ung thư thuốc thương nghiệp hóa sản xuất, lúc này Doãn Phong lại tìm tới cửa. Lâm chủ nhiệm, Hứa Tử Minh bọn hắn muốn xin ngài ăn bữa cơm, cho ngài chịu nhận lỗi. Hứa Tử Minh. Lâm Huyền nghĩ tới, ngày đó ở văn phòng thời điểm Phương Thanh Bình cho mình đem trong phòng thí nghiệm chuyên gia, trợ lý cho mình giới thiệu một lần, trong đó liền có một cái gọi là Hứa Tử Minh. Ừm, bọn hắn nói bọn hắn là nhận lấy Phong Hoành Tuấn lừa dối, mới có thể tìm chủ nhiệm kháng nghị ngài bổ nhiệm, cho ngài tạo thành không tiện cùng tổn thất, cho nên muốn tìm một cơ hội nói xin lỗi ngài, ngài nhìn. Trong này cong cong thẳng thẳng, Lâm Huyền một chút liền thấy rõ ràng. Hiện tại mình vị trí phó chủ nhiệm ngồi vững vàng, Hứa Tử Minh những người này tương lai tại dưới tay mình làm việc. Chỉ cần mình cho bọn hắn một cái tiểu hài xuyên, cuộc sống của bọn hắn liền không dễ chịu lắm. Cho nên bọn hắn mới có thể tranh thủ thời gian tìm mình xin lỗi. Lâm Huyền lúc đầu muốn cự tuyệt, hắn làm sao lại cùng những này nhảm chán phàm nhân so đo, về sau không biết nghĩ tới điều gì, nhẹ gật đầu, nói, tốt ta. Nghe được Lâm Huyền đáp ứng, Doãn Phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhìn có chút cao hứng. Đi ra phòng học lầu ký túc xá, cổng chỗ đậu xe bên trong ngừng lại một cỗ mới tinh màu đen Audi A6L. Đây là y học bộ chuyên môn cho Lâm Huyền phối chuyến đặc biệt, so chủ nhiệm Khấu Quảng Lâm chuyến đặc biệt đều tốt hơn. Lâm Huyền cái chìa khóa ném cho Doãn Phong, khoan thai ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Màu đen xe Audi chạy chậm rãi, ngồi ở phía sau Lâm Huyền cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, hắn trong mũi ngửi thấy một cỗ thanh nhã mùi thơm ngát, là từ trên thân Doãn Phong chuyển tới. Nàng xịt nước hoa. Lâm Huyền hơi kinh ngạc, tại cùng Doãn Phong tiếp xúc mấy ngày nay, Lâm Huyền phát hiện Doãn Phong cơ hồ là một cái cùng đồ trang điểm, nước hoa, trang sức cách biệt nữ nhân, làm sao lại đột nhiên phun lên nước hoa tới. Nói đến đồ trang điểm, hắn đột nhiên phát hiện Doãn Phong trên mặt vậy mà trang điểm. Bọn hắn địa phương muốn đi ngay tại kinh thành đại học phụ cận, đường xe chỉ có 10 phút tả hữu. Lâm Huyền hai người dưới đất bãi đỗ xe dừng xe xong, ngồi thang máy thời điểm, một người mặc màu trắng ả mạn nhì thu đông kiểu mới nhất hưu nhàn đồ vest sáo trang, dáng người trung đẳng, có chút tiểu soái thanh niên, nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền bên người Doãn Phong không rời mắt. Thanh niên sắc mặt có chút tái nhợt, hốc mắt rất sâu, con mắt nhìn rất ấm lãnh, giống như là một con rắn độc đồng dạng. Lao công, ngươi nhìn cái tin tức này tốt có ý tứ a. Doãn Phong thân mật nắm ở Lâm Huyền cánh tay, đem điện thoại di động của mình phóng tới Lâm Huyền trước người, cười nói. Đối mặt Doãn Phong dựa vào tới thân thể mềm mại, Lâm Huyền sững sờ, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy à, thật có ý tứ. Thanh niên thấy thế, mắt lộ vẻ kinh ngạc, lại đánh giá Lâm Huyền vài lần, liền thu hồi ánh mắt của mình, không nhìn nữa Doãn Phong. Lâm Huyền cảm nhận được bên cạnh Doãn Phong căng cứng thân thể buông lỏng xuống, bất quá cặp kia xanh thẳm ngọc thủ vẫn là nắm lấy cánh tay của mình. Đinh một tiếng, 23 tầng đến. Để Lâm Huyền hơi kinh ngạc chính là, người thanh niên kia vậy mà cũng là đi 23 tầng, chỉ bất quá hai người đi bao xương khác biệt. Cao ốc 23 tầng là một nhà tên là Quốc Sắc Thiên Hương cấp cao món cay tứ xuyên quán, chiếm cứ hơn ngàn mét vuông địa phương, ngoại trừ đi ăn cơm đại sảnh bên ngoài, còn có hơn 20 gian bao xương, trang trí cổ hương cổ sắc, có chút trang nhã. Ban đêm chính là dùng cơm giờ cao điểm, Lâm Huyền hai người vừa đi ra khỏi thang máy, liền có thể nhìn thấy đi ăn cơm trong đại sảnh trưng bày mấy chục trương hình tròn bàn ăn ngồi đầy người, mặc màu đỏ thống nhất chế phục vụ viên xuyên thẳng qua ở trong đó. Hoan nên quang lâm Quốc Sắc Thiên Hương. Cửa thang máy đứng đấy hai người tướng mạo cũng không tệ lắm nữ phục vụ viên, nhiệt tình mà lễ phép nói. Lâm chủ nhiệm, ngài mời tới bên này. Doãn Phong có chút không thôi buông lỏng ra cánh tay của mình, nhìn đối Quốc Sắc Thiên Hương hết sức quen thuộc, trực tiếp mang theo Lâm Huyền xuyên qua đại sảnh, hành lang. Đi vào một gian trên cửa treo mọc lên ở phương đông sảnh ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn bảng hiệu bao xương. Bao xương diện tích rất lớn, đến có 3-40 mét vuông, trang trí cũng là cổ hương cổ sắc, ở giữa trưng bày một con màu đỏ bàn tròn lớn, xung quanh trưng bày 17-18 cái ghế gỗ. Còn vừa trưng bày làm bằng gỗ ghế dài, dùng để nghỉ ngơi, trước mặt trên bàn trà 7 cái ấm trà cùng chén trà, trên tường còn có một đài nhập khẩu TV LKG, một bên trên mặt bàn đặt vào mấy cái microphone. Mười mấy người đang ngồi ở bàn tròn lớn chung quanh chiếc ghế bên trên, nam nữ đều có, nhìn tương đối tuổi trẻ, phần lớn niên kỷ hẳn là cũng chính là hơn 30 tuổi, có mấy cái trợ lý khả năng tuổi nhỏ hơn một chút, cũng đều là 27-28 tuổi tả hữu. Nhìn thấy Lâm Huyền hai người tiến đến, những người này lập tức đứng lên, nhao nhao vân an, thái độ mười phần cung kính, giống như là học sinh gặp được sư phụ, thuộc hạ nhìn thấy lãnh đạo đồng dạng. Lâm chủ nhiệm. Lâm Huyền ánh mắt từ trên mặt bọn họ đảo qua. Phát hiện đều là ngày đó ở văn phòng thấy qua, đều là khối ưu phòng thí nghiệm thành viên. Lâm chủ nhiệm, ngài có thể trong trăm công ngàn việc rút ra không đến đến dự, chúng ta thật sự là quá vinh hạnh, đơn giản chính là đồng tất sinh huy, ngài mau mời nhập ngồi. Một người mặc áo sơ mi trắng, mang theo nửa gọng kính, tướng mạo nho nhã thanh niên tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, trên mặt định nọt chi sắc, nhiệt tình nói. Hứa Tử Minh, thế giới đỉnh cấp danh giáo Anh Quốc gái đinh bảo ẹ đi bật đại học viện y lý học khối ưu học tiến sĩ. Kinh thành Đại học Y lý học bộ ưu ác tính phát bệnh cơ chế cùng chuyển hóa nghiên cứu quốc gia trọng điểm phòng thí nghiệm nghiên cứu viên, kinh thành nước ngoài cao cấp nhân tài đưa vào kế hoạch đám đầu tiên thành viên, hưởng thụ kinh thành chính phủ thành phố chuyên hạng trợ cấp chuyên gia y lý học, chứ danh thanh niên học giả. Có thể nói, năm nay mới 34 tuổi hắn, chạy tới người khác cả một đời đều đi không đến độ cao. Bất quá tại đối mặt nhìn so với hắn còn nhỏ mười mấy tuổi Lâm Huyền thời điểm, thái độ của hắn mười phần cung kính, thậm chí có thể nói là lấy lòng. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, ngồi ở chủ vị phía trên. Khách khí một phen, Hứa Tử Minh tranh thủ thời gian đè xuống trên bàn kêu gọi khí, đem phục vụ viên gọi tới, để bọn hắn mau tới đồ ăn. Ngay tại Lâm Huyền bọn hắn gặp nhau thời điểm, cách bọn họ ngoài trăm thước một gian khác kim ngọc sảnh bao xương, vừa rồi Lâm Huyền tại thang máy đụng phải thanh niên, đẩy cửa vào, đối ngồi tại bao xương bàn tròn bên trong chủ vị một thanh niên, cất cao giọng nói: "Thiên Phong ca, ta vừa rồi tại trong thang máy nhìn thấy ngươi gần nhất coi trọng mỹ nữ kia tiến sĩ, nàng cùng một cái nam nhân cùng một chỗ, nhìn vẫn rất thân mật, còn cứ gọi nam nhân kia lão công, đây là tình huống như thế nào?" Chương 547, tình trạng ý thiếp. Kim Ngọc Đường trong dạng, hơn 20 cái thanh niên nam nữ ngồi ở trong đó, đều mặc đắt đỏ xa xỉ phẩm nhãn hiệu phục sức, trên tay tùy tiện đeo một khối đồng hồ đều không có hạ 100 vạn, cách ăn mặc thời thượng, trạng thái khí bất phàm, xem xét chính là loại kia quan lớn cự phú thượng lưu xã hội tử đệ. Tận cùng bên trong nhất chủ vị ngồi một cái 24-25 tuổi, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt âm lệ thanh niên, toàn thân tản ra một cỗ khí tức cấm lãnh, mà tại ngồi cái ghế bên cạnh dựa vào một cây dài 1 mét, dùng gỗ lim chế tạo thành tinh xảo thủ trượng. Hàn Thiên Phóng nghe vậy, giống như rắn độc âm lãnh trong hai con ngươi hiện lên một đạo sắc bén hàn mang, để cho người ta không rét mà run, toàn bộ bao xương nhiệt độ phảng phất đều trống rỗng giảm xuống mấy chuyến. Trong dạp thanh niên nam nữ nhao nhao biến sắc, trong lòng tự nhủ, từ khi Hàn Thiên Phóng tại Tân Môn Thị bị người đánh gãy tư chi, bị Hàn gia không tiếc bất cứ giá nào miễn cưỡng chữa trị về sau, cả người tính tình đại biến, để cho người ta cảm thấy càng phát ra sợ hãi. Y thì học bộ Doãn Phong. Hàn Thiên Phóng lạnh lùng nói, giống như là thổ tín như rắn độc. Bị hắn dạng này nhìn chằm chằm, Lư Tuấn Phong không khỏi run rẩy một chút, nuốt nước miếng một cái, có chút khẩn trương nói ra: Thiên Phong ca, đúng, chính là cái kêu y thì học bộ mỹ nữ tiến sĩ Doãn Phong. Nam nhân kia là ai? Không biết, chưa thấy qua, hẳn không phải là chúng ta vòng tròn bên trong người, hay là nơi khác tới. Thiên Phong ca, ngài chờ một chút, ta gọi một người tới hỏi một chút. 5 phút sau, một cái hơn 30 tuổi, ăn mặc hào hoa phong nhã nam tử sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới Kim Ngọc sảnh bào xương. Phong Hoành Tuấn ánh mắt tại trong dạp quét qua, lập tức trong lòng run lên, kinh thành trong đại học đỉnh cấp đời thứ 2 tử đệ làm sao đều tại cái này. Làm hoa hạ xếp hạng thứ nhất đại học, kinh thành trong đại học có rất nhiều quan lớn cự phú chi tử, có chút là dựa vào thực lực mình tiến đến, có chút thì là bất học vô thuật hạng người, hoàn toàn chính là dựa vào đi cửa sau tiến đến. Đối với người bình thường hài tử tới nói, đừng nói kinh thành đại học, chính là thi đậu phổ thông 985, 211 đại học đều rất khó khăn, nhưng là đối với những người này tới nói, bất quá chỉ là chuyện một câu nói. Lư Thiếu, ngài tìm ta a. Lư Tuấn Phong là kinh thành sinh viên đại học, Phong Hoành Tuấn là kinh thành đại học lão sư, nhưng là giờ phút này hai người thân phận lại giống như là phản tới. Phong Hoành Tuấn một mặt nịnh nọt, mang theo nồng đậm vẻ lấy lòng nói. Lư Tuấn Phong thái độ 10 phần cao ngạo, dùng một loại phân phó cùng mệnh lệnh ngự khí nói ra: "Các ngươi y thì học bộ Doãn Phong là chuyện gì xảy ra? Không phải nói nàng chưa hề không có nói qua bạn trai sao? Ta vừa rồi làm sao gặp nàng cùng một cái nam nhân cùng một chỗ, còn 10 phần thân mật, gọi nam nhân kia lão công. Doãn Phong thế nhưng là Thiên Phong ca coi trọng nữ nhân." Phong Hoành Tuấn đã sớm phát hiện ngồi tại chủ vị Hàn Thiên Phóng. So với những này vẫn còn đang đi học đời thứ 2 tử đệ, Hàn Thiên Phóng ở trường học học sinh bên trong thanh danh không hiện, nhưng là tất cả lão sư đều biết có như thế một vị tồn tại. Có thể tiến kinh thành đại học, an vị bên trên chỉ riêng hoa quản lý học viện đoàn ủy phó thư ký, một tháng, liền thăng thành đoàn ủy chữ khải nhớ, rất hiển nhiên Hàn Thiên Phóng thân phận không đơn giản, là có lai lịch. Liên quan tới Hàn Thiên Phóng thân phận suy đoán, có rất nhiều truyền ngôn, đơn giản chính là cái nào thế gia, cái nào con quan lớn, tóm lại chính là địa vị rất lớn, bối cảnh rất sâu. Phong Hoành Tuấn giờ phút này nhìn thấy ngay cả Lư Tuấn Phong những này ngang ngược càng rỡ, không ai bị nổi quan lớn tử đệ đều lấy Hàn Thiên Phóng làm chủ, rung động trong lòng vô cùng, minh bạch Hàn Thiên Phóng thân phận chỉ sợ không phải mình có thể tưởng tượng được. Thái độ của hắn càng phát ra cung kính, nói: "Đây không thể nào. Ta cùng Doãn Phong tiến sĩ đồng sự 3 năm, chưa từng có phát hiện nàng cùng nam nhân kia đi thân cận, cũng chưa từng nghe qua nàng có bạn trai, về phần hô lão công cái gì, thì càng thêm không thể nào. Người nào không biết Doãn Phong tiến sĩ là y học bộ nổi danh băng sơn, đối bất kỳ nam nhân nào đều là không giả nhan cười. Ngài có phải hay không nhận lầm người?" Lư Tuấn Phong nhìn thấy Hàn Thiên Phóng sắc mặt biến hóa, lập tức dọa một cái giật mình, tranh thủ thời gian nói ra: "Không có khả năng. Ta tận mắt nhìn đến qua Doãn Phong mấy lần, không có khả năng nhận lầm người. Bên người nàng người thanh niên kia ta ngược lại thật ra chưa bao giờ thấy qua, dài ngược lại là thật đẹp trai." Phong Hoành Tuấn suy nghĩ nói: "Dài thật đẹp trai. Có phải hay không mới tới cái kia Lâm Huyền phó chủ nhiệm?" "Cái gì? Ba? Lâm Huyền ba?" Nghe xong hai chữ này, Hàn Thiên Phóng sắc mặt đột nhiên đại biến, trắng bệnh vô cùng, trong đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, dọa sợ. Người ở chỗ này cũng vì đó sững sờ, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ. Chuyên ngôn Hàn Thiên Phóng cũng là bởi vì trêu chọc một cái gọi Lâm Huyền ra hỏa, bị mình anh ruột hạ lệnh đem tứ chi cắt đứt. Sẽ không như thế xảo a? Phong Hoành Tuấn tiếp lấy nói ra, nam tử kia có phải hay không dài rất cao? Dáng người cũng rất tốt, mà lại dáng dấp rất đẹp trai, giống như là cổ Hy Lạp pho tượng đồng dạng. Lư Tuấn Phong nhẹ gật đầu, nói, không sai, hơn nữa thoạt nhìn rất trẻ trung, đoán chừng cũng liền 20 tuổi khoảng chừng đi. Vậy liền không sai. Cái này nam nhân chính là y học bộ mới tới phó chủ nhiệm Lâm Huyền. Lư Tuấn Phong lời thề son sắt nói, đồng thời, trong lòng cũng phi thường ghen ghét, Doãn Phong như thế một viên như nước trong veo rau cải trắng, không biết bao nhiêu người nhớ đâu, hắn cũng không ngoại lệ, không nghĩ tới Lâm Huyền vừa đến, bình thường cao lạnh Doãn Phong liền lão công kêu lên. Nghe được hai người bọn họ đối thoại, Hàn Thiên Phong cảm thấy chỗ nào không đúng. Từng để cho mình anh ruột đánh gãy mình tứ chi Lâm Huyền, là một cái hình dạng người rất bình thường. Đặt ở trong đám người căn bản là tìm không thấy cái chủng loại kia. Mà Lư Tuấn Phong cùng Phong Hoành Tuấn trong miệng hai người Lâm Huyền, lại là một cái đại xuất ca. Lại kỹ càng hỏi một lần, xác định này Lâm Huyền không phải kia Lâm Huyền về sau, cái kia khỏa sách tại cổ họng trái tim lại từ từ thả lại trong bụng của mình, sau đó cái kia loại vốn là âm lệ mặt hiện đầy âm trầm lệ khí, giống như là một đầu nhắm người mà phệ dã thú. Hắn bình sinh hận nhất chính là họ Lâm, nhất là gọi Lâm Huyền. Bây giờ lại có cái cùng người kia cùng tên gia hỏa xuất hiện tại trước mắt mình, hơn nữa còn dám động chính mình coi trọng nữ nhân, đơn giản chính là muốn chết. Tiểu Phong, ngươi đi mang mấy người đem cái kia gọi Lâm Huyền mang cho ta tới, ta muốn đem tay của hắn chặt xuống, cho hắn biết đụng đến ta nhìn chúng nữ nhân hạ tràng. Hàn Thiên Phóng cười lạnh nói, giống như là một đầu phun lưới rắn độc, trên mặt thậm chí mang theo một tia trả thù tính khoái cảm, phảng phất hắn một hồi chặt xuống không phải y học bộ phó chủ nhiệm Lâm Huyền tay, mà là lúc trước cái kia ép hắn anh ruột đánh gãy hắn tay chân Lâm Huyền. Hắn này tấm khát máu biểu lộ, liền ngay cả những này phách lối đã quen đời thứ hai nhóm đều không rét mà run. Lư Tuấn Phong ngược lại là hưng phấn lên, nói, Thiên Phong ca, việc này giao cho ta, ngươi cứ yên tâm đi, cam đoan cấp cho người thỏa thỏa. Cùng chúng ta không xê xích bao nhiêu niên kỷ, liền đã làm tới phó thính cấp y học bộ phó chủ nhiệm, so Thiên Phong ca hành chính cấp bậc cũng cao hơn trên nửa cấp, cái này Lâm Huyền chỉ sợ bối cảnh cũng rất sâu. Chúng ta vẫn là điều tra rõ ràng thân phận của hắn mới động thủ đi. Một người dáng dấp thanh lãnh, cách ăn mặc thời thượng tuổi trẻ nữ tử lý trí nói. Mặc dù các nàng đều là một chút bất học vô thuật, cả ngày sống mơ mơ màng màng con em thế gia, so ra kém trong nhà những cái kia bị trọng điểm bồi dưỡng ưu tú tử đệ, nhưng là các nàng trí thông minh nhưng không có bị cồn, xe thể thao, nữ nhân cho giảm xuống, biết người nào có thể gây, người nào không thể trọc. Đúng vậy a, Thiên Phong ca, nếu không vẫn là trước điều tra một chút Lâm Huyền thân phận. Những người khác cũng đều lần lượt mở miệng khuyên. Hừ, mấy người các ngươi làm sao càng sống càng trở về. Chỉ là một cái không biết từ cái kia xó xỉnh chui ra ngoài tiểu tử thúi, liền đem mấy người các ngươi dọa cho thành dạng này. Các ngươi cũng không nghĩ một chút, cái này trong kinh thành có mặt mũi chúng ta ai không biết. Tiểu tử này chúng ta cũng không nhận ra, nói rõ căn bản cũng không phải là chúng ta vòng tròn bên trong người, hay là người bên ngoài. Chúng ta ở kinh thành tại sao phải sợ hắn một cái người bên ngoài? Lại nói có Thiên Phóng ca tại cái này, ngoại trừ kia bốn vị, chúng ta còn sợ ai à? Lư Tuấn Phong niệm ai nói? Những người này còn muốn nói điều gì, lại bị Hàn Thiên Phong cắt đứt. Hừ, không cần nói nhiều, Tiểu Phong ngươi cứ việc dẫn người đi là được, xảy ra chuyện, hậu quả từ ta một người chịu trách nhiệm. Vừa rồi nữ tử kia nói Lâm Huyền cấp bậc cao hơn hắn trên nửa cấp, càng thêm kích thích Hàn Thiên Phóng. Gặp Hàn Thiên Phóng ý đã quyết, đám người cũng đều không đang khuyên, trong lòng cũng không có coi Lâm Huyền là chuyện. Liền giống như Lư Tuấn Phong nói, chỉ có không trêu chọc kia bốn vị, bọn hắn ở kinh thành thật đúng là không sợ ai. Nhìn xem Lư Tuấn Phong đi ra bao xương bóng lưng, vẫn đứng ở một bên Phong Hoành Tuấn trên mặt lộ ra một vòng âm hiểm mà tươi cười đắc ý. Hắc hắc, Lâm Huyền, trêu chọc bọn này thái tử đảng, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Mọc lên ở phương đông sảnh bao xương. Ở giữa bàn tròn lớn bên trên bày đầy đủ loại món cay tứ xuyên, cá luộc, vợ chồng phổi phiến, đông sần núi thịt, thịt băm hương cá, đậu hũ ma bà các loại. Mặc dù đều là việc nhà món cay tứ xuyên, nhưng là làm phi thường tinh xảo, sắc hương vị đều đủ, xem xét liền có muốn ăn. Hứa Tử Minh từ trên ghế đứng lên, không ngời, hai tay bưng chén lớn rượu, tư thái thả rất thấp, cung kính nói. Lâm chủ nhiệm, chúng ta lần này là nhận lấy Phong Hoành Tuấn gia hỏa này mê hoặc, cho nên mới sẽ chạy đến chủ nhiệm làm việc kháng nghị ngài bổ nhiệm, chúng ta thật không biết ngài vậy mà như thế ưu tú, khác chúng ta xấu hổ a. Lần này chúng ta mấy cái chân thành hướng ngài xin lỗi. Còn hy vọng ngài có thể đại nhân có đại lượng, tiếp nhận chúng ta xin lỗi. Đúng nha, Lâm chủ nhiệm, trong này tình huống chúng ta lúc ấy cũng không biết, sau đó mới biết được là bị Phong Hoành Tuấn lợi dụng. Chúng ta thật biết sai, còn xin ngài cho chúng ta một cái cơ hội. Mặt khác những cái kia thanh niên học giả cũng đều bưng chén rượu đứng lên, tội nghiệp nhìn xem Lâm Huyền, nhao nhao cúi đầu nhận sai xin lỗi. Lâm Huyền cũng đứng lên, cười nói, về sau tất cả mọi người là đồng sự, công việc của ta cũng không thiếu được ủng hộ của các ngươi, nói xin lỗi cũng có chút quá phận, ta cũng hiểu các ngươi, chuyện này hôm nay như vậy bỏ qua, ta không ghi hận các ngươi cũng đừng ghi hận ta, có được hay không? Câu nói sau cùng, hắn là dùng nói đùa ngữ khí nói. Hứa Tử Minh bọn người cười ra tiếng, trong lòng thở dài một hơi, trên mặt thần sắc cũng dễ dàng không ít. Đến, mọi người kính Lâm chủ nhiệm một chén, cảm tạ Lâm chủ nhiệm khoan dung độ lượng, bất kể hiềm khích lúc trước. Lâm chủ nhiệm, chúng ta làm, ngài tùy ý. Những người này hai tay bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, một giọt đều không có còn lại. Lâm Huyền chỉ là nhẹ nhàng nhấp một miếng. Doãn Phong ngồi trên ghế, tay trái đỡ tại trên mặt bàn chống đỡ cái cằm, nhìn qua bị đám người bao vây Lâm Huyền, đôi mắt đẹp chi trung thu luồng sóng chuyển, lại có cỗ sùng bái thần sắc. Sau khi mọi người ngồi xuống, bầu không khí so vừa rồi nhiệt liệt, cười cười nói nói, vui chơi giải trí, vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, trận này bữa tiệc nhân vật chính là Lâm Huyền. Tất cả mọi người đang vô tình hay cố ý làm hắn vui lòng, chú ý đến sắc mặt của hắn, sợ lạnh nhạt hắn, hay là chọc hắn không cao hứng. Tất cả mọi người ở đây cũng đều chú ý tới một chi tiết, ngồi tại Lâm Huyền bên người Doãn Phong vậy mà thân mật cho Lâm Huyền gấp không ngừng đồ ăn, giống như là một cái chi kỷ tiểu tức phụ đồng dạng. Đám người nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra ngươi hiểu bà chữ ý tứ. Giống Lâm Huyền loại này tuổi nhỏ tiền nhiều, lớn lên đẹp trai, có tài hoa, tiền đồ vô lượng nam nhân, lại có nữ nhân nào sẽ không động tâm đâu. Lâm chủ nhiệm, ta nói với ngài à, Doãn Phong nàng không riêng dài xinh đẹp, hơn nữa còn có một bộ tốt cuống họng, ca hát rất êm hay. Ta cảm thấy so trên TV những cái kia sao ca nhạc đều êm hay, nếu không để nàng cho ngài hát một bài. Hứa Tử Minh cũng là có ánh mắt người, nhìn ra Doãn Phong đối Lâm Huyền có ý tứ, liền nghĩ biện pháp cho bọn hắn hai sáng tạo cơ hội, dạng này không chỉ có lấy lòng Lâm Huyền, cũng đưa cho Doãn Phong một cái nhân tình. Tốt tốt tốt, tới một cái, Doãn Phong cho Lâm chủ nhiệm hát một cái. Đám người bắt đầu ồn ào. Lâm Huyền còn chưa lên tiếng, Doãn Phong liền đứng dậy, nói, vậy ta liền đều xấu. Trong rạp có cùng loại cờ tờ vờ điểm ca thiết bị, Doãn Phong điểm một bài Thiên Hậu Vương Phỉ truyền kỳ. Chỉ vì trong đám người nhìn nhiều người một chút, Doãn Phong mới mở miệng liền kinh diệm đến Lâm Huyền, thanh âm thanh tịnh linh hoạt kỳ ảo thông thấu, phi thường dễ nghe. Rốt cuộc không có thể quên rơi người dung nhan. Mơ ước ngẫu nhiên có thể có một ngày lại gặp nhau. Từ đây ta bắt đầu cô đơn tưởng niệm. Doãn Phong hôm nay thân trên mặc vào một kiện màu nâu bó sát người cao cổ áo len, hiển lộ ra kia cao ngất thẳng tắp hai ngọn núi. Phía dưới là một đầu bó sát người màu lam quần jean, chặt chẽ bao vây lấy kia đôi thon dài thẳng tắp đùi ngọc, còn có kia đầy đặn cái mông vung cao. Thân hình của nàng vốn là rất cao gầy, hiện tại như thế một mặc, đem nàng dáng người ma quỷ đường cong hoàn mỹ hiển lộ ra, hơn nữa còn đặc biệt có khí chất. Nàng cầm mịt rổ phổn, thanh tú động lòng người đứng tại trong rạp, lại thật giống là cái lớn sao ca nhạc. Cũng không biết có phải hay không đám người ảo giác, bọn hắn luôn cảm thấy bài hát này là cố ý hát cho Lâm Huyền, mà lại Doãn Phong ca hát thời điểm ánh mắt bỏ vào Lâm Huyền trên thân, đôi mắt đẹp chi trung thu luồn sóng chuyển, một bộ muốn nói còn đừng dáng vẻ. Đồ đần đều có thể nhìn ra Doãn Phong đối Lâm Huyền có ý tứ. Lâm Huyền lại giống như là say mê tại mỹ rượu trong tiếng ca, đối Doãn Phong thế công không chút nào cảm thấy. Thấy thế, Doãn Phong ánh mắt càng phát ra ưu oán. Tốt tốt tốt, Doãn Phong hát thật tốt, như vậy đi, để Doãn Phong cùng Lâm chủ nhiệm hợp sướng một bài, mọi người nói thế nào? Tại Hứa Tử Minh sau khi nói xong, đám người bắt đầu ồn ào, cũng phải làm cho Lâm Huyền cùng Doãn Phong hợp sướng một bài. Lâm Huyền cười khoát tay áo, nói, được rồi, ta còn là không hát. Không hát. Như vậy sao được, Lâm chủ nhiệm, ngài cũng không thể bỏ lại bọn ta y học bộ đại mỹ nữ, để Doãn Phong một người hát ta. Đám người lại là dừng lại khuyên. Đúng lúc này, Doãn Phong đi đến Lâm Huyền trước mặt, duỗi ra ngọc thủ giữ chặt cánh tay của hắn, trừng mắt đôi mắt đẹp, đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem hắn, thậm chí cuối cùng trong ánh mắt vậy mà mang theo một tia ý cầu khẩn. Lâm Huyền bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, vậy được rồi. Đám người lại bắt đầu ồn ào, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ. Doãn Phong, ca ta đã cho ngươi điểm tốt, ngươi muốn tốt ta nắm chắc cơ hội a. Hứa Tử Minh có ý riêng nói. Lâm Huyền trong lòng có cảm giác xấu, hướng tinh thể lỏng màn hình TV xem xét, quả nhiên, ca tên là tình chàng ý thiếp. Trên trán của hắn lập tức nổi lên mấy cây hát tuyến. Những người này đừng nhìn trình độ một cái so một cái cao, nhưng là nói về câu đùa tục. Hoàng cho cười đến, cũng là một cái so một cái lợi hại. Tất cả mọi người sốt ruột nhìn xem hắn cùng Doãn Phong, không kịp chờ đợi muốn xem hắn cùng Doãn Phong cọ sát ra hỏa hoa tới. Nhìn thấy ca khúc danh tự, Doãn Phong sắc mặt cũng nổi lên một vòng vẻ thẹn thùng, trong ánh mắt cũng ẩn ẩn có chỗ chờ mong. Lâm Huyền hiện tại giống như là bị gặp phải giá đỡ như con vịt, không hát cũng không phải, hát cũng không phải. Hứa Tử Minh bọn người thì có chút hâm mộ nhìn xem Lâm Huyền. Doãn Phong thế nhưng là y học bộ nổi danh băng sơn mỹ nhân, từ đại nhất đến đọc tiến sĩ, chưa hề không gặp nàng đối bất kỳ nam nhân nào cười qua, cũng không tiếp thụ bất kỳ nam nhân nào truy cầu. Tất cả mọi người đang suy đoán, cuối cùng cũng không biết là lộ nào thần tiên có thể đem nàng cho thu. Không nghĩ tới a, nàng cuối cùng vậy mà đối Lâm Huyền động tâm, thậm chí còn như thế chủ động. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không gặp một cái giả Doãn Phong. Thế gian này sự tình, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ai có thể nghĩ đến, Kinh Thành Đại học Y học bộ nổi danh đối nam nhân sắc mặt không chút thay đổi băng sơn mỹ nhân Doãn Phong, nhìn thấy Lâm Huyền về sau, lại biến thành hiện tại này tâm tiểu tiếu tiểu nữ nhân bộ dáng. Ngay tại tất cả mọi người trông mong chờ lấy Lâm Huyền cùng Doãn Phong hát đối tình trạng ý thiếp thời điểm, đột nhiên, phịch một tiếng, cửa bao xương bị người đột nhiên bị người phá tan, một nhóm người xông vào. Cầm đầu màu trắng đổ vét thanh niên phách lối nói ra, cái kia gọi Lâm cái gì Huyền, tranh thủ thời gian đi ra cho ta. Chương 548, địa vị rất lớn. Đột nhiên xông tới 7-8 cái thanh niên, để mọc lên ở phương đông sảnh trong bao xương người đều là sương sở, nhất thời chưa kịp phản ứng. Lâm Huyền nhìn thấy cầm đầu cái kia người mặc màu trắng đổ vét thanh niên, con ngươi co rụt lại, nhận ra hắn chính là vừa rồi tại trong thang máy nhìn chằm chằm vào Doãn Phong nhìn người thanh niên kia. Doãn Phong cũng có chút kinh ngạc, trong lòng tự nhủ, người này chẳng lẽ lại là truy chính mình mới tìm tới nơi này tới. Thế nhưng là, hắn tại sao muốn tìm Lâm chủ nhiệm đâu? Lư Tuấn Phong liếc mắt liền phát hiện trong dạp Lâm Huyền, thật sự là hắn quá mức dễ thấy, dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, như là hạc giữa bầy gà. Chỉ cần nhìn lên một cái, liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Lư Tuấn Phong cười lạnh hướng Lâm Huyền đi đến, một bộ không có hảo ý bộ dáng. Doãn Phong tấm lấy một trương gương mặt xinh đẹp, cản đến Lâm Huyền trước mặt, cảnh giác nhìn xem Lư Tuấn Phong, lạnh lùng hỏi, ngươi muốn làm gì? Lư Tuấn Phong tả mị ánh mắt không chút kiêng kỵ ở trên người nàng liếc nhìn, trên khỏe miệng nhấp, ngoạn vị nói ra. Doãn lao sư, có thể mà. Đều học xong mỹ nữ cứu anh hùng, không phải đều nói ngươi là đối nam nhân không chối từ nhan cười băng sơn sao? Làm sao, băng sơn hóa, ha ha ha. Ngươi đến tột cùng là ai? Muốn làm gì? Nghe được nam tử nhận ra mình, Doãn Phong liền biết sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hừ, hôm nay chuyện không liên quan tới ngươi, chúng ta chỉ tìm hắn. Lư Tuấn Phong phách lối chỉ vào Lâm Huyền nói. Hắn càng như vậy nói, Doãn Phong càng cảm thấy là bởi vì chính mình nguyên nhân, mấy người này mới tìm Lâm Huyền, vừa rồi tại trong thang máy thời điểm, rất hiển nhiên Lư Tuấn Phong căn bản cũng không nhận biết Lâm Huyền. Nhìn xem Lư Tuấn Phong sau lưng 7-8 cái sắc mặt khó coi cường tráng thanh niên, Doãn Phong trong lòng lập tức lo lắng không chịu nổi, giống như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Lư Tuấn Phong. Hứa Tử Minh sửng sốt một lát, chậm lại, hơi kinh ngạc nhìn xem Lư Tuấn Phong. Nha, đây không phải ta kính yêu Hứa lao sư sao? Ngài cũng tại cái này a? Lư Tuấn Phong ra vẻ khoa trương đạo, biểu lộ rất là sốc nổi, ngữ khí cũng là âm dương quái giọng. Hứa Tử Minh, ngươi biết hắn? Doãn Phong kinh ngạc hỏi. Hứa Tử Minh trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, giải thích nói, hắn là ta mang qua một cái học sinh. Nhìn thấy Hứa Tử Minh trên mặt biểu lộ, Doãn Phong đại khái đã đoán ra là cái gì tình huống, ở Kinh Thành Đại học, luôn có một chút để lão sư nhức đầu thái tử đảng, quản lại không quản được, mắng lại mắng không được, thậm chí nếu là đắc tội những người này, chính mình nói không định đô đến bị trường học sa thải. Lư Tuấn Phong, ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết hay không Lâm chủ nhiệm thân phận? Hắn là Y học bộ phó chủ nhiệm nha. Ta biết. Lư Tuấn Phong đánh gây Hứa Tử Minh, mặt lộ vẻ vẻ trâm trọng, nói, vậy thì thế nào? Đừng nói hắn chỉ là một cái phó chủ nhiệm, chính là khấu rộng rừng ở trước mặt ta, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Ngươi! Hứa Tử Minh bị hắn khí một câu cũng nói không nên lời, nhưng thế gia tử đệ này thật sự là quá phách lối. Bất quá Lư Tuấn Phong nói xác thực không sai, Lâm Huyền phó thính cấp phó chủ nhiệm địa vị, tại Lư Tuấn Phong trước mặt, thật đúng là không tính là cái gì, thậm chí căn bản cũng không đủ nhìn. Có một lần hắn tận mắt thấy, Lư Tuấn Phong ở văn phòng chỉ vào chủ nhiệm khấu rộng rừng cái mũi mắng, khấu rộng Lâm nhất câu nói cũng không dám nói, thậm chí cuối cùng ngược lại muốn đi Lư ra đến nhà chịu nhận lỗi. Lư Tuấn Phong là một cái bất học vô thuật người, thậm chí có thể nói hoàn toàn chính là xã hội cặn bã, trong nhân loại bại hoại, nhưng là phía sau hắn nhưng đứng đấy một tôn đại Phật, người bình thường thật đúng là không thể chơi vào. Lư Tuấn Phong thích nhất nhìn thấy chính là người khác nhìn mình khó chịu, còn đối với mình vô kế khả thi biệt khuất bộ dáng. Trong lòng sẽ có mãnh liệt cảm giác thỏa mãn cùng khoái cảm. Vị bạn học này, Lâm chủ nhiệm cũng không nhận ra ngươi vì cái gì? Doãn Phong đè ép tức giận trong lòng, cơ hồ là cắn răng đang nói. Hừ, ngay cả ta Thiên Phóng Ca nữ nhân đều dám đụng, hắn đơn giản chính là đang tìm cái chết. Lư Tuấn Phong lạnh lùng quét Lâm Huyền một chút, nói. Doãn Phong giống như là nhớ ra cái gì đó, thần sắc lập tức lạnh xuống, hỏi, là Hàn Thiên Phóng để ngươi tới. Không sai. Doãn Phong sắc mặt âm tình bất định, lần này hết thể đều nói thông. Hàn Thiên Phóng là kinh thành đại học chỉ riêng hoa quản lý học viện đoàn quan lớn, nghe nói cũng là một cái con em thế gia, bối cảnh rất cứng, mới vừa từ nước ngoài trở về, một tháng thời gian liền thành đoàn quan lớn, chính sự cấp. Lúc trước Hàn Thiên Phóng nhậm chức nghi thức hoan nghênh, kinh thành đại học hiệu trưởng, bí thư chờ tầng quản lý tất cả đều tham gia, thậm chí liền ngay cả tổ chức bộ phó bộ trưởng đều chạy tới, vì hắn đứng đài, có thể tưởng tượng Hàn Thiên Phóng bối cảnh đến tột cùng sâu bao nhiêu. Về sau tại một lần trường học trong hội nghị, Doãn Phong trùng hợp cùng Hàn Thiên Phóng ngồi cùng nhau, từ đó về sau, Hàn Thiên Phóng liền bắt đầu điên cuồng theo đuổi nàng. Hàn Thiên Phóng xuất thân hiển nhiên là phi thường hiển quý, người bình thường căn bản là không so được, thậm chí có thể nói ngày đêm khác biệt. Mặt khác, Hàn Thiên Phóng dài cũng có chút tiểu soái, chỉ là chân giống như có chút không thích hợp, bình thường một mực chống một cây thủ trượng, đi trên đường chân thấp chân cao. Đương nhiên, nàng không phải là bởi vì chân vấn đề mới cự tuyệt Hàn Thiên Phóng, mà là nàng cảm thấy người này có chút quá nhưng đậm. Ánh mắt kia căn bản cũng không giống như là người bình thường ánh mắt, giống như là một đầu đi săn rắn độc, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Nàng không nghĩ tới, Hàn Thiên Phóng vậy mà lại để cho người ta tới đối phó Lâm Huyền. Nguyên lai là Hàn Thiên Phóng A, ta nghe nói hắn đối Doãn Phong truy rất gấp, không nghĩ tới đều tìm người đến đây. Đây coi là cái gì A? Cái này Hàn Thiên Phóng địa vị quá lớn, hắn vừa tới kinh thành đại học thời điểm, là thị tổ chức bộ phó bộ trưởng tự mình đưa tới. Ngay cả hiệu trưởng cùng bí thư đều chạy tới tham gia hắn hoan nghênh hội. Đúng vậy à, ta cũng nghe nói, nói cái này Hàn Thiên Phóng là kinh thành Hàn gia đích hệ tử tôn, xuất thân hiền hách, cao quý không tả nổi à. Hàn gia, đây chính là kinh thành tứ đại gia tộc A. Khó trách liền ngay cả Lư Tuấn Phong đều gọi Hàn ca. Cùng Lâm Huyền cùng nhau những người kia lập tức nghị luận ầm ĩ, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, cùng lúc đó, lúc đầu chuẩn bị tiến lên giúp Lâm Huyền bọn hắn, cũng tất cả đều lui trở về. Bọn hắn những người này ngay cả Lư Tuấn Phong đều không thể trêu vào, huống chi thiên hoàng quý tộc Hàn Thiên Phong đâu. Người ta tùy tiện một câu, liền có thể để bọn hắn những người này cửa nát nhà tan. Hứa Tử Minh nghe được Hàn Thiên Phong danh tự về sau, cũng sắc mặt biến hóa, mặt lộ vẻ vẻ chần chờ. Càng là tiếp xúc xã hội, cũng là biết nào con em thế gia có to lớn quyền thế, căn bản không phải hắn có thể đắc tội lên. Chính thính cấp khấu rộng dừng lại như thế nào, gây Lư Tuấn Phong tức giận, còn không phải bị người ta chỉ vào cái mũi mắng. Ngay cả một câu miệng cũng không dám trả, còn phải hảo ngôn khuyên bảo, cuối cùng còn được cửa chịu nhận lỗi đi. Hiện tại gây chính là biểu lộ tuấn gió cao hơn mấy cái cấp bậc Hàn Thiên Phóng, cho dù là kinh thành đại học hiệu trưởng tại cái này, chỉ sợ cũng thật tốt nói tương bồi. Trong lúc nhất thời, Lâm Huyền Phương này hai mươi mấy người tất cả đều sợ, chỉ còn lại Lâm Huyền cùng Doãn Phong hai người độc mặt Lư Tuấn Phong tám người, nhìn các vị thế đơn lực bạc. Doãn Phong trong lòng lo lắng không chịu nổi, giống như là kiến bò trên chảo nóng, những thế gia tử đệ này thủ đoạn nàng cũng đã được nghe nói, căn bản chính là không có nhân tính, không biết kính uy ra hỏa, nếu là Lâm Huyền rơi xuống trong tay bọn họ, chỉ sợ là không chết cũng tàn phê a. Đúng lúc này, một mực không lên tiếng Lâm Huyền lạnh nhạt mở miệng nói. Ngươi nói là Hàn gia Hàn Thiên Phóng sao? Không nghĩ tới, qua thời gian dài như vậy, hắn vẫn là không có mảy may tiến bộ, xem ra ta cho hắn giáo huấn còn chưa đủ khắc sâu a. Toàn bộ bao xương vì đó yên tĩnh, tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn xem Lâm Huyền. Lư Tuấn Phong sắc mặt lập tức đại biến, cả giận nói, ngươi nói cái gì? Chương 549, sợ hắn hủ chết. Trong dạng, đối mặt nổi giận Lư Tuấn Phong, Lâm Huyền sắc mặt lạnh nhạt, nói, ta nói Hàn Thiên Phóng không có chút nào tiến bộ. Ngươi ba. Lư Tuấn Phong không nghĩ tới, Lâm Huyền lại còn dám lặp lại một lần, ánh mắt hiện lên một vòng sắc cơ, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết. Hứa Tử Minh bọn người nhao nhao biến sắc, trốn ở trong góc ngay cả một câu cũng không dám nói, giống như là run lẩy bẩy chim cút. Doãn Phong không khỏi mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Xã hội này là tồn tại đẳng cấp giai tầng, tầng dưới chốt nhân dân căn bản không tưởng tượng nổi những cái kia đứng tại xã hội đỉnh quyền quý giai tầng đến tột cùng có được như thế nào thao thiên quyền thế. Giống Lư Tuấn Phong bực này nhị lưu thế gia ăn chơi thiếu gia, liền có thể tùy ý phá hư xã hội quy tắc mà không cần nhận bất kỳ trừng phạt nào, liền ngay cả chính sảnh cấp bậc khấu rộng rừng bị hắn chỉ vào cái mũi mắng cũng không dám cãi lại, chỉ có thể yên lặng nhận thụ lấy, thậm chí sau đó còn muốn tới cửa xin lỗi. Chớ nói chi là xuất thân kinh thành Hàn gia Hàn Thiên Phóng. Liền Hàn Thiên Phóng một cái nho nhỏ nhập chức nghi thức, không chỉ có kinh động đến kinh thành thị tổ chức bộ phó bộ trưởng, thậm chí còn đem quan lớn hiệu trưởng cùng bí thư đều cho kinh động đến, tự mình chạy đến thăm gia, còn nhiệt tình lôi kéo tay của hắn, nói thể mình, sợ lạnh nhạt hắn. Đây chính là giữa người và người chênh lệch. Càng là từ xã hội tầng dưới chót trèo lên trên, càng là có thể cảm nhận được những con em quyền quý kia uy thế, cùng phía sau có thâm hậu bối cảnh cùng năng lượng. Nếu như vẹn vẹn là vì một nữ nhân, Lâm Huyền đắc tội Hàn Thiên Phóng, tối đa cũng chính là bị hắn cho tìm người sửa chữa một trận, sau đó tại bệnh viện ở lại 1-2 tháng. Nhưng là, Lâm Huyền mở miệng cố ý nhục nhã Hàn Thiên Phóng, đó chính là một chuyện khác. Đối với những này có chút nhìn chúng mặt mũi thế gia công tử ca tới nói, đây quả thực là trước mặt mọi người đánh mặt mình a, không đem Lâm Huyền làm cửa nát nhà tan, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, căn bản là lắng lại không được lửa giận. Tuấn Phong bất giận, bất giận, Lâm chủ nhiệm mới vừa nói là nói nhảm, ngươi nhưng tuyệt đối không nên coi là thật. Hứa Tử Minh mau tới trước khuyên. Lâm chủ nhiệm trẻ tuổi nóng tính, ngươi nhiều gánh vá lấy điểm, một hồi để hắn tới cùng Thiên Phong xin lỗi, cho ta cái mặt mũi. Một hồi cũng đừng đem chuyện này nói cho Hàn Thiên Phóng. Hắn một bên nói, còn một bên cho Lâm Huyền nháy mắt, muốn Lâm Huyền tranh thủ thời gian cũng nói vài câu mềm lời nói không chừng sự tình liền có thể bỏ qua đi. Lư Tuấn Phong rỗi ra mình tay, tại Hứa Tử Minh trên mặt đập mấy lần, phát ra vài tiếng thanh thúy ba ba tiếng vang, một mặt phách lối cùng khinh thường, cười lạnh nói, ngươi thì tính là cái gì, còn dám đề cập với ta mặt mũi. Hứa Tử Minh mặt lập tức biến lúc xanh lúc trắng, không biết là bị đánh, vẫn là tức giận. Trước mặt nhiều người như vậy, mình một cái lao sư cùng một cái học sinh cầu tình không nói, còn bị học sinh làm nhục như vậy, cho dù ai đều nhịn không được. Thế nhưng là, nhịn không được, hắn cũng phải nhẫn. Ai bảo Lư Tuấn Phong thế lớn đâu, chính như mới vừa nói, hắn bất quá chỉ là làm ra một điểm thành tích phó giáo sư, tại Lư Tuấn Phong trong mắt những người này, căn bản là tính không phải thằng tốt. Hứa Tử Minh sở tác sở vi, cũng làm cho Lâm Huyền có chỗ kinh ngạc. Tại hắn không biết mình thân phận tình huống, đối mặt ngang ngược càn rỡ Lư Tuấn Phong. Tại tất cả mọi người trầm mặc không nói lúc, lại có thể đứng ra vì chính mình nói chuyện, xem ra cũng là một cái có thể kết giao người, không giống mặt ngoài như thế khéo đưa đẩy. Chuyện này không có quan hệ gì với Lâm chủ nhiệm, ta cùng các ngươi quá khứ, đem sự tình nói với Hàn Thiên Phóng rõ ràng. Còn Lâm chủ nhiệm lời mới vừa nói, ta thay hắn xin lỗi. Doãn Phong ngăn tại Lâm Huyền trước người, kiên định nói. Ừ, vừa rồi ngươi nếu là nói với ta như vậy lời nói, ta nói không chừng lòng mềm nũng, còn có thể thả các ngươi một ngựa. Hiện tại muộn. Dừng một chút, Lư Tuấn Phong lạnh lùng quét Lâm Huyền một chút, nói, đây đều là hắn tự tìm, ngay cả Thiên Phóng ca cũng dám mắng, đơn giản chính là muốn chết. Ai đến xin lỗi cầu tình đều không dùng. Đúng lúc này, Vương Dung chạy lên đến đây đem Doãn Phong cho kéo đến một bên, thấp giọng khuyên nhủ, Doãn Phong, chuyện này ngươi cũng đừng quản, dù sao bọn hắn cũng không phải tới tìm ngươi. Lại nói, đây là bọn hắn nam nhân ở giữa sự tình, ngươi một người nữ sinh lẫn vào cái gì à? Thế nhưng là... Nhưng mà cái gì a thế nhưng là, Hàn Thiên Phóng là ai, ngươi không biết sao. Kinh thành Hàn gia đại thiếu, căn bản cũng không phải là chúng ta loại người này có thể trêu chọc nổi. Lại nói, nếu như không phải vừa rồi Lâm Huyền nói năng lô mãng, sự tình có lẽ căn bản sẽ không phát triển đến bây giờ tình huống. Cái này hoàn toàn chính là hắn tự tìm, cùng ngươi không có quan hệ gì. Vương Dung mặc dù trước đó đối Lâm Huyền phát qua hoa si, nhưng là cũng không đại biểu cho cái gì. Tại dính đến mình bản thân lợi ích thời điểm. Nàng quả quyết từ bỏ Lâm Huyền, không đành lòng mình khuê mật bị thương tổn, mới tận tình khuyên nhủ. Đúng vậy à, Doãn Phong, Vương Dung nói rất đúng, chuyện này với ngươi không quan hệ, ngươi cũng không cần nhúng vào, liền để chính Lâm chủ nhiệm giải quyết đi. Vấn đề này cũng không riêng gì một mình ngươi gây ra, Lâm chủ nhiệm hắn cũng có trách nhiệm a. Không sai, một cây làm chẳng nên non. Ba bốn nữ sinh cũng xông tới, nhao nhao thấp giọng mở miệng khuyên nhủ. Người đều là lợi mình. So sánh với chỉ gặp qua vài lần Lâm Huyền. Các nàng ở chung được mấy năm Doãn Phong quan hệ hiển nhiên thân cận hơn. Các nàng tự nhiên sẽ đứng ở Doãn Phong góc độ, để nàng xu lợi tránh hại, đừng quản nhàn sự, dù sao Lư Tuấn Phong cũng không phải tìm đến nàng. Về phần Lâm Huyền phía dưới tao ngộ, các nàng chỉ có thể yên lặng ở trong lòng chúc hắn may mắn. Bị nhiều như vậy hảo hữu đồng sự thuyết phục, Doãn Phong gương mặt xinh đẹp bên trên không khỏi lộ ra một vòng vẻ do dự. Bọn hắn chuyến này tới không sai biệt lắm có 20 người tả hữu, nữ sinh tương đối ít, chỉ có 6 cái. Còn lại nam nhân tất cả đều trốn ở bao xương nơi hẻo lánh bên trong, nhìn xem Lâm Huyền Doãn Phong bị Lư Tuấn Phong khi dễ, lại không dám nói câu nào. Gặp một màn này, Lư Tuấn Phong càng thêm đắc ý, mặt mũi tràn đầy khinh thường niệm ai. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến. Ta nếu là cùng Hàn Thiên Phóng xin lỗi, chỉ sợ hắn sẽ bị hù quỳ tới đất bên trên. Toàn bộ bao xương vì đó yên tĩnh, tất cả mọi người vì đó sững sờ, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem Lâm Huyền. Cái này Lâm Huyền cũng cuồng vọng, đơn giản chính là một người điên. Vương Dung lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng. Hàn Thiên Phóng thân phận, tại vừa rồi mấy người lúc nói chuyện, đã để lộ ra tới, nghĩ đến Lâm Huyền cũng hẳn là rõ ràng. Hắn không chỉ có không túi đầu, lại còn nhiều lần khẩu xuất cùng luôn. Lâm Huyền thân phận xác thực so với người bình thường cao hơn bên trên một mảng lớn, phó thính cấp phó chủ nhiệm, vẫn là Linh Huyền Thuốc Nghiệp đại cổ đông, nhưng là cùng Hàn Thiên Phóng so ra còn kém quá xa, thậm chí có thể nói ngày đêm khác biệt. Lâm Huyền chẳng qua là tỉnh Giang Nam có chút tiền thanh niên xí nghiệp ra thôi, làm sao có thể so ra mà vượt Hàn Thiên Phóng thân phận như vậy hiển hách thiên hoàng quý tộc. Hàn Thiên Phóng một câu, thậm chí đều có thể để cho người ta đem Lâm Huyền xưởng thuốc cho quan bế, để Lâm Huyền cửa nát nhà tan, lưu lạc đầu đường. Dưới loại tình huống này, hắn còn nhiều lần cố ý gièm pha Hàn Thiên Phóng, đơn giản chính là ông cụ thắt cổ, ngại mình chết không đủ nhanh. Hứa Tử Minh cũng triệt để đối Lâm Huyền bó tay rồi, trong lòng tự nhủ, đoán chừng Lâm Huyền là tại gia tộc phách lối đã quen, không biết trời cao đất rộng. Nơi này cũng không phải tỉnh Giang Nam bất công thành thị Giang Thành, nơi này là quyền quý tụ tập hoa hạ thủ đô, kinh thành. Doãn Phong trong lòng đối Lâm Huyền cũng có chút thất vọng, không nghĩ tới hắn lại là loại người này. Lựa chọn của mình có phải hay không sai rồi? Tốt, tốt, tốt. Tiểu tử, hôm nay thế nhưng là ngươi tự tìm, một hồi cũng đừng cầu xin tha thứ. Lư Tuấn Phong cũng bị vô cùng tức giận, bình thường hắn liền đủ phách lối, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy một cái so với hắn phách lối. Lâm Huyền thản nhiên nói, đi thôi, ta cùng các ngươi quá khứ, nhìn một chút cái này không có tiến bộ Hàn Thiên Phóng, chỉ hy vọng hắn không nên bị ta hủ chết. Lư Tuấn Phong đã bị Lâm Huyền chấn chết lặng, cố nén hiện tại vừa muốn đem hắn cho đánh chết xúc động, lạnh lùng nói, theo chúng ta đi, mấy người các ngươi xem trọng hắn, đừng để hắn chạy. Tại 7-8 cái cường tráng thanh niên vây quanh trông giữ dưới, Lâm Huyền sắc mặt lạnh nhạt hướng đi ra bao xương, giống như là đang tản bộ đi tản bộ, phảng phất tiếp xuống gặp người chỉ là không có ý nghĩa a miêu a cầu. Trong bao xương mọi người tại thở dài một hơi thời điểm, nhớ tới Lâm Huyền sẽ gặp phải tao ngộ, mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Doãn Phong sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng giống như là làm ra quyết định gì, cắn răng, bước nhanh đi ra bao xương. Đám người gặp đi phương hướng, thật sự là vừa rồi Lư Tuấn Phong rời đi phương hướng. Cái này, Hứa Tử Minh thở dài một hơi, nói, ta cũng đi theo đi qua nhìn một chút, hy vọng không muốn phát sinh cái đại sự gì. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, những người còn lại hai mặt nhìn nhau, cuối cùng có người thận trọng nói, nếu không chúng ta cũng đi theo đi qua nhìn một chút. Mặc dù có người do dự, nhưng là cuối cùng đều đồng ý. Thế là, những người còn lại cũng đều đi theo Lâm Huyền sau lưng, hướng Kim Ngọc Sảnh đi đến. Chương 550, ngươi cứ như vậy sợ ta sao? Kim Ngọc Sảnh trong rạp, còn sót lại 10 cái con em thế ra sắc mặt nhẹ nhõm, vui sướng trò chuyện một chút liên quan tới xe thể thao, nữ nhân chủ đề, còn có hai cái cách gan mặc thời thượng tuổi trẻ nữ tử đang đứng tại trong rạp, cầm microphone, lắc lắc cái mông nhỏ, hát ca. Một bộ ca múa mừng cảnh thái bình bầu không khí. Chỉ có hai người lộ vẻ không hợp nhau. Một cái là ngồi tại chủ vị Hàn Thiên Phóng, sắc mặt tâm lệ, khí tức âm trầm, cả người phảng phất ở vào trong bóng tối đồng dạng. Cũng không biết hắn nghĩ tới cái gì, khoe miệng có chút bên trên nhấp, hai con ngươi bên trong nổi lên một vòng hưng phấn khát máu chi sắc, thậm chí còn rỗi ra đầu lưỡi của mình, tà mị liếm liếm bờ môi của mình. Từ khi hắn từ Tân Môn bị người đánh gãy tứ chi trở về sau, liền biến thành này tấm người không ra người quý không quý dáng vẻ, những này thái tử đảng cũng đều quen thuộc. Còn có một cái, chính là vừa rồi thuyết phục Hàn Thiên Phóng không nên vọng động, trước điều tra rõ ràng Lâm Huyền thân phận thanh lãnh nữ tử. Nữ tử cách ăn mặc thời thượng, mặc dù nhìn xem thật đơn giản, không phải rất thu hút, nhưng đều là tủ lạ đạn, chén ổ, gục xì những này xa xỉ phẩm bài phục sức, vẹn vẹn xuyên tại bên trong đặt cơ sở màu trắng áo thun liền muốn mấy ngàn khối, trên cổ tay khối kia vệ tẹt phì lịp vệ bản số lượng có hạn nữ sĩ đồng hồ, giá trị hơn 5 triệu. Nàng dáng người cao gầy, có chênh lệch chút ít gầy. Gương mặt xinh đẹp bên trên vẽ lấy tinh xảo trang dung, nhìn có chút thanh lãnh, nhất là cặp mắt kia thần, lạnh như băng, thuộc về loại kia cấm dục hệ loại hình. Nữ tử có một cái rất ý thơ danh tự, Lãnh Hàn Yên. Có thể Hàn Thiên Phóng, Lư Tuấn Phong xen lẫn trong cùng nhau chơi đùa, Lãnh Hàn Yên xuất thân tự nhiên cũng phi thường tốt, dù là ở kinh thành phương này quyền quý tụ tập địa phương, Lãnh gia cũng có thể có tên tuổi, xem như một phương không lớn không nhỏ thế lực. Lãnh Hàn Yên ngồi ở chỗ đó, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Lạnh như băng gương mặt xinh đẹp phía trên nổi lên một sợi nhàn nhạt thần sắc lo lắng. Thế nào? Hàn Yên, thế nào thấy có chút không cao hứng? Một cái cầm chai bia, dài trắng trắng mập mập thanh niên thấy thế, hỏi. Lư Tuấn Phong đi thời gian dài như vậy, có thể hay không đã xảy ra chuyện gì? Ta còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, nguyên lai ngươi lo lắng chính là cái này, yên tâm đi, ở kinh thành cái này mặt đất, còn không có chúng ta không giải quyết được người. Đến, đụng một cái. Lãnh Hàn Yên không yên lòng nhấp một hớp bia, trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút bất an, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nàng chén rượu còn không có buông xuống, cửa bao xương liền đã mở ra. Thiên Phong ca, người ta mang cho ngươi đến đây, nói đi, làm sao thu thập hắn? Là chặt tay phải, vẫn là chặt tay trái, hoặc là toàn chặt. Lư Tuấn Phong dẫn đầu đi đến, tranh công giống như nịnh nọt nói. Phía sau hắn đi theo 7-8 cái cường tráng thanh niên, đem Lâm Huyền vây ở trong đó, sợ Lâm Huyền chạy trốn. Mà tại bọn hắn đám người này sau lưng trong hành lang, còn đi theo Doan Phong, Hứa Tử Minh bọn người. Đương Lâm Huyền đi vào bao xương một máy mắt, bên trong tất cả mọi người sửng sốt một chút, trực tiếp đều nhìn ngây người. Hoa! Rất đẹp trai a, dài cũng quá đẹp trai đi. Làm sao có thể có đẹp trai như vậy người? Những này đời thứ hai bên trong nữ sinh nhao nhao lên tiếng kinh hô, trong ánh mắt đều là kinh diễm, tựa hồ còn có tiểu tinh tinh đang lóe lên. Mặc dù vừa rồi Lư Tuấn Phong đã nói qua Lâm Huyền dài rất đẹp trai, nhưng là các nàng thấy qua soái ca cũng nhiều đi, cũng không để ý, nhưng là các nàng không nghĩ tới Lâm Huyền vậy mà lại dài đẹp trai như vậy, đơn giản hoàn mỹ tới cực điểm, giống như là bị nghệ thuật gia điêu khắc pho tượng đồng dạng. Liền ngay cả Lãnh Hàn Yên nhìn thấy Lâm Huyền tấm kia như nhân tạo làm thành tuấn lãng gương mặt, nàng tấm kia cấm dục hệ mặt cũng lộ ra một vòng kinh diễm chi sắc, thậm chí hô hấp đều dồn dập. Không được không được, dài đẹp trai như vậy, bị chém đứt tay, cũng quá đáng tiếc. Một hồi cho Thiên Phong ca nói một chút, nhìn không thể đem hắn cho ta mượn chơi mấy ngày. Chơi? Không bằng chúng ta cùng một chỗ đi. Mấy cái thế gia tiểu thư ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Lâm Huyền, kém chút đem Lâm Huyền quần áo đều đốt. Liên liên bên trong mấy cái thanh niên nhìn thấy Lâm Huyền về sau, trong ánh mắt cũng lộ ra một vòng vẻ tham lam, giống như là sói đói nhìn thấy thịt. Phong Hành Tuấn đứng tại bao xương trong góc, gặp một màn này, trên mặt lập tức hiện đầy nồng đậm ghen ghét. Lâm Huyền tuổi nhỏ tiền nhiều, chức vị còn cao, tiền đồ vô lượng, còn con mẹ nó lớn lên đẹp trai làm cho người giận sôi. Như thế hoàn mỹ nam nhân, làm sao lại tồn tại ở thế gian ở giữa? Nghĩ hắn từng bước một đi đến hôm nay, không biết hao hết nhiều ít tâm cơ, âm qua bao nhiêu người, lấy lòng qua bao nhiêu người, vứt xuống bao nhiêu tôn nghiêm. Chỉ có như vậy, hắn bây giờ lại ngay cả Lâm Huyền một cái ngón chân cũng không sánh nổi. Đây quả thực không có thiên lý a. Hắn sở dĩ cổ động thanh niên giáo sư nháo sự, đem Lâm Huyền từ vị trí phó chủ nhiệm bên trên chạy xuống, ngoại trừ giúp mình lão sư Khâu Phúc Trí bên ngoài, cũng có mình tâm tư đấu kỵ ở bên trong. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, Lâm Huyền cũng không phải là hắn tưởng tượng cái chủng loại kia bất học vô thuật, chạy tới mạ vàng con em quyền quý, ngược lại thật sự có bản sự, để hắn cùng lão sư Khâu Phúc Trí bản tính cho đánh hụt. Bất quá không sao, ta không đối phó được ngươi, sẽ có người có thể thu thập ngươi. Lần này chẳng phải đụng vào Hàn Thiên Phong trong tay mà. Ta nhìn ngươi như thế nào trốn qua kiếp nạn này. Phong Hành Tuấn ác độc nhìn xem bị đám người vây vào giữa Lâm Huyền, trong lòng hận hận thầm nghĩ. Hàn Thiên Phong ở kinh thành đại học tuyệt đối xem như cái danh nhân, giáo chức cơ hồ đều biết hắn xuất thân bất phàm, bối cảnh rất sâu, là kinh thành những đại gia tộc kia ra. Lâm Huyền mặc dù cũng có chút địa vị, nhưng là dù sao cũng là tỉnh giang nam người, trời cao hoàng đế xa, Phong Hành Tuấn cảm thấy ở kinh thành nơi này, Lâm Huyền so Hàn Thiên Phong loại này tọa địa hổ còn hơi kém hơn bên trên không ít. Hàn Thiên Phong, đây là hai người chúng ta ở giữa sự tình, mặc kệ chuyện của người khác, ngươi mau để cho bọn hắn thả Lâm chủ nhiệm rời đi nơi này. Doan Phong từ bên ngoài hành lang đi vào bao xương, nhìn xem tận cùng bên trong nhất chủ vị Hàn Thiên Phong, lạnh lùng nói. Hàn Bí Thư, tất cả mọi người là một đơn vị, náo khó coi, ta nhìn nếu không vẫn là thôi đi, mọi người có chuyện gì có thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện nha. Nếu là Lâm chủ nhiệm có cái gì chỗ đắc tội ngài, ta thay hắn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Hứa Tử Minh cũng chen lấn tiến đến, cười ha hả nói. Lư Tuấn Phong là loại kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người, làm sao có thể tùy tiện buông tha Lâm Huyền đâu. Thiên Phong ca, ngươi cũng không thể mềm lòng bỏ qua cho tiểu tử này. Ngươi biết hắn mới vừa nói gì sao? Hắn nói ngươi, qua thời gian dài như vậy, một điểm tiến bộ đều không có, không có nhớ kỹ lúc trước giáo huấn. Hắn còn nói, nếu là hắn giải thích với ngươi, chỉ sợ sẽ hù chết ngươi. Thiên Phong ca, ngươi nói hắn có phải hay không một cái kẻ ngu, đều lúc này, hắn còn. Lư Tuấn Phong còn muốn nói điều gì, lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Lúc đầu hảo hảo ngồi tại chủ vị Hàn Thiên Phong, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ một cái ghế cho ngã ngồi, đồng nhiên đặt mông ném tới trên mặt đất. Hắn bây giờ căn bản cảm giác không thấy đau đớn, con mắt nhìn chòng chọc vào cổng phụ cận Lâm Huyền, một mặt vẻ hoảng sợ, như gặp quỷ mị. Tại vừa rồi bọn hắn nói chuyện thời điểm, ai cũng không có chú ý tới ngồi tại tận cùng bên trong nhất Hàn Thiên Phong, đương Lâm Huyền tiến đến một nháy mắt, sắc mặt liền đột nhiên đại biến, trắng bệnh vô cùng. Ở trong nháy mắt này, hiện tại Lâm Huyền mặt, cùng hắn ký ức chỗ sâu tấm kia bình thường không có gì lạ khuôn mặt đột nhiên chồng chất vào nhau. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên gương mặt kia, tấm kia để hắn từ Hàn gia cao cao tại thượng tam công tử rơi xuống vực sâu mặt. Mặc dù bây giờ Lâm Huyền cùng hắn trong trí nhớ có khác nhau rất lớn, nhưng hắn một chút liền nhận ra, này Lâm Huyền chính là kia Lâm Huyền, chính là cái kia đem mình đánh rất vô tận trong vực sâu người. Một cỗ khí lạnh dọc theo xương sống bay thẳng cái hốc, da đầu trận trận run lên, hắn lập tức cảm thấy thiên chóng mặt xoáy, bị hù đầu góc trống rỗng, cả người đều đã mất đi trọng tâm, một chút ngay cả người mang cái ghế tất cả đều ném tới trên mặt đất. Đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn, làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ, liền nhau mấy người tranh thủ thời gian đứng dậy chuẩn bị đỡ dậy hắn tới. Thiên Phong ca, ngươi thế nào? Thiên Phong ca, ngươi không có việc gì. Ta dịu ngươi. Đang lúc bọn hắn muốn đỡ dậy Hàn Thiên Phong thời điểm, chính hắn lại một cái giật mình, dùng cả tay chân trên mặt đất bò lên, chui vào bàn tròn trên mặt đất. Thiên Phong ca, ngươi thế nào? Thiên Phong ca, ngươi làm cái gì vậy? Thiên Phong ca. Cái này một hình ảnh, đem tất cả mọi người cho làm phủ, nhao nhao nhấc lên khăn trải bàn, hướng dưới đáy bàn tìm Hàn Thiên Phong. Chờ bọn hắn thấy rõ ràng dưới mặt bàn Hàn Thiên Phong thời điểm, từng cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Chỉ gặp Hàn Thiên Phong cuộn tròn lấy thân thể, trốn ở chân bàn chỗ, run lên cầm cập, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, giống như là một con bị dọa sợ chó đồng dạng. Hàn Thiên Phong thế nhưng là Hàn gia tam công tử, toàn bộ kinh thành nổi danh đại thiếu, mà lại lấy hắn hiện tại âm tàn tính cách, lại có thể đem hắn sợ đến như vậy đâu. Đúng lúc này, Lâm Huyền nhìn xem dưới mặt bàn Hàn Thiên Phong, lạnh nhạt nói, ngươi cứ như vậy sợ ta. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta nhìn ngươi là không muốn sống, Thiên Phong ca làm sao lại sợ ngươi tiểu tử. Lư Tuấn Phong ngồi xổm trên mặt đất, quay đầu, đối Lâm Huyền nổi giận nói. Mà dưới mặt bàn Hàn Thiên Phong nghe được Lâm Huyền câu nói này, lại giật mình một cái, sau đó dùng cả tay chân, hốt hoảng từ dưới mặt bàn chạy ra. Tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, đường đường Hàn gia tam thiếu gia giống như là một con chó, leo đến Lâm Huyền trước mặt, bị hù sắc khóc, nước mũi cũng ra, chỉ vào Lư Tuấn Phong nói. Mặc kệ chuyện của ta, mặc kệ chuyện của ta, đều là hắn, thật mặc kệ chuyện của ta. Lư Tuấn Phong ngây ngẩn cả người, Lãnh Hàn Yên ngây ngẩn cả người, Doan Phong ngây ngẩn cả người, Hứa Tử Minh ngây ngẩn cả người, trong bao xương người cùng trong hành lang người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người phảng phất tập thể chúng hóa đá pháp thuật, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, suýt nữa thì trợn lác cả mắt.